chương 641 mở rồi. Đỗ Địch An sững sờ. Eureka sau khi định thần và phản ứng lại, đã rất ngạc nhiên bởi giọng nói cơ giới này. Hắn ta chộp lấy Đỗ Địch An và hất về phía sau mấy bước. Quan sát dụng cụ kim loại một cách thận trọng rồi nói to. Ai đó, đừng giả thần giả quỷ nữa, ra đây mau. Nghe lấy giọng nói lạ, ba người kia liền giật mình sợ hãi và vội vã lui về sau, rút vũ khí ra và nhìn lo lắng về dụng cụ kim loại. Họ không ngờ rằng một người đang ẩn nấp trong họ, nhưng họ không nhìn thấy chút manh mối lộ ra. Thật đáng sợ. Người, Đỗ Địch An phải mất một lúc để phản ứng lại, cảm thấy thích thú trong lòng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Dường như những người này không hiểu tiếng Anh, không hiểu những gì người trước đó nói. Như vậy cũng tốt thôi, đỡ phải bị nghi ngờ. Duỳnh. Lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy dưới chân mọi người và bụi trên tường xung quanh rơi xuống. Thôi xong, động đất rồi. Sắc mặt của Eureka hơi thay đổi, hắn ta vội vàng nói, ở đây sắp sụp đổ, mau rời đi thôi. Còn chưa kịp nói xong liền khựng lại, và ngây người há hốc mồm nhìn vào cánh cổng đá trước mặt. Rầm rầm. Khoảng trống ở giữa cánh cổng đá từ từ nứt ra, và trong âm thanh run rẩy của mặt đất, nó dần dần mở ra hai bên. Bụi nặng rơi ra từ dưới cổng đá, và bắn thẳng vào đám đông khiến bọn họ hứng chọn số bụi kia. Vù. Đột nhiên, nghe như một cơn gió thở dài, tuôn ra khỏi cổng đá. Chẳng mấy chốc, cánh cửa đá biến mất hoàn toàn, rút vào bên trái và bên phải của bức tường, cùng với đó có rất nhiều mảnh vụn đá rơi ra khỏi mép tường. Trong sương mù và bụi dày bay tung trời, họ liền người giơ tay lên để bảo vệ mặt, mắt nheo lại chỉ còn để chừa một khe rất bé để nhìn vào bên trong và quan sát thấy bên trong cánh cửa đá là bóng tối, không có ánh sáng nào cả, giống như một cái miệng đen ngòm chờ đợi bọn họ nộp mạng. Eureka cùng ba người còn lại thầm sợ hãi không dám cử động. Đỗ Địch An đã hoàn toàn bị bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa mở, và nó thực sự đã mở. Chưa kể rằng vẫn còn năng lượng còn sót lại ở đây, chỉ tính nguyên chuyện mở cánh cửa này đã thấy rất kỳ dị. Chẳng nhẽ lần quét trước không phải là quét mống mắt. Tuy nhiên, hắn thường xuyên vào viện nghiên cứu của cha mình từ nhỏ nên đã quen thuộc với quét mống mắt và quét vân tay. Khi nãy rõ ràng là quét mống mắt. Nghĩ đến đây hắn, bỗng không thể không liếc nhìn những người bên cạnh Eureka đang lo lắng và cảnh giác tột độ, cơ bắp toàn thân gồng lên hết cỡ trông rất căng và dường như sẵn sàng đối đầu với người trước mặt bất cứ lúc nào. Biểu cảm của bọn họ rất chân thật, không mang chút giả tạo. Hắn nhớ lại hình ảnh quét mống mắt trước đó lần đầu tiên, Eureka lùi về sau và ba người còn lại, thì ôm lấy đầu cúi xuống để tự bảo vệ bản thân. Dường như, chỉ có mình hắn ta được quét. Cũng có nghĩa là bọn họ đến đây trước và chưa có ai đến khám phá, nhưng cánh cửa được mở vì nó quét mình. Đỗ Địch An cảm thấy bối rối trong lòng, xen lẫn chút hoang mang. Chuyện này có liên quan gì đến mình? Nhưng hắn chưa bao giờ đến đây, kể cả khi ngủ say cũng không nhớ chôn những thứ đó dưới đất. Nghe giọng nói điện tử trước đó, dường như nơi này được gọi là kho trú ẩn. Đó có phải là nơi tránh thảm họa được thành lập bởi con người thời xưa không? Trong lúc hắn vẫn đang bối rối suy nghĩ thì bụi như sương mù dày đặc dần lắng xuống, để lộ khung cảnh bên trong cánh cửa đá. Bất chấp bóng tối, tầm nhìn tối của Đỗ Địch An không bị cản trở khi nhìn thấy có hàng chục người nằm trên sàn cạnh cửa. Họ đều đã chết và biết thành xương cốt. Xương trông đã mục nát từ lâu và chúng được bao phủ bởi quần áo của con người từ thời xa xưa. Đáng ngạc nhiên, những quần áo này được bảo quản nguyên vẹn và không bị sói mòn theo năm tháng. Quần áo có nhiều kiểu khác nhau, bao gồm váy, quần jean, áo cánh, áo dài tay, vân vân và mây mây. Đỗ Địch An lại tiếp tục sững sờ khi thấy những bộ quần áo này đều là quần áo bình thường thời xưa. Chẳng nhẽ tám xác chết trên mặt đất là những người phổ thông thời xưa. Châm lửa lên. Giọng của Eureka chợt vang lên. Ba người còn lại cuống cuồng lấy những ngọn đuốc từ ba lô ra và đổ dầu vào để đốt cháy chúng. Ngọn lửa mờ nhạt ngay lập tức làm tan biến bóng tối trước mặt họ, ánh sáng nhàn nhạt bùng lên và thi hài dưới đất phản chiếu trong tầm nhìn của bọn họ khiến cả bọn biến sắc. Đôi mắt của Eureka khẽ lóe lên, hắn liếc nhìn dụng cụ kim loại đang nhô lên bên cạnh cánh cửa đá, nghĩ rằng đây chắc hẳn là thiết bị mở ra di tích. Hắn quay lại liếc nhìn Đỗ Địch An, khẽ cau mày. Đối phương là vô tình chạm vào nó, hay đã sớm biết thiết bị này dùng như thế nào? Thật bất ngờ, không nghĩ đây lại là thứ mở được di tích, đại huynh Eureka. Ngươi thấy di tích này thuộc loại nào vậy? Có kho báu nào trong đó không? Đỗ Địch An nhận thấy ánh mắt thăm dò của Eureka, ngay lập tức thể hiện sự tò mò hỏi lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghe Đỗ Địch An hỏi thì đôi mắt của Eureka bỗng động đậy, những nghi ngờ trong tâm trí hắn đột nhiên bị xua tan, nghĩ rằng kể cả đối phương có mối quan hệ tốt, với điện hạ Helicer thế nào cũng không thể biết, đến di tích. Dù sao, nơi đây cũng đã 300 năm trước. Sản phẩm của thời đại cũ ngay cả tới điện hạ còn không nắm rõ, huống chi là hắn ta. Cũng không rõ nữa. Eureka thu ánh mắt về, nhìn vào đống đổ nát tối tăm, rồi nói với người đàn ông trung niên đang cầm ngọn đuốc nói, ngươi, đi về trước soi đường. Sắc mặt của người đàn ông trung niên tái nhợt, vội vàng đáp, tướng quân, ta không giỏi phòng thủ, ta bảo ngươi đi. Eureka hét lên, sau đó hạ thấp giọng xuống nói một cách hơi thờ ơ, theo ta, đây sẽ là một di tích kho báu. Nếu có một cái bẫy hay cơ quan ngầm nào đó thì khi cánh cửa mở ra, chúng ta đã bị tấn công rồi. Người đàn ông trung niên choáng váng, trong lòng thầm có tính toán, nhưng sau tất cả, hắn vẫn là một cựu chiến binh liền cố kìm nén sự tham lam và nghĩ. Theo ngươi sao? Làm thế nào cuộc sống của lão tử có thể dựa trên phỏng đoán từ ngươi, làm con tốt thí mạng để chết mở đường cho ngươi ư? Tướng quân, khả năng nhận thức của ta tương đối yếu. Nếu ta đi trước, ngộ nhỡ có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ sợ rằng mình không thể nhận thức được trước, đến lúc đó sẽ khiến mọi người bị thương. Người trung niên nói từ một góc nhìn mang tính lợi ích khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay khi Eureka nghe xong liền ngay lập tức hiểu được thuyết âm mưu của đối phương, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói lại, ta đã nói, không có nguy hiểm trong đó. Người đàn ông trung niên sắc mặt ngày một tệ đi, biết rằng mọi thứ không thể thay đổi được nữa liền bí mật nghiến răng cầm một ngọn đuốc, từ từ bước vào đống đổ nát, mỗi bước chân có cảm giác như đang bước vào đầm lầy tử thần, có thể rơi vào đó bất cứ lúc nào. Rắc rắc, đôi giày của hắn dẫm lên thi hài trên mặt đất. Những bộ xương đã mất độ ẩm từ lâu, cực kỳ mỏng manh và dễ vỡ vụn khi dẫm phải chúng. Đỗ Địch An theo đội một cách im lặng và cách xa khỏi Eureka. Mặc dù thái độ của Eureka đối với hắn luôn tương đối ôn hòa và có nhiệm vụ bảo vệ mình, nhưng khi nguy hiểm thực sự đến, thật khó để lường trước được điều gì, có khi hắn sẵn sàng lấy Đỗ Địch An ra làm bình phong để làm lá chắn bảo vệ bản thân cũng nên. Để tồn tại bên ngoài cự bích, mỗi bước đều phụ thuộc vào trí tuệ. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã bước vào di tích. Người đàn ông trung niên bước ra khỏi một con đường từ xác chết chất đống ở cửa, và chậm chậm thâm nhập vào bóng tối trước ngọn đuốc. Nhờ có tầm nhìn tối, Đỗ Địch An nhanh chóng quan sát xung quanh khi đi vào đống đổ nát, nhận ra đây là tàn tích giống như một hội trường hình tròn cực kỳ rộng rãi. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều được mặc những bộ đồ của người bình thường thời xưa. Ngoài hàng chục bộ xương ở cửa, nhiều xác chết nằm rải rác khắp hội trường tròn, ở một số góc còn có hàng trăm bộ xương được chất thành đống, giống như một ngọn núi xác chết, những bộ xương dày đặc như kiến được bọc kín nằm lặng ở đây với quần áo thời xưa, cô đơn trong đôi mắt trống rỗng. Nhìn thấy những xác chết này mặc quần áo thời xưa này khiến Đỗ Địch An hiện lên một cảm giác không thể giải thích được trong lòng mình, như vừa buồn bã lại vừa cô đơn, những ký ức về thời xa xưa sâu thẳm trong tâm trí hắn như ùa về và chậm chậm hiện lên trước mắt. Tuy nhiên có lẽ đã quá lâu, lâu đến nỗi hắn đột nhiên cảm thấy rằng những gì xuất hiện trong tâm trí mình chỉ là một thành phố trong rừng thép có phần tối nghĩa và rời rạc, cũng như khuôn mặt của cha, mẹ và chị gái. Ngoài ra, hắn đều cảm thấy những điều khác chẳng còn để lại mấy ấn tượng trong lòng. Quá lâu rồi nên bị lãng quên chăng? Những bộ xương này có phải là con người của thời đại cũ không? Làm sao có thể có nhiều như vậy? Người phụ nữ tóc vàng nhìn xương cốt khắp nơi, trong số đó còn nhìn thấy bàn tay bị gãy và một nửa bộ xương nằm rải rác trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy những hài cốt của người thời đại xưa, thế nên không tránh khỏi việc bị kinh ngạc. Con người của thời đại cũ dường như rất yếu ớt. Người thanh niên trẻ ở phía bên cạnh nói rồi dẫm lên xương sườn của bộ xương, mà không hề do dự. Hắn ta không hề chọn điểm đặt chân sao cho hợp lý, mà cứ đường ta đi không quan tâm đến những bộ xương nằm dưới chân. Sau 300 năm chết, xương đã quá giòn. Ta nghe nói rằng những người như chúng ta, một số người có khả năng đặc biệt, dù chết hàng trăm năm nhưng xương của họ vẫn cứng như thép. Những bộ xương này mềm yếu như bột vậy. Trong bất kỳ thời đại nào, đều có kẻ yếu và kẻ mạnh, đây chắc hẳn là kẻ yếu. Eureka nói một cách thờ ơ, hắn quay đầu lại và nhìn xung quanh, lông mày của hắn nhíu lại, bên trong quả thực yên tĩnh lạ thường, một âm thanh cũng không có, chẳng nhẽ không có sinh vật nào ở đây. Đỗ Địch An nghe thấy họ đang bàn tán liền rút lại suy nghĩ của mình và liếc nhìn đống xương chất đống quanh đó. Về cơ bản, hắn chắc chắn rằng đây chỉ là một nơi trú ẩn được xây dựng trước khi thảm họa xảy ra, điều này cũng có thể được nhìn thấy từ xương trên mặt đất. Phần lớn là của phụ nữ và trẻ em và không phải là nơi lưu trữ có giá trị cho vũ khí công nghệ thời xưa. Hắn thoáng thất vọng trong lòng, nhưng không tiếc nuối quá nhiều. Dù sao trong trường hợp thực sự có giấu những món đồ công nghệ cao thời xưa, thì cuối cùng Eureka vẫn phải giao nộp lại cho Long tộc, và nếu rơi vào tay của những kẻ bên trong cự bích, thì chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại vật lớn của hắn trong tương lai. Có vẻ như ở đây từng xảy ra chiến đấu. Có nhiều xương chân bị gãy ở đây. Cả ba người đã chú đến điều đó và nói. Đỗ Địch An hơi nhíu mày. Hắn cũng nhận thấy điều này, rồi nhìn ngó đánh giá về môi trường ở đây. Rõ ràng, những người này là những người may mắn được quân đội lựa chọn, và gửi đến nơi trú ẩn này. Chiến đấu ở đây và chắc hẳn chủ yếu là vì thức ăn. Chẳng nhẽ cánh cửa không thể được mở từ bên trong. Đỗ Địch An nhìn lại hai bên cánh cửa, nhưng không thấy máy quét mống mắt bỗng cau mày. Nếu cánh cửa không thể mở từ bên trong, họ phải tranh giành thức ăn ở đây. Điều đó có nghĩa là, người đã gửi những người sống sót này đến đây có lẽ đang lên kế hoạch chờ đợi, cho đến khi thảm họa kết thúc sẽ mở chúng từ bên ngoài. Tác dụng duy nhất của phương pháp này là, để ngăn chặn một số người vì lý do riêng mạo hiểm mở nơi trú ẩn, và làm hại tất cả mọi người. Chẳng mấy chốc, người đàn ông trung niên cầm một ngọn đuốc vào sâu trong trung tâm hội trường hình tròn. Lúc này, Đỗ Địch An đi ngang qua một góc trong đống xác chết. Do góc độ, bất ngờ khiến tầm mắt nhìn thấy nơi này dưới khe hở của đống xác chết dựa vào tường, có một đường viền của một cánh cửa. Từ độ cao phán đoán thì nó phải tầm khoảng 3 mét. Hắn lập tức tập trung nhìn theo nhưng rất nhanh sau đó liền đảo mắt và nhìn xung quanh. Bằng cách mở rộng tầm nhìn, hắn cẩn thận quan sát xác chết bằng ánh sáng và nhận ra rằng mình không ảo tưởng. Một cánh cửa thực sự được giấu dưới đống thi hài đó. Trái tim hắn khẽ lay động nhưng lại không nói với đám Uriker, hắn dự tính sẽ lên thăm dò nơi đây vào một lúc khác. Dù sao, đi tích đồ sộ như vậy, Uriker cũng không thể mang đi được. Mặc dù hắn không biết sau cánh cửa đó có cái gì, nhưng bí mật là do hắn tìm thấy, tất nhiên sẽ không dễ dàng chia sẻ nó với người khác. Ngộ nhỡ trong đó có một kho báu ẩn giấu thì chẳng khác gì họa sát thân. Có một bóng đen đằng kia, nó là gì? Đỗ Địch An nói rồi ngay lập tức chỉ đến một nơi khác. Nghe thấy vậy hội Uriker giật mình và căng thẳng ra mặt, đặc biệt là người đàn ông trung niên đang cầm một ngọn đuốc để dẫn đường. Hắn nuốt miếng nước bọt và cầm đuốc soi về phía nơi Đỗ Địch đang chỉ, bước dần về phía đó nhưng chỉ phát hiện một đống xác chết liền thở phào nhẹ nhõm, có chút tức giận nhưng nghĩ về thân phận chưa rõ của Đỗ Địch An, nên chỉ có thể vuốt cục tức mà rủa thầm trong bụng. Nghe thấy vậy Đỗ Địch An thầm nhủ không ổn. Một khi ánh sáng được chiếu đến, họ có thể phát hiện ra cánh cửa. Ba người kia nghe thấy mệnh lệnh liền lập tức rút đuốc và dầu ra, đốt cháy và nhét chúng vào các đầu lâu ở bốn phía xung quanh. Trong bóng tối, bỗng được một vài ngọn đuốc và đèn dầu thắp sáng khiến đường viền của hội trường tròn đột nhiên được chiếu sáng rõ ràng, như ban ngày. Sẽ bị phát hiện mất. Đỗ Dịch An thấy rằng ba người vẫn đang thắp một chiếc đĩa dầu mới, biết rằng cánh cửa sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Hắn thở dài trong lòng, xem ra đó không phải là cơ hội dành cho hắn. Về sau hắn cũng không miễn cưỡng nữa, điều đó là không thể tránh khỏi. Rắc rắc. Đột nhiên, sau lưng họ có một vài bước chân bên ngoài cổng của di tích, có cả tiếng đá lăn lộc cộc. Đám đông giật mình và nhìn lại ngay lập tức. Lúc này, sắc mặt của Đỗ Địch An đột nhiên thay đổi, chỉ thấy ba nhân vật to lớn đang lắc qua lắc lại trước cửa di tích, đó là ba cự hành thi. Ôi trời, là cự hành thi. Hắn hốt hoảng. Uriker nghe thấy vậy liền giật mình, bỗng hắn nhận ra khả năng nhận thức của đối phương rất mạnh mẽ. Vừa nghĩ được đến đây, chẳng mấy chốc hắn cũng thấy ba hành thi khổng lồ đang lừ đừ dần dần tiến về phía trước. Hắn cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Không ngờ lại có tới tận ba cự hành thi. Chết tiệt. Uriker nghiến răng nói, các ngươi lùi lại mau. Nói rồi hắn lấy sức lao về phía trước. Là cự hành thi. Ba người kia sợ đến nỗi vội vã quay lại. Đây không phải là một con ma vật mà họ có thể đấu lại. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào hình dáng của Uriker, tự hỏi liệu hắn có thể đối phó được ba cự hành thi không? Soạt. Sau khi ma binh được kích hoạt thì hình bóng của Uriker nhanh giống như bóng ma và cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Thoáng một cái đã đến bên cạnh ba cự hành thi, tất cả các thi hài trên đường đi đều bị dẫm nát thành bột. Hắn đột nhiên vẫy vũ khí đen giống như ngọn giáo trên cánh tay được tích hợp với cơ thể của mình, nhảy vọt lên đầu một cự hành thi. Trong một khoảnh khắc, các huyết quan tổ hợp thành của con cự hành thi này cực kỳ linh hoạt, nó vặn đầu mình để thoát khỏi cuộc tấn công của Uriker, nhưng trên má đã xuất hiện vài vết thương. Uriker bỏ lỡ một lần, cơ thể hắn bỗng bay lên, dồn sức lực quấn quanh eo của nó, sau đó nhanh chóng trèo lên vai đối phương, giống như một con khỉ thông minh nhanh nhẹn. Cự hành thi hét lên tấn công hắn, nhưng toàn bị hụt đánh vào khoảng trống, còn Uriker giống như một con cá trạch linh hoạt. Gầm! Chiếc cổ dài nửa mét trên vai của cự hành thi vặn vẹo cắn vào hắn. Đôi mắt màu xanh đậm của Uriker nheo lại và phải chỉ một tích tắc, khi nó sắp cắn vào cơ thể, ngọn giáo trên cánh tay hắn đột nhiên đâm xuyên qua miệng con cự hành thi. Đùng một tiếng đã xuyên thẳng qua não nó. Tất cả điều này xảy ra gần như cùng lúc, chỉ sau khoảng 2-3 giây một con cự hành thi đã ngã vật xuống đất và chết. Thấy vậy, Đỗ Địch An cùng ba người còn lại thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt vẫn kinh ngạc không hề nhẹ. Sau khi kích hoạt ma binh tốc độ và sức mạnh của Uriker tăng vượt trội. Đây chính là sức mạnh của ma binh sao? Đôi mắt của Đỗ Địch An lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn lặng lẽ nắm chặt tay lại. Sau khi một cự hành thi được giải quyết, hai con còn lại lập tức lao về phía Uriker. Nhưng tốc độ của chúng có vẻ hơi chậm và lúng túng trước mặt Uriker, làm thế nào cũng không thể chạm được vào cơ thể hắn. Đôi khi hắn bị móng vuốt làm cho chảy xước, nhưng đã bị chặn bởi bộ giáp vải đen trên cơ thể của Eureka nên không gây ra thiệt hại. Đỗ Địch An quan sát trận chiến đấu hiếm hoi này của khai hoang giả, không thể không tự nhủ khả năng chiến đấu của Eureka là vô cùng mạnh mẽ. Với cơ thể linh hoạt, trong tình huống một chọi hai vẫn kiên định thắng thế. Hắn ta không bị thương dù chỉ một chút, nhưng thay vào đó, ngày càng có nhiều vết thương trên cổ, trên ngực của hai con cự hành thi. Mặc dù những vết thương này không ảnh hưởng đến hành động của chúng, nhưng cũng đủ để thấy rằng Eureka chiến đấu cực kỳ thành thạo và có thực lực khủng khiếp. Con cự hành thi này thực sự không khác gì hành thi thông thường, chỉ có điều thể chất khỏe hơn, còn chiến đấu thì vẫn dựa trên bản năng, không có quy tắc hay kỹ năng, chỉ biết đâm đầu lên đánh một cách ngu ngốc. Đỗ Địch An quan sát một hồi, và nhận thấy cách chiến đấu của hai con cự hành thi này. Mặc dù phương pháp thực sự rất đơn giản và không có kỹ năng chiến đấu, tuy nhiên, mặc dù vậy kết hợp với lối chơi hết mình cộng với vóc dáng chết người của chúng, nếu họ gặp phải những ma vật có trí thông minh và sự tàn bạo gấp nhiều lần, thì chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn. Nhưng nếu là con người thì chúng không có khả năng phát huy quá nhiều, bởi vì họ có thể nhìn thấy lối tấn công của chúng trong nháy mắt, vì vậy có thể dự đoán trước phương hướng và phương thức tấn công của đối thủ, nên khi chiến đấu mất ít sức hơn bình thường. Đây cũng là lý do tại sao Eureka có thể nhanh chóng giết chết con cự hành thi đầu tiên, nhưng nếu đổi lại đối thủ là một con ma vật, thì sự sáng suốt và xảo quyệt như vậy có lẽ không cần thiết, hay nói cách khác không có tác dụng. Mạnh quá! Đây có phải là sức mạnh thực sự của tướng quân? Thật quá mạnh! Ba người giơ cao ngọn đuốc lên, dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa yếu ớt, họ chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh rực rỡ, khiến cho việc theo dõi động tác của Eureka trở nên khó khăn. Nhưng lại có thể thấy vết thương ngày càng tăng trên hai cự hành thi. Sau nửa phút, trận chiến nhanh chóng kết thúc và cả ba cự hành thi đã hoàn toàn gục. Eureka thở hổn hển, quay lại trước mặt đám Đỗ Địch An và nói, không nên ở đây lâu, phải rời đi ngay. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn. Mặc dù trận chiến kết thúc nhanh chóng, nhưng có thể thấy rõ ràng đã tiêu tốn của hắn ta rất nhiều sức lực, cho dù đó là người bình thường hay khai hoang giả. Đi nữa thì thời gian duy trì năng lượng đầy đủ không khác nhau nhiều. Đùng! Đột nhiên, Đỗ Địch An nghe thấy một âm thanh hơi động phát ra từ mặt đất trên đầu mình. Khiến hắn hơi do dự, đột nhiên có một điểm báo đáng ngại trong lòng. Eureka cũng nghe thấy âm thanh đó, mặt đột nhiên hơi biến sắc, nhanh chóng nằm xuống áp tai xuống đất nghe ngóng. Đột nhiên đồng tử co lại, nhanh chóng đứng dậy và nói, ngay lập tức rời khỏi đây, có một thứ gì đó đang tới với số lượng lớn. Khuôn mặt của ba người kia bỗng tái đi, bất giác siết chặt binh khí trên tay, cố giữ bình tĩnh. Eureka quay lại và dẫn dắt đội nhanh chóng rời khỏi đống đổ nát. Khi rời khỏi cổng, hắn bỗng khựng lại. Và thấy một số bóng hình ọp ẹp xuất hiện ở lối đi phía trước lúc nơi họ đi, vào. Đó là những hành thi. Các hành thi này là những hành thi thông có kích thước bằng người, có điều cánh tay lại là hình liềm. Một số có hình dạng giống bị phù lên như một quả bóng tròn, một số khác thì vạm vỡ và cao lớn. Chúng chính là những cự hành thi. Các loại hành thi khác nhau tập trung tại đây vào lúc này, trao đảo tiếp cận bọn họ. Tất cả năm người họ mặt mày tái mét. Đồng tử của Eureka khẽ nheo lại. Một cảnh tượng như vậy khiến anh nghĩ đến bốn từ đoàn quân hành thi. Chỉ đoàn quân hành thi mới có nhiều loại hành thi như vậy. Chết tiệt. Eureka nghiến răng, khẽ nguyền rủa trong lòng. Không ngờ đã chọn một khu vực nơi rìa ngoài, của vùng đất đỏ thường được dọn dẹp sạch sẽ, lại có thể gặp phải đoàn quân thây ma khó nhằn như vậy. Nếu gặp phải một đoàn quân hành thi nhỏ, hắn ta có thể đối phó với chúng. Nếu là cỡ đoàn quân hành thi trung cấp thì hắn chỉ có thể tự cứu mạng mình, và không còn đủ sức để bảo đảm an toàn cho Đỗ Địch An. Được nữa. Sẵn sàng chiến đấu. Eureka nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói, các ngươi hãy bảo vệ cho Đỗ Địch An, nếu hắn ta có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng khó bảo toàn mạng sống trở về, hiểu chưa? Cả ba mặt mày biến sắc, không thể không liếc nhìn Đỗ Địch An đang đứng bên cạnh, bỗng sự oán giận và khó chịu bùng lên trong lòng họ. Hoang khu không phải là một nơi để giải trí vui chơi, nếu thân phận đã cao quý như vậy thì sao lại đến một nơi như này, để chịu khổ chứ? Hay là không còn chuyện gì làm nên sinh nông nổi? Đỗ Địch An nhận thấy sự phẫn nộ trong mắt ba người, khi biết rằng trong mắt họ hắn đã trở thành gánh nặng trong đội. Hắn không nói gì, chỉ bí mật chú ý cảnh giác đề phòng tình huống ba người họ đẩy mình, ra làm lá chắn khi gặp nguy hiểm chết người. Dù sao mệnh lệnh chỉ là mệnh lệnh, ai biết họ sẽ tuân theo. Giết! Eureka ra lệnh, hét lên, giống như một con sư tử đen, lao ra và tấn công vào một đám hành thi trước mặt. Đây là con đường duy nhất để ra bên ngoài, phải giết nó càng sớm càng tốt. Nếu không khi đoàn quân hành thi tập hợp đầy đủ và kết hợp lại với nhau, ngay cả hắn cũng khó thoát thân. Theo sát bọn ta, ba người họ nói với Đỗ Địch An bằng giọng lạnh lùng. Cả ba tạo thành một đội hình tam giác để bao bọc Đỗ Địch An ở giữa, theo sau là Eureka. Ngay sau đó, bọn họ đã chạm trán với đám hành thi đang lảng vảng nơi cổng ra, và trận chiến chính thức bắt đầu. Eureka ra tay nhanh như một luồng điện, cầm cây thương trên tay đâm ra nhanh chóng. Trong trận chiến đấu này, hắn ta không còn tìm cách giết chết những hành thi đó, mà chỉ hy vọng có thể đẩy lùi chúng lại càng xa càng tốt. Vì vậy hắn không chọn cách nhắm vào đầu mà chỉ chặt đứt các khớp chân tay. Bằng cách này, cuộc chiến ngày càng trở nên nhanh chóng, giống như một chiếc xe tăng hình người đâm vào hành thi, ngay lập tức hất văng 7-8 con hành thi có hình dạng kỳ lạ ra xa. Vòng vây hình tam giác được hình thành bởi ba người bảo vệ Đỗ Địch An và theo sau là Eureka, chặn đứng những con hành thi ở tứ phía định tiếp cận gần. Ba người kia dù gì cũng là long thủ vệ, ngoài những con cao cấp như cự hành thi ra thì những con hành thi cấp phổ thông hay liêm đao hành thi cũng được xử lý nhanh chóng. Họ vung vũ khí trên tay chặt chém như thái rau củ khiến đầu của chúng rơi lả tả, có một số đầu rơi xuống bị những người khác đá trở lại vào đám hành thi. Sau khi lao vào đám hành thi hơn 10 mét, một con cự hành thi bị đẩy lùi bởi Eureka trèo lên khỏi mặt đất lao về phía Đỗ Địch An và những người khác phía sau hắn. Ba người hốt hoảng thất kinh, sợ hãi gọi lớn, tướng quân. Eureka nghe thấy tiếng gọi, liếc nhìn lại rồi đột ngột gầm lên, nhảy vót lên cao và ném mình phi thẳng vào con cự hành thi kia. Cái đuôi nhanh chóng quấn quanh mô mạch máu trên cổ của nó, vảy trên đuôi đột nhiên dựng đứng lên thành một lưỡi kiếm sắc bén. Khi cái đuôi siết chặt, lưỡi kiếm liên tục cắt vào cổ nó, máu chảy ra và vảy trên đuôi hắn đóng băng kết ra những tinh thể băng giá trắng tuyết. Cơ thể hắn cũng bị cự hành thi bắt được và buộc phải chống trả. Lúc này, những hành thi khác lao về phía bốn người còn lại. Ngoài mấy con liêm đao hành thi ra, trong số đó có cả các hành thi cồng kềnh, thân hình phù thủng thối giữa có cấp độ 42. Chúng mạnh đến nỗi đánh người đàn ông trung niên ở bên cánh trái đội hình lảo đảo, bắt đầu bao vây và muốn tiếp cận người đang được bảo vệ ở giữa. Đỗ Địch An ngay lập tức đưa tay ra giữ lưng và khẽ giật khuỷu tay để loại bỏ tác động khỏi cơ thể cho hắn ta. Sau khi cơ thể của người đàn ông trung niên được ổn định, hắn lập tức cắt nó bằng một con dao và đâm vào cơ thể của hành thi. Lưỡi kiếm dễ dàng thâm nhập vào nó, tuy nhiên, khi người đàn ông trung niên muốn rút dao lại không thể kéo nó ra được. Ngay lúc đó, trong cái bụng sưng phồng của xác chết, một cái miệng khổng lồ với những chiếc răng kỳ lạ bị tách ra kinh dị và ngoạm một cách tàn nhẫn về phía người trung niên. Cẩn thận! Chàng trai bên cạnh vội vã đâm tiếp thanh kiếm vào bụng nó. Soạt! Khi hắn ta chuẩn bị xuất kiếm, thì một bóng hình màu đen đột nhiên xuất hiện từ đám hành thi và bay từ phía bên kia về phía lưng của chàng trai trẻ. Nó lập tức ném người thanh niên không kịp phản ứng kịp xuống đất, ấn vào người hắn ta và ra sức cắn vào mặt đối phương. Đỗ Địch An và những người khác nhìn nhau, ai nấy cũng biến sắc. Đây là một hành thi hình thằn lằn với vảy bao quay khắp cơ thể, hai chân của nó đã được tiến hóa thành một cái đuôi. Cấp 46. Đừng, đừng. Chàng trai trẻ run rẩy tuyệt vọng, khuôn mặt bị xé rách bởi một vài móng vuốt ngắn nhô ra từ dưới cổ họng của con hành thi. Bỗng, đùng một tiếng, một bóng đen thấp thoáng xuất hiện quấn quanh cổ hành thi, kéo nó lên và đập mạnh xuống mặt đất. Đó là Eureka, hắn đã thoát ra khỏi cuộc chiến với cự hành thi khi nãy. Đi thôi. Eureka hét lên và lao về phía trước. Người phụ nữ tóc vàng vội vã nhấc thanh niên lên khỏi mặt đất, đột nhiên cảm thấy trên đôi chân mình bị một bàn tay tóm lấy, bất giác nhìn xuống liền phát hiện hóa ra đó là một hành thi, mà ban nãy đã bị nàng cắt thành hai phần. Bực mình trong lòng, nàng nhấc chân lên và dậm mạnh vào đầu nó phát ra tiếng rốc khiến đầu nó nứt toạc, để lộ mô não cứng bên trong. Nàng đá nó bằng cú đá giận dữ làm vai của hành thi bị gãy. Cơ thể bay vào đám hành thi ở một góc, nhưng cánh tay nó vẫn siết chặt trên mắt cá chân nàng. Lúc này, không có thời gian để ngồi xổm xuống gỡ, nên chỉ có thể để vậy vội vã theo phía sau lưng Eureka. Chẳng mấy chốc, dưới sự lãnh đạo của Eureka, họ đã mở được con đường máu thoát khỏi đám hành thi, và trèo xuống dốc dốc thoát ra bên ngoài. Gầm! Gầm! Ngay khi họ chạm đất, trước khi có thể nhìn rõ không gian xung quanh liền nghe thấy một tiếng gầm chói tai. Nghe thấy những tiếng gầm khàn khàn khiến Đỗ Địch An không khỏi cảm thấy rùng mình trong lòng. Hắn ngước lên thì khuôn mặt tái mét, trong lòng nhói lên sự tuyệt vọng mạnh mẽ. Bên rìa của những phiến đá xuất hiện rất nhiều hành thi du đãng, số lượng nhiều đến kinh hãi. Trong không gian ở phía trước hàng trăm mét là hàng ngàn hành thi đang đi lang thang tập trung, về đây. Một trong số chúng còn có những con còn lớn hơn cả cự hành thi. Thân hình chúng không còn giống người nữa, thay vào đó giống như một con voi khổng lồ, vô cùng khủng khiếp êm thanh như động đất mà họ nghe thấy dưới đất trước đó là tiếng rên rỉ của đám hành thi này mà ra. Đây là đoàn quân hành thi. Đỗ Địch An cảm thấy kinh ngạc không hề nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều hành thi như vậy, và lại tư thế còn mỗi con một vẻ, trong số đó còn có nhiều kỳ hành thi. Sở dĩ gọi là kỳ hành thi, bởi đây không phải là tên của một hành thi cụ thể nào đó, mà là dùng gọi chung cho những con hành thi đã hóa thú. Chạy! Eureka gầm lên và lao về phía một nơi có ít xác hành thi nhất. Hắn ta mở đường, như một con sư tử điên và đâm sầm vào tất cả các hành thi, trước mặt và hất chúng bay lên tứ tung. Cả ba người còn lại lập tức chạy theo, lao hết tốc lực. Những hành thi phổ thông phía sau không thể theo kịp tốc độ của bọn họ đã bị ném văng đi. Tuy nhiên, trong số những hành thi xung quanh có những con sở hữu tốc độ cực nhanh, hơn nữa tư thế vô cùng kỳ dị. Có con giống như nhện, có tận 3-4 cánh tay mọc dưới nách, đang bò và đuổi theo, một số giống như hành thi thằn lằn đã bị giết trước đó, trườn rất nhanh trên mặt đất, thậm chí còn có con có cánh mỏng mọc trên lưng, bay ở độ thấp bắt kịp bọn họ. Đỗ Địch An để ý thấy một trong những hành thi, còn mặc một bộ giáp đã bị tàn tạ khá thảm. Bộ giáp phủ đầy bụi và máu, nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh vết tích của rồng. Đó là một hành thi bị nhiễm bệnh và là chiến binh của Long tộc. Lúc này hành mặc áo giáp đang đuổi theo hắn với tốc độ nhanh, nhanh đến mức gần kề với Đỗ Địch An và những người khác. Chết tiệt! Người phụ nữ tóc vàng hét lên trong giận dữ. Eureka quay đầu lại và thấy có 7-8 hành thi đi đằng sau nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trong khi vung tay đánh hất văng hai hành thi liền liếc nhìn xung quanh, đột nhiên thấy một số lượng lớn hành thi lảng vảng gần đó. Dù đãng đãng vô mục đích và số lượng vô cùng đông đảo. Tại sao lại có quá nhiều hành thi cấp cao như vậy? Chẳng nhẽ đây là đoàn quân hành thi cấp trung? Eureka càng lúc càng lo lắng, răng nghiến chặt, tốc độ của hắn tăng thêm 30% nữa. Lúc này, chàng trai trẻ bị thương trước đó, bị bỏ lại phía sau đội và ngay lập tức bị con hành thi, mặc bộ giáp hỏng bắt kịp. Hắn ta bị vồ vấp ngã xuống đất và không thể chống cự lại, cộng thêm những hành thi, còn lại đang đuổi theo họ ngửi thấy mùi máu liền vội vã lao đến chỗ đó. Thanh niên xấu số hét lên đau đớn, mang đầy kinh hoàng. Tướng quân, người phụ nữ tóc vàng vội vã gọi giật lại. Eureka đã chú ý đến chuyện sau lưng nhưng chỉ thấp giọng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cứu được đâu, theo ta mau, ta sẽ tăng tốc thêm. Người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông trung niên dõi mắt nhìn lại, ngay lập tức nhìn thấy một trong những con hành thi, hình thù giống như thằn lằn đang ngẩng đầu lên, dường như nó đang cố gắng cắn xé thứ gì đó, miệng nó be bét máu nội tạng, chẳng mấy chốc sau khi lắc qua lắc lại vài hồi cho mềm thịt liền nuốt chửng con mồi. Chạy mau! Thấy thanh niên đã chết, khuôn mặt của Đỗ Địch An hơi thay đổi, hắn liền gọi to người đàn ông trung niên và cô gái tóc vàng. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên tăng tốc, vượt qua cả hai ngay để theo sau Eureka, bơi nhanh như con rái cá để tránh sự tấn công từ một đàn cá bị thủng lưới đằng sau. Mặc dù chỉ là một con liêm đao hành thi, cấp thấp lao tới và có thể bị giết bằng một cú đấm, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hơn nữa đối mặt với đoàn quân hành thi như vậy, một khi vướng chân thì ngay cả khai hoang giả cũng không thể thoát chết. Người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông trung niên nhìn, và cảm thương chàng trai trẻ bị ăn thịt, bởi nhiều hành thi như vậy mặt mày liền xám ngoét. Mặc dù họ cũng chẳng có mối thâm giao sâu sắc lắm với thanh niên trẻ tuổi đó. Nhưng dù sao ba người họ cũng là đồng đội kề vai sát cánh ít lâu, nên không tránh khỏi tâm trạng thỏ tử hồ bi. Khi nghe thấy tiếng gọi của Đỗ Địch An thì cả hai ngay lập tức định thần lại, thấy số lượng hành thi ngày càng tăng khắp mọi hướng khiến nỗi đau buồn trong lòng họ được thay thế bằng nỗi sợ hãi. Chạy! Hai người không dám dừng lại mà nhanh chóng quay đầu bỏ chạy thục mạng. Trong khi chạy hết tốc lực, họ không thể không bí mật cầu nguyện, hy vọng rằng những hành thi cấp cao chạy sau có thể gặm nhấm xác chết của thanh niên trẻ kia lâu thêm một chút, khiến chúng muộn hơn vài nhịp. Gầm, gầm. Đám hành thi xung quanh dần dần tập trung về phía bọn họ, bỗng nhiên tiếng huýt sáo từ đoàn quân hành thi khiến họ run rẩy rợn tóc gáy. Eureka mở đường rất nhanh trước mặt, ào ạt như một con thú dữ, quật ngã tất cả các hành thi trước mặt. Đuôi, cánh tay, đầu cùng toàn bộ cơ thể hắn ta dường như biến thành vũ khí, như phi nước đại thành đầu đạn đen. Người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông trung niên tập trung sức mạnh của toàn bộ cơ thể, chỉ cảm thấy rằng đôi chân của họ đang chạy nhanh, nhưng không nghe theo tiếng gọi của bộ não mình. Mặc dù vậy, họ chỉ nhìn thấy Eureka và Đỗ Địch An trước mặt càng lúc xa họ hơn. Cùng lúc đó, hai người đột nhiên nhận thấy rằng Đỗ Địch An người trước đây cần sự bảo vệ của họ, đang phun trào với tốc độ nhanh hơn nhiều so với họ vào lúc này, từ đầu đến cuối đều chỉ theo sau Eureka hình với bóng khiến họ khá bất ngờ. Thiếu niên này mạnh đến thế sao? Gầm. Một tiếng gầm nhỏ phát ra từ phía sau, khiến mặt đất như chào đảo, những thứ phía sau đã ngày một gần hơn. Người phụ nữ tóc vàng và người đàn ông trung niên đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, và đột nhiên biết rằng những hành thi mà sẽ bắt kịp họ trong ít giây nữa đi, khiến những sợi lông tơ của họ dựng lên khắp cơ thể, trái tim họ thắt lại sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa. Một khi họ bị vướng không đuổi kịp thì Eureka người đang lao hết tốc lực, về phía trước vào lúc này có lẽ sẽ không dừng lại cứu mình. Dù sao thì họ cũng không tốt số như Đỗ Địch An có nền tảng tuyệt vời chống lưng. Hai người sợ hãi và thậm chí vô vọng, liên tục cầu nguyện. Chạy đi, đôi chân của ta. Người đàn ông trung niên hét lên trong lòng. Hắn đau buồn và phẫn nộ, nỗi sợ hãi bỏ khắp trên mặt. Khi cái chết đến gần, tốc độ của hắn tăng thêm được một chút, và mong muốn sống sót mạnh mẽ khiến hắn bùng nổ thành một tốc độ mà mình chưa bao giờ đạt được trước đây. Nhưng như thế là chưa đủ, hắn ta đột nhiên nhận ra người phụ nữ tóc vàng bên cạnh còn bùng phát nhanh hơn mình, từ từ vượt quá khoảng cách của hắn một hai bước. Nàng ấy chẳng phải không giỏi tốc độ sao? Não của người đàn ông trung niên hiện đang ù, hơi trống rỗng và đột nhiên, khi nghe thấy tiếng gầm từ phía sau xuất hiện sau gáy trong nháy mắt, như thể hành thi đang đi theo sát phía sau mình. Hắn sợ xanh mặt, kinh hoàng và quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, một cái miệng to đẫm máu đột nhiên ngoạm vào mặt hắn. Đỗ Địch An nghe thấy tiếng vật lộn từ phía sau cùng tiếng gầm rú hưng phấn của hành thi, bất giác cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng hắn không quay đầu lại, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Vì vậy hắn hơi nghiêng đầu mở tầm nhìn rộng chú ý đến chuyện đang xảy ra bên sau, liền thấy người đàn ông trung niên đã bị ném xuống đất bởi một vài kỳ hành thi và đang vật lộn mạnh mẽ đẩy đám hành thi ra ngoài. Tuy nhiên hắn chỉ có hai tay mà phía hành thi có tới tận 4-5 con bu quanh. Trong khi đó nhiều hành thi khác đã tập trung lại tại thời điểm này và chỉ một chốc nữa sẽ nhanh chóng nhấn chìm hắn. Một tiếng hét thảm thương nhưng lại dừng đột ngột ngay khi hắn vừa mở miệng phát ra từ đám hành thi phía sau. Cùng lúc đó, đám hành thi bò bên ngoài đang quây kín ở một điểm. Sau khi chúng thấy không vào được nữa liền lập tức nới lỏng, di chuyển mục tiêu và tiếp tục đuổi theo những người phía trên. Khuôn mặt của Đỗ Địch An biến sắc. Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, hắn đột nhiên cảm thấy không có gì quan trọng bằng việc có thể sống sót. Đỗ Địch An, kéo ta với. Lúc này, người phụ nữ tóc vàng phía sau đang cầu xin hắn trong khi đuổi theo hết tốc lực. Mái tóc vàng phủ lên khuôn mặt nàng ta một cách hỗn loạn, trông vô cùng đáng thương. Đỗ Địch An liếc nhìn với một chút do dự. Lúc này, hắn cách nàng hơn 10 mét. Nếu muốn kéo nàng, hắn phải chậm lại 10 mét, mặc dù chỉ dừng lại chưa đến 0,1 giây. Nhưng một khi tốc độ giảm xuống, không đơn giản chỉ là 0,1 giây để muốn chạy nước rút thêm 10 mét nữa. Xin lỗi. Hắn khẽ cúi đầu, nói lời cuối, rồi lại tăng hết tốc lực bám sát phía sau Eureka. Thấy Đỗ Địch An tuyệt tình như vậy khiến mặt nàng biến sắc, trong đôi mắt mang hàm ý van nài cầu xin của nàng thoáng hiện sự bực bội. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú phía sau ngày một chạm gần đến tốc độ của nàng. Đôi đồng tử của nàng bất giác co lại, một sự thúc đẩy theo bản năng khiến nàng quay về sau nhìn, nhưng điều này chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của nàng. Nàng nghiến chặt răng rồi khẩn khoản nài nỉ bóng hình không hề ngoảnh lại của Đỗ Địch An. Ta cầu xin ngươi, chúng ta đã bảo vệ cho ngươi suốt dọc đường, ngươi không thể nể tình mà giúp ta một lần. Làm ơn, xin hãy giúp ta sẽ làm tình với ngươi khi quay trở về, dùng tấm thân này để đền đáp ơn cứu mạng của ngươi. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, xin ngươi đấy. Đỗ Địch An khẽ nghiến răng, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục chạy. Thấy tốc độ của Đỗ Địch An không hề chậm lại, người phụ nữ tóc vàng hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc đó một móng vuốt dính máu đập vào vai nàng, đầu óc nàng chợt trống rỗng trong giây lát. Ngay lập tức sau đó, 4-5 móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng đặt lên vai từ phía sau, nắm lấy vai nàng, một số giữ đầu còn số khác ôm lấy eo nàng. Cơ thể đang chạy hết tốc lực bất ngờ bị kéo giật lại một nhịp và bị nhấn chìm vào trong tay của lũ hành thi. Bên tai nàng chỉ còn vang lên tiếng gặm nhấm, liền sau đó bầu trời trước mặt đột nhiên bị bao phủ bởi một chiếc mồm to đen ngòm, con hành thi xấu xí đã nuốt trọn nàng vào họng. Nghe thấy tiếng hét ở phía sau, sắc mặt của Đỗ Địch An một lần nữa tái đi. Thậm chí không cần quay lại nhìn cũng biết người bị xử tiếp theo là cô gái tóc vàng. Hắn khẽ nghiến răng nhưng không quay lại. Cút, cút, cút. Eureka gầm gừ lao về phía trước, đẩy bay những hành thi ở trước mặt ngáng đường đi của mình. Một mình hắn đã vạch một con đường máu đúng nghĩa trong vài dặm để tháo chạy. Tuy nhiên, mặc dù đã chạy được vài dặm so với vị trí ban đầu của lũ hành thi, hắn vẫn không hài lòng chút nào, bởi vì vẫn còn một số lượng lớn hành thi rải rác trong tầm nhìn và quy mô gặp phải lần này là quá lớn. Tuy nhiên, may mắn thay, hắn cảm thấy Đỗ Địch An luôn theo sát sau mình. Về phần ba long thủ vệ bị chết từng người một mặc dù cũng hơi kích thích thần kinh, nhưng hắn ta không để tâm. Hắn đã dành nhiều năm trấn thủ trong hoang khu. Việc chứng kiến các đồng đội và bạn đồng hành của mình lần lượt ra đi đã như trở thành một phần tất yếu của cuộc sống này. Không phải là một thói quen, mà là bị tê liệt cảm xúc. Chừng nào Đỗ Địch An còn sống, hắn sẽ không bị Helicer trừng phạt. Từ lần trước bí mật gọi dặn dò hắn thì có thể thấy Helicer không hề đùa. Nếu muốn sống sót thì hãy bám sát ta. Eureka gầm gừ và đâm vào một cự hành thi trước mặt. Đỗ Địch An thấy con cự hành thi lần này toàn thân lạnh toát, liền nhanh chóng đốt cháy toàn bộ sức mạnh cơ thể của mình. Để bước vào cấp độ giới hạn giả, một lượng lớn xương trắng lộ ra dưới da, chiếm toàn bộ cơ thể. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn bùng phát trở lại, ngay lập tức lao ra như một khẩu súng thần công, nhắm trúng vào một vị trí cách phía sau Eureka chưa đầy 5 dặm, khoảng cách này đã đạt giới hạn của hắn. Nếu hắn còn bị cách xa hơn nữa thì có khả năng sẽ bị mất dấu Eureka. Lúc đó, hắn ta chỉ có thể tự mở đường hoặc kích hoạt đôi cánh, nhưng sử dụng đôi cánh để bay đồng nghĩa với việc bị lộ, nhưng theo tình hình hiện giờ bị lộ bí mật chưa chắc, đã thoát khỏi đoàn quân hành thi này. Cả hai chạy hết tốc lực theo một đường thẳng. Hành thi lang thang xung quanh nhanh chóng tập trung về phía hai người. Con kỳ hành thi, ban nãy sau khi ăn thịt người phụ nữ tóc vàng xong liền mau chóng đuổi theo. Nhưng tốc độ của nó chậm hơn một chút so với Đỗ Địch An, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo phía sau cách xa hàng trăm dặm. Eureka vừa chạy vừa nhìn về phía trước nghe ngóng tình hình, đột nhiên thấy rằng cách xa hàng ngàn dặm, số lượng hành thi đã ít đi. Mắt hắn sáng lên, cuối cùng cũng tới được rìa của đoàn quân hành thi. May mắn thay, đoàn quân này vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Nếu như duy trì quy mô của đoàn quân hành thi, trung cấp hoặc đi sâu hơn nữa thì lần này thực sự nguy hiểm. Eureka thầm thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ như vậy thì bỗng vèo một cái, một âm thanh phá vỡ tốc độ lao đến em thanh giống như tiếng ong, nghe rất chói tai. Eureka sững sờ, chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh lên từng hồi, da ốc thi nhau nổi lên khiến hắn không thể không quay đầu lại nhìn. Phập, một ngọn giáo chiến đen giáng xuống từ bầu trời. Ngay lúc hắn quay đầu lại nhìn liền thấy như tia chớp đen xuyên qua vai mình. Lực tác động mạnh, đã đẩy cơ thể hắn ra đồng thời bị đóng đinh xuống đất cách đó vài mét, văng đến một cái hố lớn. Đỗ Địch An đang theo sau thấy vậy đồng tử liền co rúm lại, kinh ngạc không hề nhẹ và chẳng kịp phản ứng gì. Khi nghe thấy âm thanh mới thấy Eureka đã bị một vật đen hất bay. Chiến mâu. Khi Eureka bị đính dưới đất, Đỗ Địch An mới nhìn kỹ, trên vai của hắn bị thanh chiến đao màu đen dài ngót nghét hơn 2 mét đâm xuyên qua, và ghim chặt hắn dưới đất. Eureka ho ra máu, hơi bất ngờ và lộ ra sự sợ hãi. Hắn quay đầu lại và bất chợt nhìn thấy bầu trời tối đen phía sau. Một cơ thể màu đen ngòm bay đến với một đôi cánh khổng lồ trên lưng. Tuy nhiên, đôi cánh đã bị gãy, giống như thiên thần sa ngã được mô tả trong kinh thánh tu viện. Chẳng nhẽ kinh thánh có thật. Có một ý nghĩ kỳ lạ như vậy thoáng hiện ra trong đầu hắn, nhưng liền bị xua tan bởi lý trí và nỗi đau trong nháy mắt. Con người hơi nheo lại, dùng tầm nhìn sức mạnh cao của mình phóng to ngay lập tức nhìn rõ bóng đen đang bay. Ngay lúc nhìn thấy rõ, hắn bàng hoàng và lạc mất giọng, thi vương. Đỗ Địch An khi nhìn thấy ngọn giáo đen găm trên người của Eureka liền nhìn về sau, và chẳng mấy chốc nhận thấy bóng đen đang bay từ xa. Nhiệt cảm thị giác của hắn không phát hiện thấy nguồn nhiệt nào, dù là nhỏ nhất ở đằng đó. Hắn bàng hoàng trong lòng. Chẳng nhẽ đây là kẻ mạnh trong dực tộc. Chẳng mấy chốc, hắn nghe thấy tiếng hét kinh hãi của Eureka như bóp nghẹt lấy trái tim mình. Hắn run rẩy nhận ra. Thi vương. Còn có cả thi vương. Hắn đã từng nghe từ đám gian kể một số thông tin về thi vương. Thêm vào trong hai ngày ở pháo đài, hắn cũng đọc phần giới thiệu về thi vương cũng như đoàn quân hành thi trong sách. Theo truyền thuyết, thi vương là hình thái tiến hóa cuối cùng của hành thi, khá dễ gặp trong đoàn quân hành thi, nhưng nó không tuyệt đối. Không phải trong tất cả các đoàn quân hành thi đều có thi vương, tuy nhiên thi vương chắc chắn được khởi nguồn từ đoàn quân hành thi. Ngoài ra, cấp độ của thi vương không giống với ma vật. Cấp độ của nó không hề cố định và thi vương phân làm hai loại, mạnh và yếu. Trong đó loại mạnh có thể dễ dàng giết chết khai hoang giả, còn loại yếu cũng phải ngang tầm khai hoang giả. Đỗ Địch An không ngờ rằng sẽ đụng độ một con thi vương ở đây. Eureka chỉ là khai hoang giả, mà thi vương có thể triệu tập hành thi, thậm chí điều khiển chúng. Hắn cùng Eureka hoàn toàn không phải là đối thủ của thi vương. Phập, Eureka bị đóng đinh xuống đất bởi ngọn giáo đen, bất ngờ dùng hai tay chống đỡ, nhảy lên và ngay lập tức kéo cơ thể dọc theo ngọn giáo đó, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Đỗ Địch An sững sờ dõi theo rồi vội vã theo sau. Tuy nhiên, lần này Eureka chạy nhanh hơn trước. Với tốc độ bạo phát toàn bộ lực lượng của hắn bây giờ thậm chí không thể đuổi kịp, trong nháy mắt đã bị bỏ xa hơn 10 dặm. Mặt Đỗ Địch An tái mét, trong lòng thầm nhận ra Eureka chắc hẳn đã nhận thức được sự nguy hiểm, nên mới phát huy hết tốc độ phi thường của bản thân. Cũng có thể nói, vào lúc này, Eureka sẽ không còn quan tâm đến hắn ta nữa. Hắn nghiến chặt răng, ngay lập tức kích hoạt đôi cánh trên lưng. Khi đôi cánh răng rộng, liền lập tức xua cánh và đẩy cơ thể mình lên và tiếp tục theo sau lưng Eureka. Đỗ Địch An không dám bay cao, thi vương có cánh. Nếu hắn cũng bay cao thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nó. Tới lúc đó có khi sẽ dùng chính mạng sống của mình để dành thời gian cho Eureka trốn thoát. Trong khi chạy hết tốc lực, Đỗ Địch An luôn chú ý đến phía sau, phòng trường hợp thi vương lại sử dụng đòn tấn công tầm xa. Nếu hắn bị trúng ngọn giáo đó, có thể bị giết ngay tại chỗ. Vèo. Đỗ Địch An đang cầu nguyện thì bỗng một tiếng xé rách không khí lại vang lên. Hắn đột nhiên thấy một bóng đen bay về phía mình. Đôi đồng tử co rúm lại, cơ thể vội vã né tránh, nhưng tứ chi như thể bị đờ đẫn. Véo một tiếng, một viên ngọc bay ngang qua vai hắn và bắn thẳng xuống đất. Toàn thân Đỗ Địch An toát mồ hôi lạnh, hắn tiếp tục lao cơ thể mình lên nhanh hết sức có thể. Đùng! Đột nhiên, mặt đất nổ đánh sầm dưới chân của Đỗ Địch An. Đôi đồng tử nheo lại, hắn vội vàng cúi xuống xem chuyện gì xảy ra, liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Uriker đang lao về phía trước với vận tốc tối đa, bỗng dưới mặt đất nổ tung, hắn bị một bàn tay to lớn nhô ra từ bên trong tóm lấy. Chiều rộng của lòng bàn tay là gần 2 mét, trong nháy mắt bắt chúng Uriker đang lao hết tốc lực. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ở dưới mặt đất, đất nhanh chóng vỡ ra và một hình người cực kỳ to lớn ngồi dậy từ bên trong, ngay lập tức chặn bầu trời và ánh sáng. Đỗ Địch An không thốt nên lời. Đây là một siêu cự hành thi. Ngoại trừ hình dạng cơ thể khủng khiếp, cấu trúc của cơ thể tương tự như cự hành thi khác mà Đỗ Địch An đã thấy trước đây, một vài gai màu da nhô ra từ ngực và cột sống trông vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên, cự hành thi cao 4-5 mét mà trước đây gặp phải chỉ như một đứa trẻ so với nó. Khi Đỗ Địch An đang sững sờ nhìn theo, thì tiếng hét thảm thương của Uriker đột nhiên vang lên, liền thấy cơ thể hắn bị siết chặt bởi lòng bàn tay của siêu cự hành thi. Tay và chân hắn bị nắm chặt, chỉ có một cái đuôi đen xì lắc qua lắc lại ở mép dưới của lòng bàn tay. Những chiếc gai ở đuôi mọc ngược vào phía sau đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng siêu cự hành thi rõ ràng không hề cảm thấy đau đớn, lòng bàn tay ngày càng siết chặt hơn. Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên khiến Uriker không chịu đựng nổi gầm giống lên, cái đuôi đâm vào lòng bàn tay ban nãy đau đến nỗi mềm nhũn giật giật trong không khí, như chuột rút. Chẳng mấy chốc, tiếng nứt xương ngày càng trở nên dày đặc, Uriker vùng vẫy dữ dội, nhưng không có chút lực nào. Sau một lúc, Đỗ Địch An thấy hắn ta hét lên thống thiết, rất nhiều máu tuôn ra từ miệng, đồng thời cả tai, mắt và trong lỗ mũi của hắn bật ra một lượng lớn máu. Chẳng mấy chốc, tiếng hét đã dừng lại đột ngột, lòng bàn tay to lớn bỗng siết chặt, dịch máu dày phun ra từ miệng khi lòng bàn tay nắm chặt, văng khắp bàn tay. Siêu cự hành thi buông tay ra, những mảnh cơ thể cùng cơ quan nội tạng máu me lẫn lộn dính chặt rơi từng bộ phận từ lòng bàn tay xuống. Nó nhấc nạn nhân đưa lên cái miệng, như hố đen cùng hàm răng dày như hạt lựu và liếm nạn nhân một cái. Sau đó nó chần chậm di chuyển trong mắt tới một bóng hình nhỏ bé khác đang bay quan sát, ở một phía. Cổ họng của Đỗ Địch An cuộn lại, đầu óc hắn trống rỗng. Tất cả điều này kể ra nghe có vẻ chậm, nhưng nó đã kết thúc chỉ trong vòng vỏn vẹn 2-3 giây. Uriker đã chết. Là khai hoang giả, cũng là một trong 8 vị tướng bảo vệ hoang khu vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Chưa bao giờ nỗi sợ hãi lại siết chặt trái tim hắn như bây giờ, thậm chí còn ngừng thở. Lúc này, hắn còn nghĩ, nếu ông trời cho phép mình trở lại cự bích, hắn nguyện sống ở đó mãi mãi đến hết cuộc đời này, không bao giờ bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Tuyệt đối không. Khi cái chết cận kề trước mặt và không thể cưỡng lại, hắn mới nhận ra rằng sinh mạng thật yếu ớt và lòng tự trọng là vô giá trị. Cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống chẳng qua chỉ là một ý tưởng trẻ con ngu ngốc. Bởi có thể sống đã là một điều tuyệt vời nhất rồi. Vèo. Một tiếng bay vọt qua ở trên đầu của Đỗ Địch An. Hắn nổi hết da gà và máu trong cơ thể dường như bị đóng băng, không dám di chuyển dù chỉ một chút. Hắn ta từ từ di chuyển mắt, và bất ngờ nhìn thấy thi vương với hai cánh gãy trên cơ thể màu đen của mình đang bay ngay trên đầu. Nó ở vị trí cao hướng ánh mắt thơ ơ nhìn xuống con mồi. Sợ hãi, tuyệt vọng, khi hai điều này xảy ra cùng một lúc, những gì còn lại trong não là gì? Trống rỗng. Vù hình bóng của thi vương từ từ hạ xuống, một làn gió nhẹ nổi lên theo mỗi nhịp vất cánh của nó. Có điều mang theo đó là mùi tanh tưởi của xác chết trong gió. Khoảnh khắc tiếp theo, Đỗ Địch An nghe thấy mặt đất khẽ run rẩy sau lưng mình, trong khi đó xuất hiện hơi thở lạnh, cùng mùi máu tanh nồng từ xác chết thổi đến từ sau cổ hắn, dường như thi vương đang đứng sau nhìn hắn chằm chằm. Nhịp tim của Đỗ Địch An đột nhiên ngừng lại. Thời gian bỗng trở nên vô cùng chậm chạp, không khí yên tĩnh đến mức im bặt không có âm thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa mình sắp chết. Hắn nghĩ vậy trong tâm trí. Chết không kịp ngáp là sự tự phán xét của trí não. Nhưng đồng thời trong tình cảnh tuyệt vọng này, dường như có một sự can đảm không ngờ bỗng bật dậy trong trái tim. Biết là chết thì còn gì để mất nữa. Hắn nắm chặt tay, đột ngột quay lại và dồn một cú đấm về phía sau lưng. Đùng! Nắm tay đánh vào một vật cứng, nhưng nó không phải là một vật cứng tuyệt đối như kim loại, mà có một độ dẻo dai mạnh hơn hàng vạn lần so với cao su. Nắm đấm của hắn đập vào ngực của thi vương đằng sau lưng mình. Lúc này, một người và một hành thi đang đối mặt với nhau. Đỗ Địch An cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của thi vương vào lúc này. Đôi đồng tử màu đen thuần khiết, không một chút màu trắng và trên mặt hắn ta có một vài vết sẹo, như thể vừa mới bị thương cách đây không lâu, tuyệt nhiên không có dấu vết của sự tức giận hay cảm xúc gì trong biểu hiện của nó. Đùng! Đột nhiên, Đỗ Địch An chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh đen mờ, dường như là nắm đấm của thi vương. Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến toàn bộ ngực hắn, tín hiệu do dây thần kinh đau truyền đến chiếm hết ý thức, cơ thể hắn bay thẳng về phía sau. Như thể bay vào không gian vô tận, cơ thể không thể cảm nhận được lực hấp dẫn, cho đến khi một cơn đau nhói đâm vào lưng hắn mới bừng tỉnh. Hắn bật ho khan ra một ngụm máu, cảm thấy nóng và nghẹt thở trên ngực. Đỗ Địch An cố gắng ngước mắt lên, và đột nhiên thấy rằng khung cảnh xung quanh đang dần chìm xuống, nói chính xác hơn, cơ thể hắn đang tự động nâng lên. Hắn quay lại ngay lập tức, đột nhiên thấy mình nằm trong lòng bàn tay của siêu cự hành thi, lúc này đang giữ mình đưa lên cái miệng há hốc. Trong cái miệng đen ngòm khổng lồ, chỉ nhìn thấy ngập những chiếc răng sắc nhọn, một trong số những chiếc răng còn có một vật thể bị mắc ở đó, chính là một cái đùi bị gãy của Eureka. Đừng! Đồng tử của Đỗ Địch An giãn ra. Vèo! Đột nhiên, một tiếng gì đó lạo tới xé rách không khí giống như tiếng huýt sáo vang lên trên bầu trời xa xăm. Khi Đỗ Địch An nghe thấy tiếng hú, một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến từ phía sau, phủ mạnh vào sau gáy, áo giáp đang mặc trên thân hắn ta bị xé rách và tung ra, đồng thời, một ánh sáng đỏ như máu trên đầu vụt qua trong khoảnh khắc. Trông nó giống như một tia sét đỏ nhấn chìm vào cái miệng khổng lồ của con siêu cự hành thi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất phía sau siêu cự hành thi vang lên một tiếng gầm giống lớn khiến hắn không thể không nhìn theo đến sững sờ ngây người. Hắn nhìn thấy một tia sáng trong cái miệng đen ngòm mở của siêu cự hành thi, nhưng độ sâu của cái miệng khổng lồ đã bị xuyên thủng. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, một vài âm thanh bay đến với tốc độ chóng mặt, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một lòng bàn tay mềm mại đỡ lấy cánh tay hắn và đưa lên trời. Hắn bất giác quay đầu lại và đột nhiên nhận ra khuôn mặt quen thuộc Helicer. Ngươi có ổn không? Helicer nhìn sâu vào mắt hắn. Những suy nghĩ cứng nhắc của Đỗ Địch An dần hồi phục. Sau một lúc đỡ cơn choáng váng, hắn đột nhiên nhớ đến Thi Vương ở phía sau và ngay lập tức nói, cẩn thận, Thi Vương vẫn còn ở đây. Không sao đâu. Helicer thì thầm, nói rồi cơ thể nàng hạ cánh xuống đất, cùng lúc đó, có một âm thanh ầm ầm theo đằng sau nàng. Đỗ Địch An nhìn theo, đột nhiên thấy siêu cự hành thi, trước đó rơi xuống ngã sầm dưới đất bốc lên một lượng lớn bụi và sương mù. Khi bụi và sương mù tràn vào, Đỗ Địch An cảm thấy Helicer đã thả mình ra liền ngay lập tức vận lực đứng vững, trong khi sử dụng huyết long thuật nàng đã dạy mình trước đó điều khiển trái tim, thay đổi hướng máu chảy, ngăn máu rỉ trên ngực, rồi sử dụng một lượng nhỏ máu nhẹ nhàng trị liệu. Ngươi ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ giải quyết xong nó sớm thôi. Giọng nói của Helicer phát ra từ trong sương mù khói bụi. Vừa nói xong bỗng một cơn gió mạnh cuộn lên, thổi bay làn sương bụi liền nhìn thấy trong tay nàng cầm huyết hồng cự kiếm, kéo lê từ mặt đất, bước từng bước về phía Thi Vương trước mắt. Vù, vù. Cùng lúc đó, một vài nhân vật lao trên bầu trời và đáp xuống phía Helicer. Đỗ Địch An sững sờ vì thấy Hathaway cũng ở đó. Hathaway sớm đã chú ý đến Đỗ Địch An trong một thời gian dài. Nhìn thấy hắn đang nhìn mình, một tia danh mãnh lóe lên trong mắt nàng, lè lưỡi trêu Đỗ Địch An một cách tinh nghịch, cư xử ngoan ngoãn giống như hồi đầu đóng giả Helicer để hẹn hò với hắn vậy. Đỗ Địch An hơi sững sờ rồi nhíu mày. Không ngờ ngươi cũng ở đây. Đụng độ với Thi Vương và cự thần thi mà không chết, chật chật, lớn mạng thật đấy. Hathaway vừa với vừa nụ cười với Đỗ Địch An. Hắn trông hơi nặng nề và im lặng không nói gì. Quả thực là quá yếu đuối. Sợ đến mức không thể di chuyển, chỉ có thể dương mắt lên nhìn cự thần thi sơi tái mình. Hathaway lộ hàm răng trắng như bắp và cười toe toét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong truyền thuyết thì tất cả các anh hùng đều cứu mỹ nhân. Nhưng nhìn chúng ta xem, có khác gì mỹ nhân cứu gấu cho không? Tỷ tỷ à, xem ra tỷ cái gì cũng giỏi hơn ta, chỉ có con mắt nhìn người là tệ hơn ta nhiều. Câm miệng. Helicer quay lại nhìn nàng lạnh lùng. Hathaway khẽ nhún vai. Đó là sự thật. Nàng chưa nói hết bỗng nhiên dừng lại. Một cơn gió lạnh đập vào cổ nàng, nhìn kỹ mới thấy chính là mũi kiếm khổng lồ đỏ như máu trong tay Helicer chĩa đến phía mình. Một người đàn ông trung niên bên cạnh nhìn thấy bầu không khí cứng nhắc này, nhanh chóng nói, Helicer điện hạ, Hathaway điện hạ chỉ bông đùa thôi, đừng bận tâm. Chúng ta nên giải quyết Thi Vương đã. Helicer hừ một tiếng lạnh lùng, rút lại thanh kiếm, ngước lên và nhìn chằm chằm vào Thi Vương đang tiến về phía trước, đôi mắt khẽ rung lên. Nụ cười trên khuôn mặt của Hathaway đã biến mất từ lâu, nàng trở nên vô cảm, lặng lẽ quay đầu và nhìn vào đôi mắt của Thi Vương rồi nói, kẻ hành quyết là do hắn giết đúng không? Trên cơ thể hắn vẫn còn có mùi của nó. Giọng nói nàng bỗng trở nên nghiêm nghị và không còn chút sự đùa cợt nào lúc ban nãy. Đỗ Địch An nghe vậy liền bất ngờ. Kẻ hành quyết đã bị giết. Hơn nữa còn bị chính con Thi Vương trước mặt mình xử. Bruno, ngươi ở lại và chăm sóc hắn ta. Helicer ra lệnh cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hơi choáng váng, hắn đường đường chính chính là một khai hoang giả, vậy mà lại phải đi bảo vệ thanh niên này. Tuy nhiên, thiết nghĩ đến chuyện hai chị em nhà này cãi nhau thậm chí đụng đao kiếm chỉ, vì thanh niên kia khiến hắn bất giác quay ra nhìn kỹ Đỗ Địch An hơn. Đối phương cũng khá đẹp trai nhưng không phải kiểu anh tuấn hiếm có. Nguồn nhiệt trong cơ thể cũng ở mức trung bình, ở cấp độ giới hạn giả và chẳng có gì nổi bật. Hắn cau mày nói với Helicer, điện hạ, con Thi Vương này có thể giết chết kẻ hành quyết, chắc hẳn phải là một thị vương mạnh mẽ. Nếu ta không giúp thì... Không cần ngươi. Helicer ngắt lời hắn. Chỉ cần chăm sóc hắn ta tốt. Thi vương này mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều, một khai hoang giả bình thường không đấu lại được. Hathaway, đến đây giúp ta kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt, để phòng đoàn quân hành thi tập trung về đây. Hathaway giả vờ ngạc nhiên nói, tỷ à, sức mạnh của ta cũng chỉ ở mức khai hoang giả. Chẳng nhẽ tỷ không sợ ta gặp nguy hiểm sao? Helicer liếc nhìn nàng đáp, tốt hơn là ngươi nên kích hoạt ma binh, nếu không một khi huyết mạch thức tỉnh ngươi cũng sẽ chết. Hathaway hơi bĩu môi, tỏ vẻ không muốn, nhưng trong mắt nàng ta hiện lên một sự trang nghiêm, nàng rút trường thương đằng sau và đưa ngón tay vào. Sau một thoáng, thân thương từ từ tan biến, bò dọc theo cánh tay như nước sáp, bao phủ cơ thể một cách chắc chắn, và ngay lập tức biến thành một người cao gần 3 mét mang đôi cánh thịt màu đỏ sẫm, với một cái đuôi rồng khổng lồ ở sau hông. Chỉ có điều so với rồng thật thì có phần giống con người, ví dụ như tư thế đứng thẳng, cánh tay tương tự như cánh tay và ngực của con người chẳng hạn. Helicer nhìn chằm chằm vào thi vương, thấy nó không ngay lập tức phát động tấn công, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại và nhìn xung quanh, bỗng thấy các hành thi xung quanh từ từ tụ tập, rõ ràng nó đã nhân cơ hội khi họ nói chuyện riêng mà gọi đồng bọn đến. Thi vương không phát động tấn công trước, không phải vì hắn nhường phụ nữ, mà nó nhận thấy rằng, kẻ thù không như những đối thủ trước nên nhân cơ hội triệu tập đoàn quân hành thi. Tấn công. Helicer sau khi nhận ra liền lập tức ra quyết định, thở dài một tiếng rồi lao thẳng lên khiến một đám mây bụi cuộn lên trên đường đi. Hathaway thấy vậy liền theo sát. Sau khi sử dụng ma binh để vào trạng thái chiến đấu hoàn toàn, nàng kích hoạt tốc độ nổ ra tương đương với Helicer, gần như lao tới vị trí của thi vương cùng một lúc. Cả hai dường như tâm linh tương thông, mặt đất phân chia mạnh, một người trái, một người phải lao về phía đối thủ. Chúng ta rút lui trước đã. Bruno, người được lệnh bảo vệ Đỗ Địch An ngay lập tức đưa hắn lui về sau. Ngay cả khi không có Helicer nhắc nhở, hắn ta cũng biết rằng mình nếu tham gia vào trận chiến, cũng chẳng góp được mấy phần sức lực và khả năng hy sinh là vô cùng cao. Lúc này khi nhìn thấy cự thần thi hắn mới càng hiểu rõ hơn, những thi vương bình thường sẽ không có cự thần thi bảo vệ. Sức mạnh của cự thần thi có thể dễ dàng đánh gục một khai hoang giả, vậy nên muốn giết chết nó chỉ ít phải cần 2 đến 3 khai hoang giả mới làm được điều đó. Ta nghe nói Eureka đi với ngươi, còn những người khác thì sao? Bruno hỏi Đỗ Địch An khi hắn lùi lại. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mặt, nghe thấy câu hỏi liền hơi tái mặt trả lời, bị con cự thần thi này ăn rồi. Cái gì? Bruno giật mình, bất giác ngước nhìn cự thần thi, lúc đó mới chú ý đến máu dính đầy trên một bên lòng bàn tay của nó, bỗng biến sắc. Gầm, gầm. Vào lúc này, một tiếng gầm vang vọng khắp sung, cùng lúc đó một số lượng lớn hành thi đã tập hợp từ mọi hướng kéo đến, nhiều người trong số chúng cực kỳ nhanh, lao về phóng về phía hội Đỗ Địch An mà cắn. Sắc mặt Bruno trông rất khó coi, lão rút thanh kiếm ra rồi rất nhanh chém bay đầu của một số hành thi lại gần. Sau khi đẩy lùi một vài hành thi, Bruno mới để ý thấy khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Địch An, sau đó nhìn vào ngực hắn bị dập nát không ít chỗ và đoán, có lẽ xương sườn đã bị gãy rất nhiều. Lão ta ngay lập tức lục tìm một lọ thuốc từ túi thắt lưng của mình và nói, người hãy ăn một viên thuốc trị liệu trong này đi. Đỗ Địch An nghe vậy liền liếc qua rồi lấy một viên uống. Thuốc vừa vào họng, hắn đột nhiên cảm thấy cơn đau thắt ở ngực đã giảm đi rất nhiều, đồng thời, sức mạnh yếu như đang hết hơi của cơ thể dần dần hồi phục. Hắn giật mình, không ngờ tác dụng của thuốc lại nhanh đến vậy. Không hổ danh là thuốc chữa bệnh cấp tốc mà khai hoang giả luôn mang theo bên mình. Hắn thầm thở dài rồi nhanh chóng kiểm soát trái tim. Kết hợp với tác dụng của thuốc, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương ở ngực, đồng thời vẫn chú ý nhìn về phía chiến trường phía trước. Đùng đùng, đùng, Helicer và Hathaway đang hợp sức chiến đấu với thi vương. Cả ba cực kỳ nhanh nhẹn, như những luồng quang điện. Mỗi lần hạ đất đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể hàng ngàn pao đá hạng nặng tấn công vậy. Tuy nhiên, trong tình huống một chọi hai, thi vương vẫn có thể dễ dàng đối phó với họ, thậm chí còn không bị yếu thế hơn. Mạnh quá! Bruno cũng chăm chú theo dõi cuộc chiến phía trước. Khi hắn thấy rằng sự hợp tác giữa Helicer và Hathaway không thắng thế liền không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Con thi vương này quá mạnh, một khai hoang giả phổ thông không thể đấu lại nó. Nếu kết hợp thêm đoàn quân hành thi, thì chắc hẳn có thể so với những thứ ở hoang vực màu đen. Đỗ Địch An nhìn thấy biểu cảm của Bruno, hắn liền trầm giọng xuống và nói, họ có thể thắng không, hay là ngươi ra giúp họ đi? Ta có thể cầm cự được. Bruno định thần trở lại. Vung thanh kiếm hất bay một kỳ hành thi ở bên cạnh và đáp lời Đỗ Địch An, đây không còn là trận chiến mà ta có thể tham gia, họ sẽ ổn thôi, điện hạ Helicer còn chưa thi triển ma binh đâu. Người bất khả chiến bại và chắc chắn có thể chiến thắng. Giọng hắn chắc nịch. Trong 8 năm làm bát tướng, hắn chưa bao giờ thấy cô gái này bị đánh bại. Khi lần đầu tiên gặp nàng, hắn ta luôn miệng trách móc rằng, người ở trên sao lại có thể gửi một cô gái trẻ măng như vậy, ngồi vào vị trí trấn thủ hoang vực. Nhưng sau khi được lĩnh ngộ sức mạnh đáng kinh ngạc của nàng không liên quan với tuổi của mình, hắn mới không bao giờ đặt câu hỏi nữa. Bây giờ, trong suy nghĩ của hắn, cô gái này là quái vật khủng khiếp nhất, không có quái vật nào mà nàng không thể đánh bại. Hắn chưa bao giờ thấy nàng kích hoạt ma binh, bởi vì tư thế thông thường thôi, là đủ để đánh bại tất cả những con quái vật nàng gặp phải. Đùng! Đột nhiên, một luồng quang đỏ sẫm rơi xuống với tốc độ cao và bắn xuống đất. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên và trên mặt đất phát nổ thành một cái hố lớn. Đỗ Địch An giật nảy mình nhìn chằm chằm theo, chỉ thấy một cơ thể có vảy màu đỏ sẫm nằm trong hố lớn, chính là người vừa kích hoạt ma binh Hathaway. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời và thấy hai vệt sáng đang di chuyển với tốc độ tối đa, lần lượt là Thi Vương và Helicer. Lúc này, hai người đối đầu nhau. Con Thi Vương hiện tại không giống như những con Thi Vương bình thường, chỉ biết chộp lấy cắn xé mà không có luật lệ, nhưng thay vào đó nó dừng lại và quan sát Helicer. Chẳng nhẽ nó có tư duy? Trong não Đỗ Địch An thoáng lóe lên suy nghĩ này. Soạt. Sau khi dừng lại một chút, Thi Vương liền tiếp tục lao về phía Helicer. Nàng chuyển mình rồi di chuyển nhanh chóng, chiến đấu dữ dội trong không trung. Đỗ Địch An nhìn theo mà hoa cả mắt, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo. Lúc này, chợt nhớ tới Hathaway liền quay sang nhìn mới phát hiện nàng đang tức giận nộ khí xung thiên. Hathaway ngồi dậy từ cái hố khổng lồ, cơ thể rung chuyển qua từng nhịp thở, ngồi trên mặt đất như đang nghỉ ngơi. Chết tiệt! Đỗ Địch An tức giận và siết chặt nắm tay. Gầm! Một tiếng gầm khàn khàn đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Đỗ Địch An giật mình, quay đầu lại và thấy một khuôn mặt thối rữa đang mở miệng vồ lấy mình, liền vội vàng rút chùy thủ rồi xuyên qua mặt nó phát ra tiếng kêu răng rắc. Đỗ Địch An nhấc chân, đá vào người nó, rồi hít một hơi khó nhọc, vươn tay che ngực và không khỏi cảm thấy đau đớn. Đừng nhìn xung quanh, hãy chăm sóc bản thân trước. Bruno nhanh chóng chém và giết chết nhiều hành thi gần đó, quay đầu lại và liếc nhìn Đỗ Địch An, nói, người biết bay chứ, chuẩn bị lên nhé, trên mặt đất có quá nhiều hành thi. Đỗ Địch An nghiến răng, cố nén cơn đau thắt ở ngực, vỗ cánh bay trong không trung, bất chợt thấy nhóm hành thi tập trung dưới chân từ mọi hướng kéo đến, trong khi xa hơn, vẫn còn một hành thi lực lượng hùng mạnh rầm rập đi tới rung chuyển mặt đất, kéo theo bụi tung mờ mịt trắng xóa một vùng, trông cực kỳ ngoạn mục hoành tráng. Soạt, hành thi đột nhiên nhảy ra khỏi một cơ thể màu xanh lá cây với cái đầu phẳng, và một hành thi có kích cỡ bằng nắm tay trong hốc mắt lao thẳng lên không trung vồ lấy Đỗ Địch An. Hắn biến sắc, nhưng đã quá muộn để vỗ cánh thay đổi quỹ đạo, bởi vì đối phương quá nhanh. Hắn giơ chân dứt khoát, nhắm vào hành thi dị dạng đang nhảy vào mình, rồi đạp mạnh vào đầu nó phát ra một tiếng động lớn. Trong khi hắn không thể thay đổi quỹ đạo, thì hành thi dị dạng này cũng không thể thay đổi quỹ đạo, do đi không kịp né cú đá kia nên bị đá bay xuống. Hắn nhân cơ hội liền lấy đà làm điểm rực tăng sức mạnh bay tiếp lên trời. Đúng lúc đó bỗng nhiên cảm thấy một thứ mềm mại, ấm nóng và trơn tuột quấn quanh chân mình. Hắn bất giác nhìn xuống liền kinh hãi phát hiện con hành thi, dị dạng ban nãy tuy bị đạp xuống, nhưng cái lưỡi dài ngoằng trong miệng nó đã kịp thè ra và quấn quanh chân hắn. Chết tiệt! Đỗ Địch An vội vàng cúi xuống và rút chùy thủ ra chém xuống. Soạt! Soạt! Trong khi hắn đang cúi xuống, bỗng thấy một số bóng hình nhảy ra từ đống hành thi, hình dạng vô cùng gớm ghiếc và khả năng nhảy của chúng là vô cùng tuyệt vời. Trong số đó có con phần tóc được dán hoàn toàn lên đầu trông, như một miếng thịt hình đôi cánh rủ xuống đầu, trông tẩm lợm vô cùng. Mặt Đỗ Địch An tái mét, hắn vội vã vùng chân rồi có lên lấy đà xong đá mạnh ra xa. Đùng! Đôi giày chiến đấu bằng hợp kim đập vào ngực của một hành thi, nó không bỏ cuộc liền vung hai lòng bàn tay ôm chặt chân Đỗ Địch An không buông, rồi tuyệt vọng cắn đôi giày của hắn. Hàm răng nhọn hoắt cắn ngập mũi trước của chiếc giày, khiến cho nó bị lõm vào lỗ chỗ. Áp lực kim loại đè lên khiến ngón chân của Đỗ Địch An bị đau. Cùng lúc đó, một số hành thi khác đã lao tới từ các hướng khác vào chỗ Đỗ Địch An. Một số con chọn góc nhảy không thông minh lắm, vồ không trúng cơ thể của Đỗ Địch An, liền bị trượt xuống chỗ con hành thi dị dạng đang cuốn lưỡi quanh chân hắn ta, rồi từ đó lấy đà lập tức trèo lên trên cơ thể của hành thi đó, và nắm lấy lưỡi nó như một sợi dây, nhanh chóng leo lên chân của Đỗ Địch An, ôm chặt lấy bắp chân của hắn và ra sức cắn ngoạm. Chết tiệt! Đỗ Địch An vội vàng khom lưng và đâm bằng xuống dưới bằng thanh chùy thủ. Từng hồi răng rắc của tiếng dạo găm xuyên qua đầu hành thi. Nhưng nó chỉ miệt mài cắn đôi ủng của hắn mà không tránh né. Khi hộp sọ bị xuyên thủng, lòng bàn tay của hành thi liền ngay lập tức thả ra và rơi tự do xuống dưới. Cùng lúc đó, một cơn gió ập đến, Đỗ Địch An bỗng cảm thấy một bàn chân như được nhẹ bỗng. Nhìn xuống liền thấy một con hành thi khác đang ôm và cắn vào chân thi thể rơi xuống, chỉ còn lại đầu vẫn cắn vào ủng. Đáng sợ hơn, miệng của nó vẫn cố sống cố chết cắn vào đôi giày. Tuy cơ thể nó đã không còn nhưng miệng vẫn hoạt động. Sắc mặt của Đỗ Địch An không tốt chút nào, đưa chân lên đá mạnh vào huyệt thái dương của nó như sút bay một quả bóng đá, rơi theo một quỹ đạo paraban vào đám hành thi bên dưới, nhanh chóng bị chìm vào trong đám đông. Trên mặt đất, nơi hắn và Ronaldo đứng khi nãy, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi biển hành thi. Cảm ơn. Đỗ Địch An quay sang Ronaldo nói, vừa nãy là nhờ hắn ra tay giải vây để Đỗ Địch An dễ thở hơn. Không có gì. Renner đang nói dở nửa chừng, đột nhiên bị thứ gì đó tấn công khiến cơ thể hắn ta đột ngột bay ra hàng chục mét về phía sau. Đôi đồng tử của Đỗ Địch An thắt lại, hắn bất giác quay lại nhìn về sau đột nhiên phát hiện đó là một hành thi, toàn thân thối rữa và trông xấu xí khủng khiếp. Lúc này đang bám chặt lấy hắn và ra sức cắn xé. Ronaldo đỏ phừng mặt, tức khí đẩy nó ra, lấy sức vào bụng và đá văng nó ra xa khiến nó đâm thẳng đầu xuống đất. Thấy hắn đã bình an vô sự, Đỗ Địch An liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn biến sắc khi nhìn thấy một vài bóng hình bay từ phía sau trong ánh sáng của tầm nhìn. Vèo, cơ thể hắn theo bản năng lắc lư nhanh chóng, gần như thứ đó xoẹt ngang qua vai hắn. Hắn đã tránh được quỹ đạo của vệt tối thành công. Với thể toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ cần một chút phân tâm cũng có thể bị mất mạng. Đùng, đùng, đùng, bỗng có tiếng gầm đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Sắc mặt của Đỗ Địch An trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết. Hắn nhìn xuống liền thấy đất bị nứt dưới lớp đất bên dưới đám thi hành đang đứng. Cảnh tượng rất quen thuộc, quả đúng vậy, trong lớp đất nứt nẻ, từ từ ngồi lên một hình người to lớn. Đó là hành thi Titan cự thần thi trong truyền thuyết. Không thể nào. Bruno bay đến bên cạnh Đỗ Địch An, mắt tròn mắt dẹt khi thấy hành thi khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất. Hắn ta run lên, trời ơi, hẳn là có con cự thần thi thứ hai bảo vệ. Con thi vương này sao lại khủng như vậy? Chưa nói dứt lời liền có một tiếng nổ lớn từ xa. Đỗ Địch An và Bruno bị kinh ngạc bởi âm thanh chói tai đó. Hai người giật nảy mình đảo mắt về phía sau. Đột nhiên nhìn thấy nơi Heliser và Thi Vương đang chiến đấu có rất nhiều bụi và sương mù nổi lên trên mặt đất, và âm thanh của những tiếng va chạm kim loại chốc chốc lại vang ra từ khói bụi và sương mù. Gầm. Khi hai người đang chú ý đến trận chiến trước mặt, cự thần thi ngồi dưới đất gầm lên, và lưỡi trong cái miệng cực kỳ lớn đột nhiên phóng về phía hai người. Trên lưỡi của nó có vô số chiếc miệng và đôi mắt cực lớn giống như một trung đoàn hợp nhất xác thịt của vô số hành thi. Thôi xong rồi. Bruno biến sắc rồi lập tức nói to, bay lên. Đỗ Địch An không đợi hắn nói, khi thấy cự thần thi mở miệng liền có dự cảm tồi tệ, vội tăng tốc độ và bay lên trên với tốc độ tối đa. Vèo. Lưỡi của cự thần thi đẩy ra rất nhanh, chớp nhoáng như điện. Trong chớp mắt nó đã đuổi kịp dưới chân của Đỗ Địch An và Bruno, nhưng hai người nhanh chóng phản ứng và tăng tốc độ lên cao, nên không bị cái lưỡi dày đó cuốn đi. Trong nháy mắt, cả hai bay lên độ cao hơn 300 mét. Các hành thi ở trên mặt đất trông không khác gì những con kiến. Lưỡi của cự thần thi không chạm vào hai người, nhanh chóng rút lại rồi ngửa cổ lên trời gầm gừ giận dữ. Bruno thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Đỗ Địch An, ngươi có ổn không? Hắn khẽ lắc đầu, liếc nhìn một dấu móng vuốt trên cổ hắn và khẽ cau mày nói, ngươi bị con hành thi đó làm bị thương rồi. Bruno chạm vào cổ rồi mỉm cười đáp, đó chỉ là một vết xước chứ không phải vết cắn và nó sẽ không bị nhiễm trùng, nhưng tốt hơn vẫn nên làm sạch vết thương. Nói rồi hắn với tay lấy một chai kim loại nhỏ từ túi thắt lưng và đổ nó ra. Đặt một ít bột trắng lên tay, ngửa cổ lên và thoa phấn trắng lên vết thương ở cổ. Đỗ Địch An liếc nhìn cái chai kim loại trong tay hắn và không nói gì. Đang định quay đầu lại xem tình hình trận đấu của Heliser, bỗng nghe thấy một cơn gió thổi đến nhanh chóng, khiến hắn quay ngoắt lại nhìn. Năm hành thi đang bay thẳng về phía cả hai. Né đi! Đỗ Địch An vội vã nói. Vừa nói xong cơ thể của hắn khẽ rung chuyển và vội vàng tránh một hành thi. Cồng kềnh đang lao về phía mình. Cái gì? Bruno vừa bôi xong thuốc nghe thấy Đỗ Địch An gọi giật lại liền sững sờ nhìn theo. Vào lúc hắn ta cúi đầu xuống còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, thì khuôn mặt của một con hành thi gớm ghiếc được phản chiếu trong con ngươi và mở rộng nhanh chóng. Não hắn trì trệ không phản ứng kịp khiến cơ thể bất ngờ bị đánh bay lên trời. Cái chai kim loại cầm trên tay hắn vô tình bị tuột ra, bột trắng phun ra khỏi chai. Đùng! Khi hắn bị hất lộn nhào trên trời, thì đúng lúc một hành thi khác đã nhân cơ hội lại vào quỹ đạo, đánh thẳng vào eo hắn ta và vang lên tiếng xương gãy giòn tan. Bruno hét lên đau đớn, phun ra một ngụm máu. Bruno! Đỗ Địch An vội vã chạy qua, khi hai hành thi tấn công Bruno thành công liền lập tức ôm chặt lấy hắn, cắn cơ thể đối phương một cách điên cuồng. Bruno chống lại cơn đau dữ dội và giơ tay gồng mình đẩy hành thi trên ngực ra, nhưng hành thi này giống như bị điên không nàng tới hậu quả bò tận lên mặt hắn. Hàm răng đen nhô ra khỏi miệng cùng cái lưỡi thối hoắc đang cố gắng bắt lấy cổ hắn. Cút! Xéo! Bruno gầm lên và bất ngờ lăn người, xoay 720 độ giữa không trung, ngay lập tức ném hành thi đang bám chặt trên lưng mình xuống. Một dòng nhớt dày đặc bám trên da hắn, chất lỏng này nhanh chóng dâng lên quấn quanh người hắn như lướt lũ. Khi hội tụ đến ngực, nó nhanh chóng lồi ra và biến thành một lưỡi dao sắc. con dao sắc nhọn đâm thẳng vào cơ thể của hành thi và xuyên qua bụng của nó, nhưng không có máu chảy ra. Một vết thương nghiêm trọng như vậy nhưng không có tác dụng gì với hành thi, nó vẫn hướng về phía đầu hắn mà cắn. Bruno khẽ gầm gừ trong họng, giơ nắm đấm lên và đập đầu nó. Duỳnh một tiếng, đầu của hành thi đột nhiên vỡ ra, cứng ngắc vướng ở cổ với một tư thế xoắn kỳ lạ, miệng nó vẫn khẽ di chuyển như một cái máy. Bruno nhanh chóng đấm vào ngực đối phương và ném nó ra khỏi người mình. Thấy hắn ta thoát khỏi vòng vây một cách khó khăn, Đỗ Địch An không khỏi rùng mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa giải quyết xong cái khó này lại có cái khó khác đến, từ xa một vài bóng đen bay với tốc độ nhanh đang lao đến phía dưới hắn. Đỗ Địch An đột nhiên nhận thấy cự thần thi, ngồi trên mặt đất túm lấy các hành thi khác và ném chúng liên tục lên phía họ. Những hành thi bay đến đều là do nó ném. Vèo! Đỗ Địch An lắc lư cơ thể và tránh một hành thi đang bay thẳng tới, vội vàng quay sang thông báo cho Bruno, ở đây quá thấp, phải tiếp tục bay lên thôi. Bruno khẽ thở hổn hển, hãy nhớ, đừng vượt quá độ cao tầm 100 mét. Sẽ gây sự chú ý của lôi điểu trên những đám mây. Một khi lôi điểu chú ý, tất cả chúng ta sẽ phải chết. Đỗ Địch An cũng biết điều này, gật đầu ra hiệu rồi bay lên trên hết tốc lực. Bruno thấy vậy cũng bay theo. Vèo. Hơn một chục hành thi bay vút tới. Tốc độ nhanh không tưởng, chúng bay ngang qua Đỗ Địch An và Bruno. Bruno bay sang một bên, tránh một con hành thi. Tuy nhiên, đôi cánh rồng của hắn ta quá lớn, dài khoảng 2 mét, và một trong những cánh đã quá muộn để tránh nên bất ngờ bị một hành thi đâm phải. Cơ thể hắn cũng bị bay theo về sau hơn chục mét mới ổn định được, nhưng đôi cánh của hắn ta đã bị một con hành thi bấu lấy. Bruno biến sắc nhưng nhanh chóng quay nhanh hơn 10 vòng để hất con hành thi đó xuống dưới. Bruno thở phào nhẹ nhõm, vừa định tiếp tục tăng lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Đỗ Địch An, cẩn thận. Bruno giật nảy mình, nhanh chóng nhìn xuống, nhưng không thấy gì bên dưới, cơ thể của cự thần thi vẫn đang cầm hàng thi nhưng vẫn chưa ném lên. Chuyện gì thế? Hắn hơi sững sờ. Lúc sau một cơn choáng bỗng kéo đến, vai hắn ta đột ngột chìm xuống và một cơn đau nhói từ vai xuất hiện. Hắn ta kinh hoàng, nhưng không có thời gian nhìn lên, nhấc thanh kiếm chém lên trên đỉnh đầu, vũ khí chém vào một vật cứng và phát ra âm thanh kim loại sắc nhọn. Khoảnh khắc tiếp theo, Bruno cảm thấy thế giới trước mặt mình như bị đảo lộn một lúc, cơ thể hắn ta được nâng lên bởi một lực lượng khổng lồ và ném bay ra ngoài. Bầu trời càng lúc càng xa dưới chân. Bầu trời! Đôi đồng tử của hắn co rúm lại, vội vàng quay đầu nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy lũ hành thi bé tẹo như con kiến dày đặc càng lúc càng to lên. Không! Hắn sợ hãi gào thét trong lòng, vội vàng điều khiển long dực ổn định. Nhưng khi đôi cánh đạp đảo ngược gió bỗng một âm thanh răng rắc phát ra từ xương cốt. Cơn đau dữ dội khiến Bruno toát mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng ổn định được đà rơi, hắn vội vã vỗ long dực rồi lại bay lên trời. Khi Bruno đang cố gắng đập cánh và lao lên bầu trời, hắn ta đột nhiên thấy một bóng đen rơi xuống nhanh chóng, con hành thi đó có thịt mọc dưới nách, lao thẳng về phía hắn trong tư thế xà xuống. Bruno tái mét, hắn đột nhiên nhận ra sức mạnh ném mình xuống trước đó, rõ ràng là tác phẩm của con hành thi này. Hắn khẽ nghiến răng, chống lại cơn đau dữ dội trên bộ xương cánh rồng và bay sang một bên, cố gắng tránh va chạm với nó. Nhưng chỉ một giây sau một cơn đau đột ngột xuất hiện, từ cột sống và tác động mạnh mẽ khiến cho Bruno bật phun máu tươi ngay tại chỗ. Nước bọt cùng máy me bắn tung tóe trên mặt, đồng tử của hắn bị nứt, chỉ cảm thấy hai cái cánh trên lưng bị hai con hành thi khác vung móng vuốt ôm lấy, đồng thời một tiếng gầm phát ra cạnh tay hắn, một hành thi đang nằm trên lưng hắn. Cánh rồng không động đậy được vì bị một con hành thi nữa tóm chặt, trong phút chốc mất đà lao thẳng xuống dưới. Không, hắn chỉ còn cách dương mắt ra nhìn con hành thi đang nhanh chóng xà xuống từ trên bầu trời ngày một gần. Đùng một tiếng, cả hai đột nhiên va chạm vào nhau. Tất cả những điều này xảy ra gần như lập tức. Xương sườn phần ngực của hắn đột nhiên nứt ra, như thể bị thiên thạch đâm phải, đầu hắn u đi, gió thì thầm bên tai đưa cơ thể hắn đập xuống mặt đất với tốc độ nhanh. Bụi và đất bùn văng vào mặt và tóc hắn. Gầm, gầm, một tiếng gầm vang dậy sóng núi đợt, như thủy triều vang lên chói tai và bầu trời đột nhiên bị che khuất bởi bóng tối. Đỗ Địch An nhìn thấy Bruno đã ngã xuống đất và bị các hành thi nhấn chìm, trái tim hắn không khỏi run lên vì sợ. Không ngờ khai hoang giả cũng yếu ớt đến nỗi đứng trước mặt đoàn quân hành thi cũng phải bó tay chịu chết. Gầm. Cự thần thi đột nhiên gầm lên, giơ bàn tay khổng lồ và chộp lấy đám hành thi, giữ 2-3 hành thi trong lòng bàn tay, một số trong số chúng bị bắt ở rìa, vật lộn để rơi khỏi lòng bàn tay và rơi xuống. Nó giơ tay và nhìn thấy toàn bộ cơ thể Bruno bé bét máu thịt lẫn lộn rơi trong lòng bàn tay. Nó vươn cái lưỡi to lớn của mình ra và liếm con mồi, rút Bruno đang hấp hối ra và nuốt chửng hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nuốt chửng Bruno, cự thần thi lại ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Địch An bay lơ lửng trên bầu trời, gầm lên rồi túm lấy hành thi xung quanh tiếp tục ném. Sắc mặt Đỗ Địch An tái đi, vội vàng tăng tốc bay lên cao hơn. Vèo, vèo, từng hành thi được ném lên trên trời, cho đến khi hết đà rơi ngược lại xuống dưới đất. Chỉ thoáng một cái Đỗ Địch An đã lên đến độ cao 500 mét, với sức mạnh vai và ném của cự thần thi, một số hành thi thậm chí còn chưa lên đến gần, bằng chiều cao của Đỗ Địch An đã ngã xuống. Khi bay đến khoảng 600 mét, Đỗ Địch An liền dừng lại. Hắn ta nhận ra không con nào trong số những hành thi mà cự thần thi này ném lên có thể lên tới độ cao như hắn bây giờ. Đây chắc hẳn đã đạt tới giới hạn cánh tay của nó. Sau khi ném hơn một chục hành thi liên tiếp, thấy không thể chạm vào Đỗ Địch An, cự thần thi tức giận gầm giống lên, đôi mắt to của nó đầy giận dữ và phẫn nộ. Ngay sau đó, một tiếng gầm quái thú đột nhiên vang lên ở đầu kia của chiến trường, lan rộng như sấm sét và ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đỗ Địch An. Nguồn âm thanh phát ra từ hướng trận chiến của Heliser, và khi hắn nhìn theo bỗng hết sức sững sờ. Trước mắt hắn ba hình ảnh ba con ma vật chiến đấu trên không, nhưng hình bóng của Heliser đã biến mất, thay vào đó là một con rồng hình người rất giống với trạng thái ma binh của Hathaway, được bao phủ bởi lớp giáp vảy màu đỏ sẫm. Có một cái đuôi rồng với chiều dài xương 7-8 mét, 6 chiếc gai mảnh, và sắc nhọn phình ra trên lưng của đôi cánh rồng giống như lông vũ màu đỏ sẫm. Dường như có một cái lỗ nhỏ ở giữa những cái gai, phun hơi nóng trắng. Ở phần trên của hình dáng khủng khiếp này lại chính là khuôn mặt xinh đẹp của Heliser. Nhưng tại thời điểm này xuất hiện những hoa văn màu đỏ trên má cô, giống như những rãnh máu chảy và những mạch máu nhô ra trên khuôn mặt, trông thật kỳ lạ và mạnh mẽ. So với trạng thái yêu ma của Hathaway, trạng thái ma binh của Heliser lúc này lớn hơn và hùng vĩ hơn. Nhìn thấy cảnh này, khiến Đỗ Địch An không thể không nhớ lại những lời của Ronald trước đây. Hắn hơi kinh ngạc trong tâm trí, không ngờ rằng Thi Vương lại có thể thực sự buộc Heliser phải kích hoạt ma binh của mình. Đùng, đùng. Hình bóng của Heliser đang di chuyển nhanh chóng, mỗi khi nàng lao ra, không khí nóng trắng lại phun ra từ những chiếc gai trên xương sống, kéo dài như làn khói, đồng thời nàng cầm một thanh kiếm khổng lồ đỏ như máu trong móng vuốt. Đó là thanh cự kiếm không thể tách rời đi cùng với nàng như hình với bóng. Thanh kiếm này có vẻ hơi lớn và không phù hợp với hình dạng ban đầu của nàng, nhưng sau khi kích hoạt trạng thái ma binh của mình vào lúc này, thì nó lại trông khá nhỏ và mảnh khảnh. Khi Heliser bay ra, Đỗ Địch An đột nhiên phát hiện mình không bắt kịp hình dáng của nàng trong tầm mắt, mà như hoàn toàn biến mất. Khi nàng xuất hiện trở lại, liền chiến đấu với Thi Vương. Cuộc tấn công diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thanh cự kiếm đỏ như máu bay phấp phới, như vô số mạng lưới sét máu dày đặc bao phủ hoàn toàn phía trước mặt của Thi Vương. Tuy nhiên, con Thi Vương với hình dạng cánh đen như đầu lâu không hề thua kém. Ngọn giáo chiến đen trong tay nó nhảy múa không ngừng, chặn tất cả các bước di chuyển của Heliser. Hai vũ khí tiếp chạm nhau như phát ra một vụ nổ dữ dội. Cùng lúc đó, Hathaway lại đi vòng sau lưng Thi Vương, với ngọn giáo như rồng và tốc độ như sét, biến thành hàng trăm ngọn giáo nhọn chĩa về phía lưng. Vì phải đối phó với cả hai người họ khiến cho việc phòng thủ của nó hơi khó khăn, cơ thể nó chồng chất vết thương theo thời gian, dần dần bị đánh lui và bị ép dần xuống dưới đáy không trung. Tuy nhiên, trên mặt đất nơi ba người đang chiến đấu, tại thời điểm này có một đám đoàn quân hành thi tối tăm, giống như một nhóm người mất trí trong lễ hội, giơ tay và nhảy múa điên cuồng. Cố gắng bắt Heliser và Hathaway trên không trung. Gầm. Một tiếng gầm đột nhiên vang lên. Đỗ Địch An lại tái đi. Hắn ta nhìn xuống, giọng gầm đó phát ra từ miệng của cự thần thi. Sau đó nhìn thấy nó đang gầm gừ rồi từ từ đứng dậy trên mặt đất. Cơ thể vạm vỡ của nó vô cùng to lớn. Mỗi bước chân dẫm lên mặt đất như tạo ra một vụ nổ. Tuy nhiên, nó đi bộ không hề nhanh, chỉ giống như những người bình thường đang đi. Nhưng dù là thế dưới cơ thể to lớn của nó, mỗi bước chân của nó dậm xuống đất in xuống một cái hố. Và diện tích mỗi lần bước rất xa, chẳng mấy chốc nó đã đến chỗ Thi Vương. Đỗ Địch An toát mồ hôi dõi theo nó. Tiếng gầm trước đó chắc hẳn là do Thi Vương đã gọi nó tới để giúp đỡ. Chết tiệt. Đỗ Địch An khẽ nghiến răng, nắm chặt tay, nhìn vào trận chiến khốc liệt, trái tim dấy lên sự lo lắng tột độ, nhưng đồng thời cũng tức giận và bất đắc dĩ. Đột nhiên, một tia hào quang lóe lên trong lòng, hắn lập tức quay lại và bay về chỗ đoàn quân hành thi. Tỷ, thằng nhóc kia chuồn chuồn rồi. Sau khi hợp tác tấn công với Heliser và ném Thi Vương vào đống thây ma trên mặt đất, Hathaway quay lại liếc nhìn tỷ tỷ mình, mang một tia sáng lạnh lẽo trong mắt mình rồi cười khẩy nói. Heliser không nhìn lại và nói một cách thờ ơ, tốt hơn hết là ngươi nên tập trung vào trận chiến. Thi Vương không dễ đối phó. Đợi lát nữa ta sẽ đánh trực diện nó còn người sẽ tấn công từ phía sau. Đừng để xảy ra sai sót nữa, hiểu không? Đương nhiên là ta hiểu những gì tỷ nói rồi. Hathaway khẽ mỉm cười. Đôi mắt nàng cong lên như hình lưỡi liềm trông rất đáng mến, nhưng lại thêm một tên to xác nữa tới thì không còn dễ đối phó như vậy đâu. Gầm. Một tiếng gầm nổ ra, Thi Vương xông ra từ đám thây ma và bay về phía Hathaway. Sắc mặt của nàng hơi thay đổi một chút, Nàng vội vàng né tránh, vòng qua bên cạnh Helicer. Helicer ra tay nhanh như chớp, thanh kiếm nhanh chóng chặn ngọn giáo của Thi Vương. Theo sau là cơn bão chiến giữa hai binh khí đẫm máu, nhanh như điện giật. Nếu đổi lại là những con ma vật khác, dưới sự tấn công đồn dập như vũ bão của nàng đã sớm về với cát bụi rồi. Tuy nhiên ngọn giáo của Thi Vương cực kỳ linh hoạt, vừa lùi lại vừa chặn được toàn bộ chiêu thức mà đối phương tung ra, chỉ bị một hai vết thương nhẹ do thanh kiếm để lại trên cánh tay. Hathaway nhanh chóng vòng về sau lưng Thi Vương quay lại phía sau, vừa định tấn công, thì cự thần Thi bỗng đưa tay lên và chộp lấy nàng. Hình bóng của Hathaway thấp thoáng, thoát khỏi lòng bàn tay khổng lồ như một con bướm và tiếp tục tấn công Thi Vương. Ngay lúc này, điểm yếu của cự thần Thi đã bị lộ. Mặc dù sức mạnh rất lớn, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm. Cứ như bị kéo lại bởi vô số sợi tơ trên cánh tay, mỗi lần nó đưa tay lên vẫy liền vô cùng chậm chạp. Chết đi! Hathaway thoát khỏi cự thần Thi, cổ tay xoáy lại khiến ngọn giáo cũng run rẩy, mang theo một lực xoay như xoắn ốc bất ngờ đâm vào lưng Thi Vương. Khi ngọn thương chuẩn bị chạm vào lưng của Thi Vương, đột nhiên máu thịt của nó vặn vẹo, bỗng một khối thịt bay ra khỏi đó và đâm vào ngọn thương. Xác thịt này đã bị vũ khí xuyên qua ngay lập tức. Lực xoay xoắn ốc khiến thịt bị xoắn vào, tạo nên một bề mặt thịt có các đường xoáy như ốc vít. Hathaway chớp mắt một cái và cảm thấy hơi kỳ lạ. Máu thịt của nó không hề bị vỡ vụn. Nghĩ vậy nàng liền cảm thấy không ổn, liền giật mạnh trường thương về ngay lập tức. Tuy nhiên, thân thương không kéo được về như là có lực hút ngược trở lại vậy. Soạt. Cùng lúc đó, đầu trước của thịt xoắn ốc đột nhiên mở rộng với tốc độ nhanh, bơi về phía ngọn thương và đầu trước của thịt bỗng nứt ra. Bên trong có những chiếc răng sắc nhọn, bay dọc theo ngọn thương về phía khuôn mặt của Hathaway. Đôi đồng tử của nàng co rúm lại, lòng bàn tay run rẩy vì một sự chấn động dữ dội. Sự run rẩy mạnh mẽ ngay lập tức làm rung chuyển da thịt. Phập một tiếng, đầu nhọn của ngọn thương liền cắt ra thịt thành một vết nứt. Nàng xác định cơ hội, nhanh chóng vung ngọn thương và rút lấy vũ khí ra. Vào chính lúc này, phần thịt bị cắt đột nhiên vặn vẹo, biến thành nắm đấm và đâm sầm vào ngực nàng. Đùng một tiếng khiến Hathaway không khỏi choáng váng và không né kịp, cơ thể nàng bị bật ngược lại đập vào các hành thi trên mặt đất như một thiên thạch. Các hành thi xung quanh nổi lên sự khát máu liền tràn lên ngay lập tức. Long diệm! Một tiếng hét lớn vang lên, một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy lên giữa đoàn quân hành thi. Toàn thân Hathaway ngập trong ngọn lửa nhanh chóng bay lên không trung, và khi đến giữa không trung, ngọn lửa đã tắt khỏi cơ thể. Đây chính là khả năng ma ngân ma long giả của nàng điều khiển lửa. Sau khi vào trạng thái ma binh, nàng có thể kiểm soát chất béo trong cơ thể và hỗn hợp carbon của ma long để tự bốc cháy. Trong thực tế, bất kỳ sinh vật nào cũng có khả năng tự cháy. Có điều đây là đặc điểm sinh học của ma long, nó có thể tự điều khiển quá trình đốt cháy tự phát, giống như con rắn độc có thể kiểm soát nọc độc trong cơ thể. Phù, phù. Sau khi triển khai long diệm, Hathaway thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán và nhìn chằm chằm vào Thi Vương đang chiến đấu với Helicer, đôi mắt nàng khẽ rung lên. Gầm. Cự thần Thi gầm lên và tóm lấy Hathaway một lần nữa. Nàng liếc xuống nó, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt và nói với Helicer người đang chiến đấu với Thi Vương, ta đi giải quyết con quái vật điên này đã. Nói xong cũng chẳng cần đợi Helicer trả lời liền nhanh chóng lặn xuống với tốc độ thần sầu. Cầm trường thương chĩa thẳng nào đối thủ. Helicer thoáng nhìn theo nhưng rất nhanh sau đó, liền không phận tâm nữa mà tập trung sức mạnh tấn công con Thi Vương. Soạt. Lúc này, một nhân vật ở xa bay qua rìa ngoài của đoàn quân hành thi. Đó là Đỗ Địch An đã rời đi trước đó. Có một âm thanh ầm ầm trên mặt đất phía sau hắn, chính là một đàn sói nanh ác. Nào, cố lên. Đỗ Địch An bí mật dẫn dắt đàn ma vật này. Hắn đã từng gặp đàn ma vật này trước đây. Nhưng Eureka không muốn lãng phí năng lượng của mình nên đã không chọn giết chúng, mà thay vào đó là đi đường vòng. Loại ma vật này có ý thức lãnh thổ luôn mạnh mẽ, nên sẽ không dễ dàng rời đi, vì vậy hắn mới nghĩ đến việc thu hút chúng đến đây. Mặc dù không nghĩ chúng có thể đóng một vai trò lớn, nhưng ít nhất cũng chặn chân được một số hành thi. Gầm! Nhóm quái vật này vừa lao tới rìa của đoàn quân hành thi, đột nhiên một thủ lĩnh cao gần 4 mét đi đầu đàn gầm to, nó dừng lại rồi lại gầm lên vài lần, sau đó quay lại và chạy. Đỗ Địch An chết lặng ngơ ngác nhìn theo. Chuồn rồi. Chẳng nhẽ chưa gì đã sợ mất mật như vậy. Gầm. Khi đàn quái vật quay lại và rút lui, các hành thi bên ngoài đoàn quân đã chú ý đến chúng và ngay lập tức gầm lên, và đuổi theo. Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao hắn đã đóng một vai trò nhỏ. Duỳnh. Một tiếng nổ lớn đột ngột vang đến. Đỗ Địch An giật mình đánh thót và quay đầu lại nhìn, bất chợt nhìn thấy cự thần thi ban nãy chạy tới giúp Thi Vương. Ngã sập xuống đạp nát bét số lượng lớn hành thi khắp dọc đường. Đỗ Địch An nhìn thấy thế mừng hớn trong lòng. Ngay sau đó, hắn nhận thấy rằng người hạ con cự thần thi đó không phải là Helicer, mà là Hathaway. Hử! Hathaway lắc trường thương, đột nhiên nhận thấy một đốm đen lơ lửng trên không trung ở đằng xa. Đó chính là Đỗ Địch An người đã chạy trốn trước đó. Nàng chớp mắt một cái hơi sững sờ nhưng sau đó liền nhếch miệng lên cười nửa miệng. Soạt, nàng hơi động thân sau đó phóng vèo tới, tấn công đằng sau nó. Helicer nói với Hathaway sau khi thấy nàng đã giải quyết xong con cự thần thi. Hathaway mỉm cười, bay qua chỗ hắn rồi nghiêng đầu đáp, tỷ tỷ thân yêu, giải quyết thi vương nhường ngươi đấy, công lao to lớn như vậy phải để tỷ lập mới phải. Còn em đây sẽ đi xử cái tên khốn kiếp này. Helicer hơi sững sờ, con người co rúm lại. Soạt. Hathaway nhanh như điện, vừa nói dứt lời đã cách xa hàng trăm mét. Bóng hình phóng nhanh như luồng điện lao thẳng về phía Đỗ Địch An. Hắn thấy Hathaway bay đến từ xa liền thoáng sững sờ, một cảm giác khó chịu đột ngột dấy trong lòng. Hắn vội vàng quay lại và chạy, nhưng thay vì chạy ra ngoài đoàn quân hành thi, mà lại chạy về phía bầu trời. Hathaway thấy Đỗ Địch An bay lên với tốc độ cao, nhìn theo hắn chằm chằm. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt, thằng nhóc xảo quyệt, ngươi chết chắc rồi. Nếu Đỗ Địch An chạy về phía xa thì nàng sẽ sớm đuổi kịp, nhưng hắn lại chọn cách bay lên trời, dường như nhận thức được ý định của hắn muốn sử dụng lôi điểu trên những đám mây trên bầu trời để ngăn nàng lại. Tuy nhiên, quá chậm, đôi cánh nàng rung lên với tất cả sức mạnh của mình, như thể một tên lửa bay với tốc độ cao đang phóng hết tốc lực, khi Đỗ Địch An bay tới khoảng 700 mét cũng là lúc nàng đuổi kịp hắn. Sao không tiếp tục bay nữa? Hathaway bay lên trên cao hơn Đỗ Địch An đến vài mét, ném cái nhìn khinh bỉ xuống hắn và mỉm cười. Đỗ Địch An tái mét, đột nhiên nhìn chằm chằm vào lưng cô và sững sờ, thi vương. Hathaway giật mình và quay lại nhìn. Khi thấy không có gì ở phía sau, Hathaway thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một cơn gió cuộn lên, nàng nhìn lại liền thấy Đỗ Địch An, vỗ cánh và bay về phía bầu trời với tốc độ cao. Hửm. Hathaway hừ một tiếng, phất đôi cánh rồng rồi bắt kịp Đỗ Địch An ngay lập tức. Tranh thủ chút ít thời gian không có tác dụng đối với nàng, kể cả khi nàng đoán được đó có thể là chiến lược trốn thoát của Đỗ Địch An. Nhưng với nàng ngay cả khi chỉ có một khả năng nhỏ nhất cũng đáng để mình cảnh giác, bởi vì thi vương còn nguy hiểm hơn Đỗ Địch An. Soạt! Đỗ Địch An vừa bay đi được hơn 10 mét liền bị Hathaway bắt kịp. Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chẳng trưởng thành thêm chút nào. Hathaway hờ hững nhìn Đỗ Địch An nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thì giờ những mẹo nhỏ này ra chẳng có tác dụng gì đâu. Đối với ta, khá có ý nghĩa. Đỗ Địch An thở hổn hển, lạnh lùng nhìn nàng. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi đã có những gì mình muốn. Tại sao vẫn muốn làm vậy? Hathaway khẽ mỉm cười, dường như không vội vàng ra tay, nói, nhớ đội trưởng Gian của ngươi không? Gian. Đỗ Địch An sững sờ. Đúng vậy. Hathaway nói tiếp, hắn ta đã báo cáo với ta tất cả những gì ngươi đã làm trong nhiệm vụ lần này. Ngươi có thể giết được Eugene cũng khá lắm, có thể giết chết tay Eugene sở hữu thể chất, cũng như khả năng chiến đấu tốt hơn so với thân nhiệt của bản thân. Chắc hẳn khả năng ma ngân của ngươi cũng phải rất đặc biệt, hơn nữa hiệu quả ma ngân tuyệt vời như thế liệu có phải là truyền thuyết không? Đỗ Địch An giật thót, bỗng nhiên ký ức đưa hắn trở lại xào huyệt lúc họ săn thú ảnh giả. Trước cửa hang, không tìm thấy thi thể của Gian. Hóa ra hắn ta lúc đó chưa chết, mà là giả vờ chết, đợi đến khi thanh niên dực tộc nọ đuổi giết bọn họ mới nhân cơ hội tháo chạy. Eugene quả thực là người của ngươi. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ lóe lên, hắn ta nói với giọng trầm. Ta đã giết chết Eugene bằng cách tận dụng lợi thế môi trường xung quanh, và hứa hẹn cho Gian một lợi ích lớn. Hắn ta và người khác cũng ra tay tương trợ nên mới giết được Eugene. Nếu không chỉ bằng sức mạnh bản thân hoàn toàn không thể làm được điều bất khả thi đó. Còn về việc ma ngân truyền kỳ mà ngươi vừa nói thì càng không thể. Có được ma ngân hiếm gặp đã là một may mắn rồi, nói gì đến chuyện ma ngân truyền kỳ chứ? Lợi ích lớn. Đúng vậy, Eugene đã để lộ danh tính của mình. Gian và mấy người kia biết ta có Helicer chống lưng. Nên ta đã nhân cơ hội sử dụng danh nghĩa của tỷ tỷ ngươi để hứa với họ một lợi ích khác. Khi nhiệm vụ kết thúc, để họ trở lại tự do và không phải bước vào hoang khu. Đỗ Địch An nói một cách nghiêm túc. Hathaway nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một lúc, đột nhiên mỉm cười và nói, bịa chuyện như thật vậy. Thật không may, nếu không biết hình phạt của mình tàn khốc đến mức nào, chỉ e ta đã thực sự tin ngươi rồi. Đỗ Địch An sững sờ. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào có được ma ngân truyền kỳ. Nhưng dù sao sự hiện diện của ngươi vẫn khiến ta rất khó chịu. Hathaway nói rồi nở một nụ cười. Đỗ Địch An đổ mồ hôi tay, nhìn qua vai nàng về phía đằng sau, chỉ thấy Helicer đang vướng vào trận chiến với Thi Vương, trong khi đang chiến đấu kịch liệt nàng vẫn cố chuyển hướng bay nhanh qua đây. Kéo dài thời gian. Hắn nghĩ thầm. Có phải ngươi đang nghĩ kéo dài thời gian thì mình sẽ được cứu không? Hathaway cười thầm. Đôi đồng tử của Đỗ Địch An co rúm lại, nhưng nhanh chóng che đi biểu hiện khác thường trên khuôn mặt và đáp. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi muốn giết thì giết. Sao cứ phải nói những lời vô nghĩa như vậy? Tuy nhiên, Nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ đồng ta trao đổi một bí mật với ngươi. Bí mật? Hathaway nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Đỗ Địch An gật đầu rồi nói, ta biết dấu vết của Dục Mộng Giả. Ồ, nụ cười gần sâu hơn trên mặt của Hathaway. Nàng hỏi tiếp, ở đâu? Đỗ Địch An nhận ra biểu hiện đùa giỡn trên mặt nàng, biết đối phương không tin liền trầm ngâm một lúc chuyển hướng. Đáp, chuyện này tỷ tỷ của ngươi cũng biết, trong thời gian ta, ở cùng nàng ở hoang vực màu cam nhằm mục đích tìm kiếm Dục Mộng Giả. Chỉ tiếc rằng không tìm thấy, sau này lại nghe nói ngươi quay trở về pháo đài trước nên nàng mới quay trở về đó. Hathaway sững sờ hơi nhíu mày suy nghĩ, bắt đầu băn khoăn và nghĩ hoặc, chẳng nhẽ thằng nhóc này nói thật. Nàng đến pháo đài tìm Helicer mới phát hiện tỷ tỷ mình mất tích một thời gian dài, với sức mạnh của Helicer, không có con ma vật nào có thể giữ chân nàng. Ngay cả khi có thể giữ thì cũng sẽ không thể trong một thời gian dài như vậy. Lúc này, nghe Đỗ Địch An nói vậy cũng thấy có 7-8 phần chân thật. Chỉ có điều nàng biết tính cách xảo quyệt của đối phương, chỉ cần một cái miệng cũng có thể bịa ra hàng ngàn câu chuyện. Tuy nhiên nếu đó là sự thật, thì ngộ nhỡ giết thằng nhóc này, rồi chỉ còn có tỷ tỷ biết bí mật của Dục Mộng Giả. Nếu nàng có được ma ngân của con ma vật truyền kỳ xếp thứ nhất này, e rằng ngay cả khi sau này thức tỉnh huyết mạch thêm lần nữa, nàng cũng không thể theo kịp tỷ tỷ của mình. Nghĩ đến đây, tâm trí nàng phức tạp hơn, bất giác nhíu mày lại. Nhìn thấy những biểu hiện rõ rệt trên mặt nàng, Đỗ Địch An biết chiến lược này có hiệu quả. Mặc dù hắn không hiểu Hathaway lắm, do vậy tất nhiên không biết điểm yếu của nàng là gì, nhưng ít nhất có một điều hắn biết là nàng ở phe đối lập Helicer, mục tiêu của nàng là đánh bại tỷ tỷ mình và cũng trở thành nhược điểm của nàng. Cong, cong, tiếng kim loại va chạm phát ra từ xa và nhanh chóng đến gần. Đỗ Địch An nhìn theo. Và bất ngờ thấy Helicer đang di chuyển nhanh chóng để bắt kịp tốc độ qua bên họ, thi vương bằng mọi cách để đuổi kịp nàng, đồng thời không ngơi tay tấn công, buộc Helicer phải đánh trả. Tốc độ bay của thi vương không thua kém Helicer. Mỗi lần đôi cánh đen rách đập một nhịp lấy đà đều, có thể điều khiển cơ thể mình đuổi theo Helicer một cách linh hoạt. Hai. Hathaway đang co mày đột ngột thở dài và đôi lông mày nhíu lại liền giãn ra thoải mái, khuôn mặt nàng lấy lại nụ cười. Thấy vậy Đỗ Địch An không khỏi thắc mắc. Thuyết âm mưa của ngươi thực sự khiến ta cảm thấy phiền. Hathaway lắc đầu mỉm cười, nói, quả nhiên không được để ngươi mở miệng nói, nếu không người chết cũng được ngươi kể sống. Nói đến đây nàng hơi nhìn đăm đăm vào hắn, đứng từ trên cao liếc sang nhìn Helicer đang vừa chiến đấu vừa bay nhanh sang đây, nụ cười trên khuôn mặt nàng tắt dần, nói, ngươi biết tại sao ta không vội giết ngươi không? Đỗ Địch An đột nhiên sững người, sau đó thoáng nghĩ đến một khả năng, điều đó khiến hắn ớn lạnh. Nhìn Helicer đang đến với khoảng cách rất gần. Một cảm giác kinh hoàng bỗng thoát ra khỏi trái tim hắn, vội vàng hét lên, đừng. Từ đến vẫn chưa được bật ra khỏi họng, ngực hắn đột nhiên bị chấn động. Một lực lượng vô song đập vào ngực ngay lập tức khiến xương đang được chữa lành ban nãy bỗng nhiên bị gãy, và sụp đổ lần hai. Đỗ Địch An phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hắn bay về phía sau, nhưng liền cảm thấy vai mình được giữ lại trước khi hất văng tự do được vài mét. Bây giờ mới biết cũng chưa muộn đâu. Đôi mắt của Hathaway nhìn hắn vô cảm, nói một cách thờ ơ. Kẻ có địa vị thấp kém thì phải trả giá cho chính sự yếu đuối của mình. Ta hy vọng nỗi đau này có thể đi cùng ngươi cho đến địa ngục. Nói rồi, lòng bàn tay hình móng vuốt rồng khác đột nhiên tóm lấy cánh sau lưng của Đỗ Địch An và kéo giật mạnh về sau. Tiếng xương cốt nứt răng rắc vang lên, đôi cánh cứng bắn tinh thể trên lưng hắn đột nhiên bị kéo ra khỏi xương sống, máu bắn tung tóe, thậm chí còn lôi hẳn rễ của cánh ra bật ngoài. Đôi cánh be bét máu bị xé tách rời khỏi cơ thể hắn bị nàng vứt bỏ ra xa, bằng một tay bay xuống đất trong không khí. Chưa dừng lại ở đó, Hathaway tiếp tục dùng tay rút tiếp chiếc cánh còn lại, trên lưng Đỗ Địch An và cũng bị nàng ta thả ra trôi theo chiều gió. Hắn đau tới nỗi cảm tưởng đôi mắt mình có thể vỡ vụn theo, cơ thể theo bản năng còng xuống như một con tôm, và những đường gân xanh phình ra trên trán. Hắn muốn gầm giống lên một cách đau đớn, nhưng chỉ dám gầm gừ đau đớn trong họng. Đỗ Địch An không muốn Helicer nghe thấy nên hắn đã cố gắng nhịn đau hết mức có thể, cũng là để ân nhân mình không bị trúng kế của kẻ thù. Nhưng mặc dù vậy, có chịu đựng đến đâu, thì cơn đau giống như có thắt ở lưng khiến hắn cảm thấy ngạt thở. Sau khi gầm giống trong họng hai lần, hắn nghiến răng thật chặt và khống chế lại, để tiếng gầm la hét trong ngực, hắn thở hắt, thở và hít vào một cách điên cuồng, từ đó làm giảm cơn đau ở lưng. Dừng lại, Helicer bay nhanh đã tới và đã chứng kiến thấy cảnh này, bỗng nhiên hét lên giận dữ, đồng thời vảy trên cơ thể nàng đột nhiên phát ra một ngọn lửa dày, giống hệt một con rồng độc ác đang bị lửa bao quanh đỏ thẫm. Trong khi đó, vảy trên trán nàng bị vỡ đột ngột, và một chiếc sừng sắc nhọn đen ngòm chậm chậm xuất hiện từ bên trong, xuyên qua da chọc lên cao vút, một loạt các kinh tuyến xanh phình ra và lan rộng trên trán nàng, giống như một câu thần chú cổ xưa nào đó được khảm lên da. Đùng! Nàng ném thanh kiếm của mình đâm sầm vào ngọn giáo đang lao đến từ chỗ thi vương, khiến nó phát nổ rền vang cả một vùng trời. Trong khi đánh bay ngọn giáo của Thi Vương ra xa, liền đồng thời nhanh chóng lao về phía Hathaway. Khi nhìn thấy những chiếc sừng đen trên trán tỷ tỷ mình thì con ngươi co lại. Giác tỉnh lần thứ ba. Nàng lập tức phản ứng lại rồi sầm mặt xuống trông rất u tối. Chẳng trách Long Mẫu thương yêu ngươi như vậy, hóa ra có thể thức tỉnh đến mức độ này. Nếu đã như vậy thì chỉ còn nước một là ngươi sống, hai là ta chết thôi, hừ. Nói rồi nàng giương móng vuốt rồng lên nhắm thẳng vào trái tim của Đỗ Địch An. Soạt, một cơn gió gào thét ập tới. Khuôn mặt của Hathaway biến sắc, vội vàng né tránh. Tuy nhiên, mặc dù đã chuẩn bị phản đòn từ trước đó, nhưng vẫn tránh được một cách miễn cưỡng, và nhìn thấy một luồng sáng đỏ đang bay vụt qua mình. Đó là thanh cự kiếm màu đỏ máu trong tay Helicer. Cùng lúc đó, một cơn đau mạnh truyền đến từ phía sau nàng. Quay lại nhìn liền phát hiện thấy cái đuôi ma binh đã bị đối phương cắt đứt mất một đoạn. Chính xác, cái đuôi đã bị Helicer không nương tay cắt đứt. Máu phun trào ra như suối từ đuôi rồng gãy, nhưng máu không chảy quá lâu mà trên bề mặt vết cắt ở vết thương nhanh chóng được bít lại bởi một vật màu đen ngăn máu lại. Vào thời điểm trì hoãn này, hình bóng của Helicer đang đến rất nhanh, đôi cánh và đuôi rồng của nàng hợp tác với nhau, lao tới Hathaway như một con cá, đồng thời giơ tay tóm về phía Hathaway. Nàng ta nhìn thấy tỷ tỷ mình lao tới nhưng không hoảng sợ, thay vào đó một nụ cười bí hiểm bỗng xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, Hathaway nắm lấy Đỗ Địch An trong tay và ném hắn sang hướng khác. Helicer không thể không nhìn theo, khuôn mặt nàng tái đi khi phát hiện ra hướng mà Đỗ Địch An bị ném đến là chỗ Thi Vương khát máu. Chết tiệt! Nộ khí xung thiên, lửa nóng phừng phừng trong mắt nàng, nhưng không quan tâm đến việc tấn công Hathaway ngay, mà đổi hướng quay sang nhanh chóng đuổi theo Đỗ Địch An. Thấy Helicer quay đi, Hathaway thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù nàng thấy tỷ tỷ mình vội tới nỗi vứt bỏ vũ khí của bản thân để quay sang cứu Đỗ Địch An, nhưng vẫn không hoàn toàn chắc chắn liệu Helicer có tấn công trực tiếp trong cơn giận dữ hay không. Bây giờ xem ra dường như địa vị của Đỗ Địch An trong lòng Helicer rõ ràng là cao hơn nàng phán đoán nhiều, điều đó khiến Hathaway càng hài lòng hơn. Soạt, Helicer lao nhanh và đuổi theo Đỗ Địch An. Hắn kìm nén nỗi đau của mình, nhìn vào Thi Vương đang lao đến phía trước mặt cùng Helicer đuổi theo từ bên cạnh. Hắn gồng mình nghiến răng nói lớn, đừng đến đây, giết ả ta, trả thù cho ta. Nhưng Helicer coi như không nghe thấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn, trên long rực thắp sáng một ngọn lửa, giống như một thiên thạch lao tới vậy. Nhìn thấy vẻ ngoài kiên quyết của nàng, Đỗ Địch An cảm thấy đau nhói trong lòng. Khi đôi cánh bị Hathaway phế bỏ, hắn liền hiểu rằng đây chỉ là một thủ đoạn mà nàng ta dùng để chọc giận Helicer, còn hắn lúc này lại một lần nữa trở thành vũ khí hiệu nghiệm của Hathaway để làm tổn thương Helicer. Thế nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác được. Khi con người ta trở nên mạnh mẽ, dường như nó đủ để chi phối số phận của một người khác. Ai có thể cưỡng lại số phận? Đừng đến đây! Đừng! Đỗ Địch An hét lên tuyệt vọng khi thấy Helicer bay hết tốc lực. Khi hắn hét lên đến mức kiệt sức, bỗng thấy cơ thể của Helicer không dừng lại chút nào, vẫn kiên định một đường thẳng khiến cho đôi mắt hắn ứa ra hai hàng lệ ấm nóng. Vù! Một tiếng huýt sáo vang lên, ánh sáng trong mắt hắn đột nhiên tối dần. Nhìn kỹ cơ thể của Thi Vương lao nhanh tới, hắn liền gầm thét lên như quỷ dữ thi triển trạng thái giới hạn giả, toàn thân xương cốt được phủ một màu trắng toát, đột nhiên như nổi điên tung một quyền đấm mạnh vào má nó rồi hét to, đi xuống địa ngục mau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thi Vương không chút cảm xúc, trong mắt của nó tối đen như mực, không một chút màu trắng, trông quỷ dị và gớm ghiếc vô cùng. Khi Đỗ Địch An tung nắm đấm, nó bất ngờ cầm ngọn giáo đâm tới. Đùng một tiếng, trên bầu trời tóe lên một ngọn lửa rồi từ đó, hất văng ngọn giáo chiến đen đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Đỗ Địch An nhận thấy một sức nóng bao trùm lấy mình, cơ thể hắn bay ngược về sau không kiểm soát, hắn quay đầu lại và thấy mình đang được Helicer dùng một tay kẹp chặt dưới nách. Tại thời điểm này, trong trạng thái ma binh của nàng, Đỗ Địch An nằm trong tay đối phương cứ như một đứa trẻ 7-8 tuổi vậy. Soạt, Helicer đập cánh rồng và nhanh chóng quay đi. Thi Vương với đôi cách sách màu đen của mình cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai vệt sáng một đen một đỏ đuổi theo nhanh giữa không trung. Tuy nhiên, mặc dù bước vào cấp độ giác tỉnh thứ ba, nhưng hiện giờ bị vướng thêm một người, và không tránh khỏi ảnh hưởng bị tác động lên tốc độ bay của nàng, không chỉ đơn giản tính mỗi trọng lượng của một người. Đằng sau lưng, Thi Vương có tốc độ kém hơn chút đỉnh cũng đã dần dần kéo gần khoảng cách hơn. Thấy vậy, Đỗ Địch An vội vàng nói, bỏ ta xuống đi, nó sẽ không đuổi theo ta đâu. Helicer không trả lời, đôi mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, vất đôi cánh rồng bay nhanh. Khi nàng chuẩn bị bay thoát ra khỏi đoàn quân hành thi, thì một thanh trường thương đột nhiên đâm từ trên cao xuống. Nó nhanh và bất ngờ nên Helicer không thể trốn thoát và ngay lập tức bị cây giáo đó đâm vào cánh. Tỷ tỷ yêu à, sao lại bất cẩn thế? Giọng điệu giễu cợt của Hathaway vang lên, Nàng ta đã thành công ném trường thương trúng cánh rồng của Heliser, nhưng không dám dừng lại lâu và nhanh chóng chuồn mất. Đỗ Địch An nhìn theo sững sờ và run rẩy vì tức giận. Cơ thể của Hathaway thấp thoáng, tốc độ của nàng chậm hơn một chút, khi nàng ta điều chỉnh xong liền tiếp tục bay đi hướng khác, một tiếng gầm rú phát ra từ phía sau, chính là cục nợ mãi vẫn chưa dứt, Thi Vương đang đuổi sát theo nàng. Heliser bất ngờ quay lại tránh được một ngọn giáo bắn tới như tia như sét, chưa dừng lại ở đó nàng nhanh chóng dùng tay chộp lấy ngọn giáo. Đùng một tiếng ngọn giáo đã nằm gọn trong lòng bàn tay hình móng vuốt của mình, nàng cuộn đuôi và đập vào ngực của Thi Vương. Kèm theo đó một tiếng đùng nữa lại vang lên, lần này cú đập mạnh mẽ của Heliser đã thành công phá vỡ ngực của nó, khiến ngực Thi Vương lõm hẳn vào trong. Thi Vương gầm lên giận dữ, dùng hai tay chộp mạnh. Biểu hiện trên mặt nàng thoáng thay đổi, một ngọn lửa đột nhiên bốc cháy trên cánh tay, nàng hít một hơi thật mạnh, hai má hơi phồng lên rồi bất chợt phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa đánh vào mặt của Thi Vương khiến nó buộc phải đưa một tay lên đỡ. Heliser nhân cơ hội tung một chưởng và lắc ngọn giáo trong lòng bàn tay khiến nó rất khó được nắm chặt. Tuy nhiên, sau khi Thi Vương thoát được ngọn lửa hiểm vừa nãy liền đưa tay về trước, dù lực ở tay còn yếu nhưng vẫn nắm được ngọn giáo một lần nữa, đồng thời dùng tay lúc trước chắn lửa đưa ra tương trợ, hai tay hợp lực đẩy vũ khí về lại phía đối thủ. Heliser bay ra xa hàng chục mét về phía sau, sắc mặt nàng trông vô cùng khó coi, vết thương nghiêm trọng đã được chữa lành, nhưng trạng thái cơ thể vẫn chưa ở mức hoàn toàn bình phục. Đấu từ đầu đến tận bây giờ, nàng đã dùng lửa để tấn công hai lần, không tránh khỏi việc làm cạn kiệt thể lực và nàng cảm thấy mệt mỏi khắp người. Nàng quay lại nhìn xung quanh bỗng thấy bóng dáng của Hathaway bay thẳng ra đằng xa. Rõ ràng, nàng ta sợ tốc độ của mình không nhanh bằng Tỷ Tỷ và sẽ bị tụt lại phía sau đồng thời trở thành mục tiêu của Thi Vương, vậy nên đã chuồn khỏi trận chiến trước. Thấy Hathaway đã rời đi, Helisa cảm thấy nhẹ nhõm và lập tức nói, ta sẽ đáng lạc hướng nó còn ngươi mau đi trước đi, đừng quay lại pháo đài, đi về phía bắc, nơi đó là hướng của cự bích. Nói rồi nàng lao xuống dưới với tốc độ nhanh, rơi xuống như một thiên thạch. Khi đến gần mặt đất, nàng đẩy bằng lòng bàn tay và dùng một lực nhẹ nhàng dịu dàng đẩy Đỗ Địch An về phía trước, đáp xuống mặt đất và lăn một vài vòng trước khi dừng lại. Đỗ Địch An nằm trên mặt đất, ngước lên và nhìn bóng dáng của Heliser trồi lên nhanh chóng từ trên đầu, trái tim hắn chứa đầy đau đớn và bối rối. Hắn biết nguy hiểm đến mức nào khi để Heliser làm mồi nhử dụ Thi Vương, đi đến chỗ khác một mình vào lúc này. Là một thằng đàn ông, hắn ta không muốn trốn tránh, nhưng sự thật phũ phàng là hắn buộc phải tạm bợ trên nền đất lạnh lẽo ở đây. Hắn muốn cùng nàng vào sinh ra tử, nhưng lý trí đã nói với hắn rằng làm như vậy sẽ chỉ kéo nàng xuống, làm liên lụy đến đối phương và xóa sạch cơ hội sống sót duy nhất của nàng. Nếu không có lý do chết tiệt này, chỉ cần bỏ hết định luật mà nghe theo trái tim để rồi lỗ mãng hành xử, thì liệu có đàn ông hơn không? Hắn nghĩ như thế, trái tim bỗng nhói lên đầy đau đớn và tự trách móc mình. Hắn thậm chí còn cảm thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. Không làm được gì, không giúp được gì, ta chỉ là một gánh nặng, trốn tránh một cách yếu hèn ở đây để sống. Làm sao mình lại trở thành một người như vậy? Sao mình lại biến thành kẻ vô dụng như thế này? Đỗ Địch An nắm chặt hai tay vùi xuống đất, chỉ hận mình không thể đứng dậy chiến đấu một trận ra ra trò với Thi Vương. Nhưng lý trí khiến cơ thể hắn ta nằm trên mặt đất, ngực dính chặt xuống đất, hai tay cũng chống xuống trên mặt đất như một con thằn lằn. Tư thế này có thể tránh sự chú ý của Thi Vương càng nhiều càng tốt, đồng thời có thể di chuyển linh hoạt. Mặc dù tức giận đến cùng cực, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng một cách tuyệt vọng theo lý trí. Hắn nghiến răng và dùng lý trí tỉnh táo thông báo rằng mình sẽ chết nếu lao ra ngoài, đồng thời cũng sẽ làm hại Helisa. Tuy nhiên, có một suy nghĩ khác từ tận đáy lòng hắn, khiến Đỗ Địch An cảm thấy vô cùng xấu hổ, nói là lý trí nhưng thực chất là hèn nhát. Người hèn nhát dùng lý trí để bao biện cho sự yếu kém của mình. Á, hắn gầm lên giận dữ bò từ mặt đất lên. Lòng tự tôn của hắn không cho phép mình chui lủi và khó chịu thêm nữa. Hắn ngước lên trên đỉnh đầu nơi mà bóng dáng Thi Vương đang bay xoẹt qua đuổi theo Heliser trên bầu trời. Hắn nhặt một hòn đá từ mặt đất và thốt ra một tiếng thét theo hướng của nó. Giọng hắn vang rõ điếc tai. Có một ý nghĩ bất ngờ vụt qua trong đầu. Nàng ấy có thể chấp nhận rủi ro hoặc thậm chí hy sinh cho ta. Tại sao ta không thể hy sinh bản thân và dẫn dụ Thi Vương giúp nàng? Nếu mình gặp rắc rối, đó là việc của sinh tồn. Nhưng mình muốn sống. Đến đây, thứ xúc sinh. Đỗ Địch An gầm gừ, mắt đỏ hoe, cầm đá mở rộng vòng tay, như một kẻ mất trí lao về phía sau lưng Thi Vương. Đến đây. Tiếng gầm nồng nhiệt rực cháy như lửa. Em thanh với sức mạnh xuyên thấu đáng kinh ngạc, phát ra cách xa hàng ngàn dặm. Heliser đang bay về phía trước với tốc độ nhanh, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của Đỗ Địch An khiến nàng không thể không nhìn ra chỗ đó. Quay lại nhìn bỗng thấy thất kinh khi thấy hắn trồi lên từ mặt đất trước đó, hét lên từ phía sau Thi Vương. Nàng sững người, bỗng nhiên một chất lỏng ấm áp chảy ra từ khóe mắt, răng cắn chặt môi rồi một nụ cười từ từ nở rộ trên khuôn mặt nàng. khi vương đang đuổi theo hai Isa nên bỏ ngoài tai như chưa từng nghe thấy, không thèm chú ý đến tiếng gầm của Đỗ Địch An mà đuổi thẳng ra phía sau Helyser. Thấy vậy, hắn tức giận đến nỗi như thể mắt mình nứt toác ra, xương trắng trên toàn bộ bề mặt da thịt được nâng lên. Hắn siết chặt tay và vốc cát đá tấn công dữ dội về phía sau lưng đối phương. Viên đá bay trong không khí đằng sau lưng Thi Vương và không trúng nó. Mặc dù tốc độ của hòn đá ném gần như có thể coi là miễn cưỡng bắt kịp tốc độ của Thi Vương, đây giống như tốc độ của một người đang chạy, hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của vật thể do chính mình ném ra, sức mạnh được đi kèm bởi tốc độ ném giảm. Chẳng mấy chốc, trước khi chạm được vào người Thi Vương đã rơi xuống. Đỗ Địch An nghiến răng nghiến lợi, khom lưng nhặt một hòn đá từ mặt đất một lần nữa, sẵn sàng để bắt kịp. Ngay lúc đó, cơ thể đang nhanh chóng đuổi theo Helyser của Thi Vương, bỗng nhiên khựng lại rồi quay ngược về phía đó. Đỗ Địch An ngây người, theo sau là một niềm vui trong lòng và hét lên, đến đây, súc sinh, không muốn ăn thịt người sao, đến đây ăn lão tử đây này. Nói rồi hắn lại nhặt một hòn đá trong tay và ném về phía nó một lần nữa, với một tiếng nổ, hòn đá bay đến chân Thi Vương và rơi xuống. Đôi mắt đen vô cảm của Thi Vương dường như lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo. Cơ thể nó đột ngột xả xuống, bay về phía Đỗ Địch An nhanh chóng. Không xong rồi. Thấy Thi Vương thực sự bị Đỗ Địch An dẫn đi, Helyser bị kinh ngạc, khuôn mặt nàng đột nhiên biến sắc. Vội vàng dừng đà và quay lại để đuổi kịp con quái vật kia hết tốc lực. Đỗ Địch An thấy nó đuổi theo sắc mặt liền hơi tái đi, trong lòng dấy lên một cảm giác run rẩy. Thật giả tạo khi nói rằng hắn không sợ chết, nhưng bây giờ đã không thể thay đổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Có quá nhiều điều hắn chưa thực hiện được, quá nhiều điều ước hắn chưa kịp hoàn thành, quá nhiều kẻ thù còn chưa bắt họ phải trả giá. Quá nhiều. Quá nhiều. Khi Đỗ Địch An đứng như chôn chân trong sự hối hận với tiếc nuối trong lòng, bất ngờ thấy Helyser theo sát phía sau Thi Vương, hắn đột nhiên do dự, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng hét lên, đừng đến đây, chạy mau đi. Ánh mắt của Helyser kiên quyết, nàng nhắm mắt làm ngơ và điều khiển đôi cánh bay với tốc độ tối đa, cơ thể nàng dần dần tiến lại gần Thi Vương. Soạt. Một cơn gió bất chợt vang lên, bỗng Hắc Dực Thi Vương đột nhiên dừng lại, ngay lúc ánh sáng lóe lên như điện giật nó liền quay ngoắt người lại, ngọn giáo trong tay nó kêu ù ù như một tiếng sấm đen phi nước đại. Phập một tiếng, ngọn giáo chiến đen xuyên qua bụng Helyser, nàng đang bám theo với tốc độ nhanh không kịp né khiến cả mảng máu bắn tung trên trời. Ngọn giáo xuyên qua đến tận vảy rồng trên lưng nàng. Những đám mây đen bỗng dường như im lặng, thời gian lặng lẽ trì trệ. Đỗ Địch An đứng ngây ngốc trên mặt đất, nhìn cảnh tượng vô cùng trước mắt. Hắn cảm thấy đầu mình trống rỗng như thể nó đã nổ tung, khoảnh khắc tiếp theo, một cơn giận dữ không thể diễn tả và ý định giết người khủng khiếp đã bùng cháy, từ trái tim mình khiến toàn bộ cơ thể hắn bùng nổ như một ngọn lửa. Á, cổ họng hắn gầm lên như thể nó sắp nổ tung đến nơi, đôi mắt hắn đỏ hoe, xương cốt nổi màu trắng bệch và những chiếc gai nhọn trồi dần trên xương hắn, quấn lấy cơ thể Đỗ Địch An như một con ác quỷ. Tại sao đến cả người cũng muốn lợi dụng ta? Tại sao? Đùng. Á. Hắn gầm nhẹ lên, chân dậm mạng xuống đất làm nứt mặt đất. Cơ thể hắn nảy lên như một khẩu súng thần công và lao thẳng về phía Thi Vương. Khi đến gần lưng nó, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu của hắn gầm thét và đập một cú vào gáy sau của nó. Đi chết đi. Đùng. Cơ thể của Thi Vương vẫn không bị lay chuyển, phía sau đầu nó cứng như sắt đá chống lại cú đấm của Đỗ Địch An mà không hề bị ảnh hưởng. Nhưng cuộc tấn công của hắn đã thu hút sự chú ý của nó. Thi Vương hơi nghiêng đầu và nhìn Đỗ Địch An một cách thờ ơ. Một ngọn lửa thịt bất ngờ bay ra từ xương sống của nó, và vụt mạnh một cái đánh thẳng vào ngực của Đỗ Địch An, xương ngực hắn lập tức bị gãy. Tiếng nổ vang vọng rồi cơ thể lao thẳng xuống như một thiên thạch, đâm thẳng xuống đất, phát ra tiếng đùng đoàng và kéo theo vô số bụi bay kèm theo sau. Cơn đau dữ dội từ xương ngực bị gãy khiến sự tức giận đến cực độ của Đỗ Địch An, cũng sắp được lý trí làm cho tỉnh táo lại đôi chút, hắn bật ho và phun ra máu. Trong đống máu hắn vừa phun ra dường như có một số mảnh vỡ nội tạng. Hắn nghiến răng ken két, trèo lên từ mặt đất, ngước đầu nhìn lên Thi Vương trên không trung, đầu gối hơi cong, đang định bật lại lên bỗng đột nhiên nghe thấy một âm thanh huýt sáo vang lên, một bóng đỏ lóe sáng. Cái đuôi rồng được tiến hóa của Helyser đập mạnh vào ngực của Thi Vương, khiến cơ thể nó bay ra ngoài ngay lập tức. Trong khi nó bị đánh bay lùi về phía sau, ngọn giáo được giữ chặt lại kéo ra khỏi bụng của Helyser một lần nữa, khiến một mảnh máu rơi xuống. Nàng ho nhẹ, đưa tay ra che vết thương ở bụng, quay đầu liếc nhìn Đỗ Địch An trong bụi đất. Thấy hắn vẫn có thể trèo lên liền thở phào nhẹ nhõm, ngước lên nhìn chằm chằm vào Thi Vương, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên quay lại và bay đi. Thi Vương lặng lẽ nhìn nàng rời đi, đột nhiên quay lại cầm ngọn giáo lao về phía Đỗ Địch An trên mặt đất. Thấy Helyser chưa chết, sát ý phừng phừng trong đôi mắt đỏ ửng hơi mờ dần. Sau một lúc choáng váng, hắn thấy Hắc Dực Thi Vương lại lao tới, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên, gầm rửa vài tiếng rồi đứng dậy nghênh chiến. Đùng! Đột nhiên, nó đang lao cơ thể xuống với tốc độ nhanh chóng, bỗng toàn thân nó run rẩy đột ngột, nhìn kỹ liền thấy một cái đuôi rồng đỏ đập vào lưng khiến cơ thể nó lắc mạnh mất đà, rồi đập thẳng xuống đất phát ra tiếng nổ, như động đất. Đi! Heliser vội vã bay về phía Đỗ Địch An, kéo cổ tay hắn và quay lại bay với tốc độ nhanh. Hắn được nàng giữ chặt, liếc xuống nhìn Hắc Dực Thi Vương bị đánh ngã chỏng vó dưới đất, nhưng không hề bị tổn thương gì nghiêm trọng lắm. Nó đang lồm cồm bò dậy khiến hắn không khỏi không lo lắng, vội nói với Heliser, hãy thả ta xuống, nếu cứ như thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết. Nó đã nhận ra một khi tấn công ta thì ngươi sẽ tới giúp đỡ, nó muốn lợi dụng ta để tấn công ngươi, chúng ta đừng rơi vào cái bẫy của con hành thi mất não này. Ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình đâu. Heliser nói với một ngữ khí chắc nịch, một là một, hai là hai. Đỗ Địch An cuống qua hóa giận, hét to, ngươi muốn chết cùng nhau, nhưng ta lại không muốn chết chung, mau cút đi, cút ngay cho ta. Nếu không phải vì ngươi thì ta đây đã không rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy, mau biến đi cho khuất mắt ta. Heliser hơi sững sờ và nhìn xuống hắn. Khi mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt bình tĩnh liền xuất hiện trở lại, nàng ngước lên và tiếp tục bay về phía trước, đáp, dù ngươi có nói gì thì ra cũng sẽ không bỏ ngươi lại đâu. Ta trước giờ là người nói được làm được. Nghe xong những lời này, thậm chí Đỗ Địch An còn lo lắng hơn. Lúc này, một tiếng huýt sáo phát ra từ phía sau. Hắn liếc nhìn và đột nhiên thấy Hắc Dực Thi Vương đang bay đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Nó đến rồi. Đỗ Địch An vội vàng nói, hãy rời xa ta. Cầu xin ngươi đấy. Soạt. Vừa dứt lời bỗng thấy Thi Vương đã tiếp cận nhanh chóng sát sao, và dùng ngọn giáo tấn công. Với một tiếng vút, Heliser đã cảnh giác từ trước, liền lấy đuôi rồng hất văng ngọn giáo cong một tiếng ra hướng khác. Tuy nhiên, ngọn giáo bị đập vỡ đã biến thành một vòng cung khó khăn và đâm vào Đỗ Địch An, mà nàng đang tóm trong tay. Mặt của Heliser tái đi, nàng vội vàng quấn lấy Đỗ Địch An bằng đôi cánh. Phập một tiếng long rực, ngay lập tức bị xuyên thủng và ngọn giáo đâm sâu vào cánh tay của Đỗ Địch An. Hắn sợ làm nàng mất tập trung nên cắn răng chịu đau, mà không hé răng kêu lên tiếng nào. Heliser nhân cơ hội lắc đuôi, quấn quanh chân của Hắc Dực Thi Vương và ném nó ra. Cơ thể của nó bị ném ngược ra sau. Ngọn giáo được kéo ra từ cánh tay của Đỗ Địch An và cánh rồng của nàng. Nhưng Thi Vương đã nhanh chóng ổn định động lượng và đuổi theo hai người họ một lần nữa. Cánh rồng của Heliser bị hư hại, ngay lập tức hạ thấp chiều cao và bay về phía mặt đất. Khi chiến đấu giữa không trung, nàng không còn linh hoạt như Hắc Dực Thi Vương được nữa, chỉ mong đợi đáp xuống dưới đất sẽ giữ được một cơ hội sống. Ở độ cao 20-30 mét so với mặt đất, nàng đẩy Đỗ Địch An ra rồi lập tức quay lại, lái chiếc đuôi rồng về sau tấn công. Quét ngọn giáo chiến của Hắc Dực Thi Vương một lần nữa và giãn dài khoảng cách với nó. Thi Vương hét lên, lần này nó thay vì đuổi theo Đỗ Địch An, mà bay thẳng đến chỗ Heliser với tốc độ rất nhanh. Khuôn mặt của nàng hơi thay đổi, bỗng nhiên vươn móng vuốt ra chặn ngọn giáo của đối thủ, đồng thời móng vuốt kia nhanh chóng chộp lấy cổ nó. Tuy nhiên Thi Vương đã phản ứng lại rất nhanh, ngả người ra sau, đá chân về phía bụng bị thương của Heliser. Chờ lúc Heliser né tránh, nó đột nhiên quay lại và quét qua thụi vào cánh tay của Heliser. Và bất ngờ đánh nàng với một lực mạnh và bay sang một bên. Đỗ Địch An thấy Heliser hoàn toàn bị rơi vào thế yếu, cũng đoán được nàng hẳn đang mất quá nhiều năng lượng thể chất, hắn tức giận nhưng đồng thời cũng lo lắng trong lòng. Đỗ Địch An liền lấy thanh chủy thủ từ xà cạp, tay kia nhặt hòn đá trên mặt đất và nhắm vào Thi Vương. Đối phương hoàn toàn phớt lờ những viên đá được ném vào mình, phát huy sức mạnh nhanh như tia chớp rồi tấn công dữ dội vào Heliser. Khi Đỗ Địch An nhìn thấy hòn đá đập vào đối thủ và vỡ vụn, nhưng không thể gây tổn hại gì cho nó, hắn lo lắng như ngồi trên chảo dầu. Hắn lại nhặt một hòn đá, nhắm vào quỹ đạo tấn công của Thi Vương, nhanh chóng phán đoán và ném đá trúng đầu nó. Với một âm thanh choáng váng, dự đoán thực sự có hiệu quả, những viên đá kia thực sự đã đập trúng đầu của Hắc Dực Thi Vương. Viên đá vỡ ngay tại chỗ mang rất nhiều bột vương vãi vào mắt nó. Hắc Dực Thi Vương chớp mắt liên hồi, như muốn bóc cắt ra khỏi mắt. Heliser nhân lúc đó thu hẹp khoảng cách, nhanh chóng phát huy hết sức mạnh của mình. Vẫy hai móng vuốt rồng và cắt ngang cổ nó. Thi Vương hét lên, giơ ngọn giáo dữ dội chắn ngang phần đỉnh đầu đỡ lấy đôi bàn tay của nàng. Chiến đấu dữ dội như ngựa phi nước đại, biến thành một cuộc thi năng lượng tĩnh ngay lập tức. Thấy vậy, Đỗ Địch An vội vã ném tiếp đá. Viên đá rơi xuống đập vào cơ thể Hắc Dực Thi Vương và vỡ thành bột, nhưng có vẻ lần này không làm sao lãng được nó. Heliser nghiến răng, một màu đỏ sẫm từ từ chảy ra từ vậy nhuộm đỏ cánh tay. Nàng muốn kích hoạt hỏa diệm lần thứ ba. Nhưng chất béo và ma lực trong cơ thể nàng không đủ để giải phóng thêm. Trong những giây phút bế tắc, một bóng đen chợt lóe lên. Với một cú choáng, một bàn tay đấm vào bụng của Heliser. Nàng cúi đầu và nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy cánh tay thứ ba trên ngực của Hắc Dực Thi Vương. Đó là một cánh tay được tổ hợp từ thịt và máu. Chẳng mấy chốc, vết thương ở bụng đau dữ dội, và ngay lập tức rút hoàn toàn sức mạnh của nàng về không, cánh tay buông lỏng vô lực. Cùng lúc đó, cánh tay thâm nhập vào bụng nàng nhanh chóng rút về, cầm theo khối thịt và nội tạng be bét máu trên lòng bàn tay. Không! Đỗ Địch An nhìn theo lòng gan như thắt lại, Hắc Dực Thi Vương vẫy ngọn giáo bằng cả hai tay, giáng xuống vai Helicer như đập cây chùy, đùng một tiếng bất ngờ đập mạnh cơ thể nàng xuống đất. Helicer ho ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất nhìn Đỗ Địch An, đôi môi khẽ di chuyển. Hắn đọc được từ khẩu hình miệng của nàng hai chữ chạy đi. Không! Đỗ Địch An ngửa cổ lên trời gầm rú, vội vã chạy lên, bắt lấy cơ thể nàng đang giới tự do xuống đất, nhưng cơ thể nàng truyền đến một lực rất lớn khiến cả cơ thể của Đỗ Địch An cũng nhanh chóng bị ngã xuống cùng với một áp lực tức thời, đùng một tiếng nổ như sấm sét và cả hai rơi xuống đất. Đỗ Địch An hoàn toàn như quên đi nỗi đau trong cơ thể mình, ôm chặt lấy cơ thể nàng, đôi mắt đỏ au, đưa tay ra và giữ vết thương ở bụng, trong giọng nói vẫn giữ một chút hy vọng, mau dùng long huyết thuật cầm máu, vết thương sẽ được chữa lành sớm thôi. Nhanh lên thoát. Helicer khẽ mở miệng, giọng khàn khàn và yếu ớt. Nhanh chóng cầm máu. Đỗ Địch An gầm lên như phát điên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phập. Đột nhiên, cơ thể Helicer run rẩy. Cùng lúc đó Đỗ Địch An cũng sững sờ theo. Đằng sau lưng Helicer, Hắc Dực Thi Vương cầm ngọn giáo lấy đà trong khi đáp xuống đâm xuyên qua lưng Helicer, thậm chí còn xuyên qua người nàng đâm trực tiếp vào cơ thể đang ôm chặt Helicer của Đỗ Địch An. Hắn cảm thấy bụng mình bị một vật cứng lạnh đâm xuyên qua khiến bụng dường như trống rỗng ngay lập tức. Có một cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời. Tiếp theo là một cơn đau quặn thắt như chưa bao giờ đau đến thế. Hắn ngây người nhìn vào vòng tay mình, bỗng phát hiện ra ngọn giáo đen của Thi Vương đã đâm xuyên từ trái tim của Helicer nối vào bụng của hắn. Không! Không! Đầu hắn ù đi, như thời gian và không gian đang rung chuyển. Suy nghĩ trống rỗng, trái tim của hắn hiện giờ loạn đến không nghĩ được gì thêm. Thịch! Thịch! Hắn nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh mẽ, co thắt dữ dội và bóp mạnh. Lúc này, Đỗ Địch An cảm thấy vật thể lạnh và cứng trong bụng đang co giật chậm chạp, và muốn rút ra khỏi bụng. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào Hắc Dực Thi Vương đằng sau Helicer. Những gì hắn bắt gặp được chỉ là một đôi mắt đen thuần khiết, lạnh lùng và vô cảm. Soạt! Đột nhiên, một bóng màu máu thấp thoáng. Vào khoảnh khắc tiếp theo, một dòng máu mỏng bất ngờ xuất hiện trên cổ của Hắc Dực Thi Vương. Sau đó, dòng máu mỏng ngày càng dày hơn. Cùng lúc đó, phần đầu của Hắc Dực Thi Vương hơi trượt và từ từ rơi khỏi cổ. Bề mặt cắt gọn gàng và không có dấu vết máu chảy ra. Đỗ Địch An choáng váng. Cảnh này đến quá đột ngột, không có cảnh báo khiến hắn chẳng kịp phản ứng lại. Lúc này, một tràng ho dữ dội vang lên, khiến Đỗ Địch An không thể không nhìn xuống và thấy Helicer bật ho ra đầy máu trên mặt. Theo mỗi tiếng ho, nhiều mảnh nội tạng lẫn lộn bắn ra rơi trúng cổ hắn ấm và xốp. Thức tỉnh lần thứ 4. Thật đáng tiếc, thức tỉnh muộn quá. Khóe miệng Helicer khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười cay đắng. Đỗ Địch An hơi sững lại, đột nhiên nhận thấy rằng nàng đang treo một bên đuôi lên, nhô ra một lưỡi kiếm đỏ tươi, giống như một con thanh xả trên đuôi của một con bọ cạp. Chắc hẳn đây chính là thứ vừa cắt đầu của Hắc Dực Thi Vương. Lúc này, Đỗ Địch An cảm thấy cơ thể của Helicer trong tay mình từ từ chuyển động, và dần dần trở nên nhẹ hơn. Tiếp đó bộ giáp hóa rồng ma thuật trên cơ thể nàng mở đi nhanh chóng, co lại như thủy triều, đồng thời vảy rồng được cấu thành từ chất nhầy đẫm máu, đuôi rồng và sừng rồng cùng các bộ phận khác, dần biến mất khi chất nhầy đẫm máu lắng xuống, để lộ khuôn mặt đẹp đẽ và thân hình thon thả ban đầu của nàng. Chỉ có điều khi vảy rồng biến mất, liền hiện ra khuôn mặt tái nhợt và đáng sợ như không có máu của nàng. Trái tim của Đỗ Địch An thắt lại vô cùng đau đớn. Ta lại làm tổn thương ngươi một lần nữa. Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi, hãy gắng gượng thêm chút nữa, ta sẽ cố gắng nghĩ cách điều trị cho ngươi ngay lập tức. Đôi môi của Helicer khẽ di chuyển, giọng nàng rất khẽ, trông vô cùng yếu ớt, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng nói, không sao đâu, ngươi hãy nói chuyện với ta một lúc đã. Đỗ Địch An chua chát trong lòng, dòng lệ nóng chảy ra hoảng khoang mắt, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã kiềm chế lại và đáp, ta sẽ nói chuyện với nàng sau. Ngươi mau dùng long huyết thuật để điều trị vết thương ngay lập tức. Đây chỉ là một vết thương nhỏ. Sẽ ổn thôi. Nói đến đây nước mắt hắn trực trào ra không thể kiềm lại được. Trái tim bị đâm thủng, một chấn thương nghiêm trọng như vậy chắc chắn sẽ chết ngay cả đối với khai hoang giả, cũng không ngoại lệ. Nàng có thể duy trì đến tận bây giờ đã là quá mức siêu phàm rồi. Nghe thấy Đỗ Địch An nói vậy, nàng liền hé một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình, đôi mắt gợi nhớ và hồi tưởng, nói, nếu đây là kết thúc của mình, ta không hối hận. Trái tim Đỗ Địch An như thể bị giáng cho một nhát, cổ họng dường như bị nhấn chìm trong nước mắt. Phát lên âm thanh khàn khàn hỏi, tại sao? Helicer nhìn chằm chằm vào hắn nở một nụ cười và đáp, bởi vì, thời gian ở bên ngươi là ngày hạnh phúc nhất đời ta. Ta thực sự muốn trở lại cái hang băng nhỏ đó, chỉ có hai chúng ta, sống ở đó mỗi ngày, thậm chí cả đời ta, khụ, ta sẽ không bao giờ cảm thấy chán ghét cả. Đôi mắt của Đỗ Địch An bị lệ làm nhòa đi tầm nhìn của mình, hắn đưa tay lên quệt dòng lệ, đồng thời đưa tay lên lau vết máu ho ra khỏi khóe miệng của Heliser và nói, đừng nói nữa, đợi khi vết thương của ngươi khỏi ta sẽ đưa ngươi trở lại đó. Chúng ta sẽ sống ở đó và không làm gì nữa. Sống một cuộc sống chỉ có hai người. Còn bây giờ hãy nhanh chóng cầm máu, đợi khi vết thương khá lên, chúng ta sẽ khởi hành. Một nụ cười tươi nở rộ trên khóe miệng của Heliser, lời đàn ông đã nói ra thì phải giữ lời đấy. Nhất định là thế. Đỗ Địch An gật đầu mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn nổi hai dòng nước mắt tuôn trào. Heliser mỉm cười, đột nhiên cau mày quay đầu sang một bên giường như đang rất đau đớn. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thả lỏng cổ và quay lại, đang định mở miệng, đột nhiên cổ họng sưng lên như bị mắc nghẹn, và ho đột ngột bật ra vài miếng máu thịt to gần bằng ngón tay. Không, đừng nói nữa. Đôi mắt của Đỗ Địch An đỏ ngầu. Heliser hít một hơi nhẹ nhàng và dường như hồi phục lại được một chút sức mạnh. Tiếp tục nói một cách yếu ớt, đừng hận Hathaway, đừng trả thù cho ta. Ngươi không thể đấu lại họ đâu, ta hy vọng ngươi có thể sống tốt, hãy sống tốt. Được không? Đỗ Địch An nghe thấy nàng nhắc đến Hathaway. Sát ý trong tim hắn tuôn ra ngay lập tức, khiến hắn như muốn phát điên. Nghiến chặt răng, ta sẽ sống tốt, ta nhất định sẽ sống tốt, ta chắc chắn phải sống. Không, hứa với ta, đừng trả thù cho ta. Herlisa thấy khuôn mặt hắn hiện đầy lên sát khí liền lo lắng nói nhanh, nàng chỉ cần hơi sao nhãng một lát, ngay lập tức động vào vết thương và lại ho dữ dội. Đỗ Địch An bất chợt tỉnh táo lại và nói trong hoảng loạn, đừng lo lắng, ta hứa với ngươi, chuyện gì ta cũng đồng ý hết, ngươi đừng vội, có gì từ từ nói. Thấy khuôn mặt hốt hoảng cuống quýt của Đỗ Địch An, Heliser cảm thấy nhẹ nhõm, cùng theo đó nàng cảm thấy tầm nhìn mình mờ đi đôi chút, có lẽ là do chảy máu quá nhiều. Nghĩ vậy nàng thoáng cảm thấy không nỡ, đồng thời cũng cảm thấy như đang được giải thoát. Hứa với ta thêm một chuyện nữa, được không? Nàng miễn cưỡng di chuyển mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Đỗ Địch An. Đồng ý hết, 100 điều cũng đồng ý. Đỗ Địch An căng thẳng tột độ nói liên tiếp. Herlisa cố gắng nặn một nụ cười khó nhọc trên khuôn mặt mình, giữ lại hình ảnh vẻ ngoài đẹp nhất và thì thầm nhẹ nhàng. Ngay cả khi mọi người quên ta thì ngươi cũng đừng lãng quên ta, nhé. Đỗ Địch An cảm thấy như ngàn vạn mũi kim châm xuyên thẳng vào tim khiến trái tim hắn đau như muốn nổ tung, cắn môi nghiến chặt răng và đáp, không, ta sẽ không bao giờ quên nàng, ngay cả khi ta quên tất cả mọi người cũng sẽ không bao giờ lãng quên nàng. Heliser muốn mỉm cười, nhưng miệng nàng vô lực càng lúc càng yếu ớt, thậm chí việc mở mắt cũng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng thở hổn hển và tập trung sức lực cuối cùng để nhìn cho rõ hình ảnh trước mặt. Nhìn khuôn mặt của Đỗ Địch An đầy đau đớn và chân thành, nàng cảm thấy vừa đáng thương lại vừa tiếc nuối. Khẽ nói, đừng buồn, đừng khóc, hãy cười lần cuối cho ta xem. Nhìn nàng thông qua sự mờ dần dần ẩm ướt trong mắt mình, Đỗ Địch An có một cảm giác mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi tột độ giống như kho báu quý giá nhất cuộc đời sắp bị mất. Hắn biết cảm giác này có nghĩa là như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nhìn thấy nụ cười lặng lẽ đậu trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, cuối cùng cũng chống lại nỗi buồn và dần dần nở một nụ cười tươi rói nhất có thể. Bất chấp những giọt nước mắt đẫm nhòa trên khuôn mặt, nụ cười lúc này vô cùng tươi sáng và dường như tất cả những hạnh phúc của cuộc sống này đều được dồn nén sử dụng cho lúc này, giống như biết rằng phần còn lại của cuộc đời hắn sẽ không bao giờ cười nữa. Hắn mở miệng cười toe toét và cố gắng hết sức duy trì nụ cười. Khi hắn giữ khuôn mặt cười đó đến cứng đờ, cũng là lúc nhận ra rằng Heliser trong vòng tay của mình đã được một lúc lâu không mở miệng nói thêm gì. Khoảnh khắc ấy, nụ cười như mặt trời chói chang biến mất ngay lập tức, như thể nó bị bóng tối nuốt chửng. Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt đất hoang vu, một tiếng gầm đau buồn bất chợt nổ ra, reo lên hoang dại. Những đám mây đen xám chỉ chứa đầy bụi hạt nhân, giống như một loại mực dày không thể tan chảy, lơ lửng trên bầu trời, lọc ánh sáng mặt trời bên ngoài bầu khí quyển, tản ra ánh sáng thấp và trong vắt, rơi xuống khu vực hoang dã này. Cơn gió lặng lẽ bay lơ lửng, nhưng không có tiếng huýt sáo sắc nhọn như trước đó. Nó thổi bay mùi máu tanh trong không khí, cứ như không có gì xảy ra. Trời và đất lấy lại một khoảng lặng sau trận kịch chiến. Nỗi buồn bất tận của tiếng hét nơi hoang vu dần dần khàn khàn và dừng lại. Đỗ Địch An ôm chặt lấy thi thể của Heliser, khóc nức nở như một con thú buồn tột độ, với vô số lời cầu nguyện trong lòng. Nhưng các vị thần cao cao tại thượng trên trời dường như không đoái hoài đến lời cầu xin của hắn. Dần dần, hắn cảm thấy mình không còn sức để rơi nước mắt nữa. Tất cả những giọt nước mắt chảy ra, như sói mòn ý thức và tâm hồn của hắn, khiến cơ thể hắn trở nên trống rỗng. Đỗ Địch An cảm thấy choáng váng, giống như linh hồn bị tước khỏi thân xác hắn vậy. Không có linh hồn, thì những gì còn sót lại của một con người là gì? Có phải chỉ có một cái vỏ rỗng? hoặc có một cái gì đó mới thay thế linh hồn chiếm lĩnh lấy cơ thể này. Nước mắt trên khuôn mặt của Đỗ Địch An bị gió tạt khô đi, hắn vẫn lặng lẽ ôm nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ và lặng lẽ của nàng. Rắc, rắc, đột nhiên, một vài âm thanh răng rắc nghe rất ngọt truyền đến. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ động đậy, ánh nhìn có phần đờ đẫn bỗng khôi phục lại một chút sức sống. Ngẩng đầu lên và tìm kiếm nguồn âm thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trở nên tê liệt, đột nhiên thể hiện những thay đổi mạnh mẽ một lần nữa. Khuôn mặt oán hận và tức giận khiến khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn bị bóp méo. Hắn đi chuyển mắt đến nơi có tiếng động đến từ một chân của Helicer, trên bắp chân của nàng có một mảnh sọ nằm trên đó, đang gặm nhấm say mê. Đó chính là cái đầu lâu bị cắt đứt trước đó của Hắc Dực Thi Vương. Á, đi chết đi. Đỗ Địch An ngay lập tức lao vào như một kẻ điên, dùng hai tay nắm chặt đầu của Thi Vương và kéo nó ra từ bắp chân của Helicer và ấn nó sang một bên. Đập điên cuồng trên nền đất, hét lên như điên dại, từng cú đấm được tung ra với tất cả sức mạnh của hắn, đến mức những ngón tay trên nắm hắn vỡ ra nhưng lại không hề cảm nhận thấy. Sau hàng trăm lần đập mạnh bạo, xương bàn tay hắn đã bị gãy toàn bộ, cơn đau bắt đầu lần ra khi ý thức mạnh mẽ của hắn dần khôi phục ý thức. Đỗ Địch An dừng tay lại, ngực hắn nhấp nhô dữ dội, vừa thở dốc lấy sức vừa nhìn vào đầu lâu của Hắc Dực Thi Vương, lúc ấy mới đột nhiên phát hiện ra rằng hộp sọ của đối phương không bị nứt, nhưng nắm đấm của hắn lại bị tổn thương nghiêm trọng, và hắn phải trả giá đắt cho cơn giận dữ thiếu tỉnh táo của mình. Đi chết đi. Hắn gầm gừ, túm tóc đối phương và đập nó xuống đất. Sau khi đập thêm hàng chục lần liên tiếp, hắn phải ngừng lại vì quá mệt, và thấy rằng trên mặt đất nơi cái đầu lâu bị đập lõm xuống một hố sâu, cắt đổ vào lỗ mũi và miệng của Hắc Dực Thi Vương, nhưng khuôn mặt của nó vẫn không hề hấn gì. Đỗ Địch An vừa tức giận lại vừa buồn bã trong lòng. Hắn quá yếu đuối đến nỗi đối phương chỉ còn sót lại một cái đầu, mà vẫn không thể giết nó được. Hắn ấn đầu Thi Vương xuống và hít một hơi thật sâu, cơn giận trong lòng dần dần dịu xuống, rồi từ từ kích thích năng lượng trong cơ thể để đi vào trạng thái của giới hạn giả. Xương trắng bắt đầu nổi lên, và chẳng mấy chốc hắn đã hồi phục bàn tay nát bấy tự mình làm bị thương lúc nãy, phần xương gãy từ từ lành lại và trở về trạng thái ban đầu. Hắn rút thanh chủy thủ trên xà cạp của mình và lật đầu Hắc Dực Thi Vương, lộn ngược lại, ngay lập tức nhìn thấy bề mặt bị cắt dưới đầu, vết thương được phủ một lớp biểu bì có vảy màu đỏ sẫm. Hắn đưa tay ra và chạm vào nó, cái chạm cực kỳ khó khăn, bởi lớp biểu bì của vảy đỏ sẫm hơi giống với vảy rồng đầy mê hoặc mà hắn đã thấy trên cơ thể khí hóa rồng của Helicer. Hắn nghĩ đến hình ảnh trước đó nó cắn bắp chân của Helicer, cùng lúc đó nhớ lại lúc nàng hơi quay mặt đi nhíu mày lại trông rất đau đớn. Trước khi chết, chẳng nhẽ lúc đó nàng đã bị con Thi Vương này cắn. Nhưng vào thời điểm đó, nàng vẫn ở trong trạng thái ma binh, có nghĩa là nó đã ăn vảy rồng dưới hình dạng ma binh đồng thời hấp thụ nó, dẫn đến những vết thương giống như vết tích vảy rồng được tiến hóa của nàng. Người người thực sự đáng chết. Đỗ Địch An khẽ run lên, siết chặt thanh chủy thủ trong tay mình và đâm thẳng vào mắt nó. Dù cho xương cốt có cứng đến đâu thì phần võng mạc mắt vẫn khá mềm yếu, điều này không liên quan gì tới thể chất mạnh yếu. Võng mạc mắt vốn được cấu tạo không thể so sánh được với sự cứng cáp của vảy rồng. Mặc dù hộp sọ của nó cực kỳ cứng, nhưng nhãn cầu vẫn yếu. Điều này không liên quan gì đến sức mạnh, và cấu trúc của nhãn cầu được định sẵn không thể so sánh với áo giáp quy mô. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không thể giết ngươi? Ngươi không phải thích ăn lắm sao? Ăn đi! Đỗ Địch An cau mày nghiến lợi, cầm đầu thanh chủy thủ, xoắn tròn trong đôi mắt của Hắc Dực Thi Vương, trong khi đó giữ nó trên đầu gối, tay kia nắm lấy đất và đá từ mặt đất và nhét vào miệng nó. Khi hắn xoay thanh chủy thủ của mình, đột nhiên, một tiếng hét lớn phát ra từ miệng của Hắc Dực Thi Vương, cực kỳ rõ ràng và khắc nghiệt. Đỗ Địch An bị chói tai và cảm thấy màng nhĩ bị đau buốt bởi tiếng hét. Hắn nghiến răng, đâm thanh chủy thủ vào sâu trong đầu, rồi lấy lực lắc trái lắc phải. Trong khi chọc ngoáy khuấy đảo, hắn cảm thấy mô não trong đầu đối phương cực kỳ bền vững kiên cố khiến, trong quá trình cắt phải dùng lực vô cùng lớn. Tiếng hét của Hắc Dực Thi Vương bỗng nhiên dừng lại đột ngột, cái miệng khẽ mở ra đóng băng và ngừng di chuyển. Chết! Chết! Chết! Đỗ Địch An không dừng lại ở đó, vẫn khuấy thanh chủy thủ một cách tích cực. Hắn chỉ muốn chọc cho bên trong nát bươm thành một mớ hỗn độn, không để lại một tổ chức hoàn chỉnh nào. Rầm rầm! Đột nhiên, mặt đất khẽ run lên. Đỗ Địch An bất ngờ tỉnh táo lại, ngước lên và thấy một loạt bóng người thấp thoáng từ đằng xa, hầu hết là có hình người. Chiều cao thấp không đồng đều, đó chính là đoàn quân hành thi bị cắt đuôi trước đó. Khuôn mặt hắn ta hơi thay đổi, nhưng không hề hoảng loạn. Đỗ Địch An nhanh chóng cựa quậy trong tay, cắt đứt cơ mặt của Hắc Dực Thi Vương và rút ngón tay ra khỏi hốc mắt, bỗng nhiên rút ra một mô não đen tối lạnh lẽo, khá là phấn nhưng không dính. Hắn nhanh chóng bôi chất phấn đó lên cơ thể, cũng như bôi vào giáp của Helicer. Lúc này, thấy sau lưng nàng có dắt một chiếc thắt lưng màu vàng liền lập tức mở ra, thấy trong đó có nhiều loại lọ bình, thậm chí còn có một loại có dán chữ tiềm thi phấn. Hắn nhanh chóng mở ra, có một ít bột màu xanh nhạt trong đó. Liền sau đó hắn đổ nó lên người và cơ thể của Helicer. Thứ này hắn từng thấy trong sách ở pháo đài, thứ này còn đắt đỏ hơn hành thi phấn, nhưng lại có thể che giấu rất nhiều mùi của cơ thể, ngay cả những hành thi cấp cao cũng khó phát hiện. Đồng thời, loại bột này được trộn với một số mô của hành thi cấp cao, để các hành thi thông thường có thể ngửi thấy và sẽ tự động tránh xa. Kết hợp với tác dụng của tiềm thi phấn cộng với dịch não của Hắc Dực Thi Vương, Đỗ Địch An tin rằng mình có thể thoát khỏi đám hành thi này. Lúc này hắn mới hiểu rằng tiếng hét chói tai của Hắc Dực Thi Vương trước đó không phải là đau đớn. Tiếng thét của nó chủ yếu là để triệu tập những hành thi này. Rầm rầm. Khi đám thây ma dần dần đến gần, cơn chấn động trên mặt đất ngày càng lớn hơn, nhưng hành động của Đỗ Địch An vẫn rất bình tĩnh, xé một chuỗi vải từ cơ thể mình, đâm vào một con mắt khác của Thi Vương và kéo tấm vải từ hai hốc mắt thông nhau, rồi xỏ qua, và buộc quanh eo. Hắn muốn giữ điều này để ngàn vạn lần sỉ nhục trong tương lai. Mặc dù Hắc Dực Thi Vương đã chết và không có ý thức, cũng không biết đau đớn hận hay sự xúc phạm là gì, nhưng sự thù hận và giận dữ trong trái tim hắn sẽ không dừng lại tại đó. Sau khi buộc chặt, nắm cúi xuống và ôm Helicer trên mặt đất, rồi chạy nhanh về phía xa. Rầm rầm. Đoàn quân hành thi đang chạy đến ào ạt như lũ dần dần chậm lại, đứng trước xác chết của Hắc Dực Thi Vương. Đoàn quân hành thi liền đứng xếp gọn gàng như quân đội, nhanh chóng nới lỏng sau khi dừng lại, giống như những người lính mất đi mệnh lệnh, biến thành đàn rắn mất đầu, lang thang riêng rẽ và không đuổi theo Đỗ Địch An. Sau khi chạy được 4-5 dặm, hắn dần dần ngừng lại, đến bên cạnh một đống đá và ngồi xuống nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đặt Helicer trên mặt đất, thở hổn hển nặng nề, nhìn chằm chằm vào nàng rồi xuất thần mơ màng. Không biết mất bao lâu, đột nhiên, hắn thấy lông mi của nàng giống như một ảo ảnh, nhẹ nhàng run rẩy một cái. Có phải là do mình ảo giác không? Đỗ Địch An ngẩn người ra nhìn một lúc, rồi sau đó liền phản ứng lại. Trái tim hắn đột nhiên đập như trống nhảy trong ngực, hắn khẽ nín thở, mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như đang ngủ của nàng thật kỹ, căng thẳng chưa từng thấy. Thời gian như ngưng đọng tại thời điểm này. Cho đến khi Đỗ Địch An nhìn thấy thêm một lần nữa, lông mi nàng khẽ rung lên, như muốn thức dậy. Hắn cảm thấy trong đầu mình như có vụ nổ khiến một cơn run nhẹ trong đầu kéo đến, máu toàn thân dường như sôi lên ngay lập tức trong dòng chảy ngược, khiến lỗ chân lông trên cơ thể hắn mở rộng, các ngón tay bất giác nắm chặt. Không phải ảo ảnh, đó là sự thật. Nàng thực sự động đậy. Đỗ Địch An phấn khích đến mức muốn nhảy xung quanh, hét lên trên bầu trời, nhưng đã cố gắng nhịn lại. Hắn thở vội vàng, kiềm chế và đến gần nàng một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng một cách cẩn trọng. Mí mắt của Helicer khẽ run lên, như thể chuẩn bị mở mắt ra. Nhìn thấy một phản ứng như vậy, sự phấn khích trong thâm tâm của Đỗ Địch An giống như bóp chặt lấy trái tim hắn. Có một cảm giác phấn khích hơn cả thế giới. Cơ thể hắn khẽ rùng mình. Chỉ có thứ chất lỏng nóng bỏng đột nhiên chảy ra từ hốc mắt khiến mắt hắn nhòa đi, hắn nhanh chóng đưa tay lên để gạt nước mắt, rồi mở to con ngươi để hắn có thể nhìn thấy nàng cẩn thận và rõ ràng hơn. Lúc này, lông mày của Helicer khẽ run lên, như thể cau mày nhưng cũng như thể là đang phải chịu đựng điều gì đó. Thấy vậy, Đỗ Địch An chợt tỉnh táo lại, chợt nhớ đến vết thương ở ngực nàng rồi nhìn về đó ngay lập tức, ánh mắt bỗng chợt nghẹn ngào. Chỉ thấy vết thương lớn như cái bát ở giữa ngực nàng đã biến mất từ lúc nào, nó đã được chữa lành hoàn toàn. Chỉ còn vết tích bị thủng trước tấm giáp ngực, dường như chứng minh rằng chấn thương trước đó không phải là ảo ảnh. Đó có phải là khả năng chữa bệnh của nàng ta? Đỗ Địch An thoáng nghĩ vậy trong lòng không khỏi vui mừng. Lúc này, hắn nhận thấy những ngón tay của Helicer khẽ run lên, như muốn khôi phục ý thức. Khi nhận thấy những ngón tay run rẩy của nàng, hắn đột nhiên nhận thấy móng tay nàng đang dần mọc lên theo từng bước nhỏ. Những chiếc móng tay trông đẹp tăm tắp thon thả như hoa, như ngọc nay càng mọc càng dài thêm. Rõ ràng vào lúc này, phần đầu trước của móng như được kéo về phía trước. Nó trở nên rất sắc bén, đồng thời trên cánh tay trắng nõn, những vết đen mờ nhạt từ từ nổi lên, giống như những mạch máu ẩn trong da. Nhưng màu của mạch máu này không phải là màu đỏ sẫm, mà là màu đen thuần khiết. Đỗ Địch An sững sờ, không thể không liếc nhìn tiếp các bộ phận khác trên cơ thể nàng, bỗng nhận ra rằng, ngoài cánh tay của nàng, cổ cũng đang từ từ xuất hiện những đường mạch máu đen thuần khiết. Chẳng nhẽ đây là mật pháp của Long tộc? Những nghi ngờ như vậy xuất hiện trong lòng hắn, đồng thời một ý nghĩ khủng khiếp hơn xuất hiện, nhưng đã bị hắn đè nén vì sợ suy nghĩ ấy là sự thật. Do đó, sự phấn khích trong tâm trí hắn dần dần phai nhạt, rồi từ từ chuyển sang lo lắng. Đột nhiên, Đỗ Địch An nghĩ ra một cách để xóa sạch hoàn toàn những suy nghĩ khủng khiếp đè nặng trong lòng. Hắn ngay lập tức nén đồng tử của mình và dùng nhiệt cảm để thăm dò. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy thần phách, như lạc đi mất một nửa vì thấy Helicer đang nằm. Trước mặt mình không có bất cứ phản ứng nguồn nhiệt nào. Phải biết rằng ma ngân của ma long giả, Trong nàng không phải là một con ma vật máu lạnh, trừ khi nàng cố tình che giấu nó, bằng không toàn thân sẽ phát ra một nguồn nhiệt mạnh mẽ. Nhưng lúc này hoàn toàn không có. Sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt của Đỗ Địch An trở nên tái đi, hắn từ từ cúi xuống, ép tai nhẹ nhàng lên ngực nàng như sợ đẻ quá mạnh vào nàng rồi lắng nghe tiếng nhịp tim đập. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cho đến nửa phút trôi qua, nhưng Đỗ Địch An không nghe thấy một nhịp đập nào. Sao có thể như thế được? Có phải là nàng đang cố tình khống chế bằng lòng huyết thuật? Đúng, chắc chắn. Phải như vậy, lờ hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên và nhìn nàng một lần nữa. Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng cũng lộ ra những đường đen sẫm, hình dạng như kinh tuyến thấy rõ dưới da của nàng. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy móng tay màng vẫn đang phát triển. Trong nháy mắt móng tay đã mọc dài hơn so với vị trí ban đầu một cách khó tưởng tượng, và vô cùng sắc nét. Không không. Hắn thở gấp và đưa tay lên đập vào đầu mình cho tỉnh. Cơn đau dường như xua tan những suy nghĩ trong đầu hắn. Đỗ Địch An nghiến răng và từ từ đưa tay lên để vươn ra chạm vào mắt nàng. Khi những ngón tay của hắn chuẩn bị vạch mí mắt nàng lên, bỗng nhiên, Helisa đang say ngủ đột ngột mở to mắt ra, như thể hai ánh sáng điện đen lạnh lẽo lóe lên. Những ngón tay của Đỗ Địch An cứng đờ. Toàn bộ cơ thể hắn như đóng băng vào khoảnh khắc tiếp theo, bởi vì hắn thấy đôi mắt của Helisir biến thành đôi mắt đen thuần khiết như mắt quỷ không có tí màu trắng nào. Đôi mắt đáng sợ như vậy, khiến hắn bật lên trong tâm trí ngay lập tức cái tên Hắc Dực Thi Vương. Con Thi Vương bị giết trước đó chính xác cũng có đôi mắt như vậy, giống hệt như đúc. Không, không phải như thế này. Đỗ Địch An khẽ run rẩy, nước mắt chảy ra, và khi hắn thấy đôi mắt đen thuần khiết của đối phương đang nhìn mình, một nụ cười đẫm nước mắt hiện trên khuôn mặt hắn. Như nguyện ước của cô gái hy vọng nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ luôn trên môi hắn. Nàng tỉnh rồi sao? Ta biết nàng sẽ ổn thôi. Đỗ Địch An cười toe toét, nói như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hắn nói xong, Helisa đang ngồi trên mặt đất nhìn mình đột nhiên ngồi dậy, và phát ra một tiếng gầm khàn khàn, trầm thấp từ cổ họng. Không còn chút sự nữ tính và dịu dàng nào của phụ nữ trong giọng nói, mà giống như một con thú. Trong khi gầm gừ, hai tay nàng nhanh chóng nắm lấy quật ngã Đỗ Địch An xuống đất rồi quay lại và cưỡi trên cơ thể của hắn, đồng thời mở miệng cắn về phía hắn. Đỗ Địch An hoàn toàn không phản ứng, thậm chí hắn còn không nghĩ về việc phản kháng lại. Khi bị ấn xuống đất, hắn nhìn vào cái miệng há hốc của Helisa, hàm răng trắng bắp ban đầu trở nên sắc bén vào lúc này, đặc biệt là răng nanh ở hai bên, giống như lưỡi hái tử thần trực chớp ra để lấy mạng đối phương. Nước mắt hắn trào ra đầy áp khoảng mắt, hắn cảm thấy muốn khóc. Helisa nhào đến định cắn cổ họng, nhưng vào đúng lúc nàng định cắn bỗng đột nhiên dừng lại. Nhưng lại không phải là do nàng muốn dừng, mà có hai bàn tay vươn ra giữ chặt cổ nàng và đẩy lên. Đỗ Địch An bật khóc, hai tay nắm chặt quanh cổ và cô nhấc lên, như thể đang giữ một ngọn núi nặng. Gầm! Helisa ra sức cắn xuống, cứ như, ngửi thấy mùi máu quyến rũ kích thích cơn đói khát khiến nàng mất kiên nhẫn há miệng to, ra đến nỗi tách cả lên, đến nửa mặt, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của nàng trong phút chốc bị phá hủy. Nó bị xoắn và biến dạng đến thảm hại. Giống như một con bướm xinh đẹp đang bay tung tăng bỗng nhiên bị chộp lấy xé xác, mất đi vẻ đẹp trước đây. Không, đừng như vậy. Đỗ Địch An nức nở trong lòng, nhìn nàng và tha thiết cầu xin, biểu hiện ra vẻ ngoài yếu đuối nhất của hắn như một con bọ thấp kém. Gầm. Khuôn mặt xinh đẹp của Helisa trông nanh ác vô cùng, chất nhầy chảy ra từ hàm răng sắc nhọn, nàng vặn vẹo mũi nhằm thoát khỏi tay Đỗ Địch An, chỉ còn lại khát khao uống máu ăn tươi trong đôi mắt đen thuần khiết đó. Nhìn vào con rối khát máu trước mặt, Đỗ Địch An không chịu đựng nổi liền gầm lên buồn bã. Tại sao? Tại sao lại như thế này á ơ? Tuyệt vọng là gì? Phải chăng là chính tay mình tự mình phá hủy thứ quý giá nhất của bản thân không? Tại sao số phận lại trêu chọc con người ta như thế này? Trong khi Đỗ Địch An đang ai oán sầu thảm, thì sức mạnh của Helisa dần chiếm thế thượng phong, khuôn mặt nàng ngày càng gần hơn, bỗng phập một tiếng, tay trái của Đỗ Địch An đã đưa lên chặn lại. Helisa cắn chặt lấy bàn tay trái lắc đầu từ bên này sang bên kia, như một con sư tử cố sức cắn xé con mồi. Đỗ Địch An nhìn khuôn mặt nàng thật gần, biểu hiện đầy điên loạn, không còn chút dịu dàng và quen thuộc như trước nữa, tất cả những gì còn sót lại là ý định giết chóc nuốt chửng đối phương. Nàng thực sự muốn giết ta sao? Không, đây không phải là nàng. Chúa ơi, nàng đã chết rồi, tại sao số mệnh vẫn hành hạ nàng như thế này? Đỗ Địch An bật khóc trong đau đớn, trong lòng bất giác nhớ đến lời cuối cô gái nói, với hắn một cách yếu ớt và dịu dàng. Ngay cả khi tất cả mọi người quên ta, thì chàng đừng quên ta, được không? Phải, ta sẽ không quên, ta sẽ luôn nhớ ngoại hình đẹp nhất của nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An gầm lên thống khổ. Helisa vẫn còn ngửi thấy mùi máu, vẫn cắn chặt vào cánh tay hắn mà giằng xé. Tiếng gầm nhanh chóng cạn kiệt. Đỗ Địch An cảm thấy trái tim trống rỗng, lặng lẽ nằm trên mặt đất, nhìn lên những đám mây đang chảy chậm trên bầu trời, lắng nghe những tiếng cắn xé dữ dội phát ra từ cánh tay trái. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, từ từ đưa tay phải lên sau lưng và nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nếu ta có thể ôm nàng như thế này mãi mãi thì có phải tốt không? Rào. Tiếng gầm rú như con thú phát ra trầm thấp trong cổ họng của Helicer, giống như một con thú hung dữ, nuốt nước bọt vì đói khát với âm thanh rằng xé con mồi. Đôi mắt của Đỗ Địch An từ từ di chuyển xuống dưới cơ thể nàng. Một sự dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt trống rỗng và tê dại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà trên đầu nàng, giống như chạm vào một chú mèo con đang ngủ yên trong vòng tay mình. Khi Helicer bị chạm vào đầu giống như thể bị sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự dữ tợn, nhìn chằm chằm vào hắn một cách giận dữ, miệng vẫn đang gặm lấy miếng thịt bằng đá. Đỗ Địch An chỉ nhìn nàng dịu dàng, đôi mắt hắn dịu dàng nhất có thể, dường như muốn nói, "Đừng sợ, ta sẽ luôn ở đây." Helicer bất ngờ mở miệng, răng nàng phóng thẳng vào cổ hắn. Soạt, bàn tay phải đang vuốt tóc nàng và bất ngờ xoay lại chộp lấy cổ nàng, một thoáng đau khổ và buồn bã trong đôi mắt dịu dàng, hắn nói bằng một giọng thấp đến nỗi khó mà nghe được, "Ta xin lỗi." Gầm. Helicer phớt lờ hắn hú lên và lao tới. Hai tay của Đỗ Địch An ôm chặt cổ nàng. Hắn cảm thấy mặc dù sức mạnh của mình kém hơn nàng, nhưng dường như vẫn có thể khống chế lấy Helicer. Về lý mà nói với thể chất của nàng muốn giết mình tương đối dễ dàng, nhưng đánh giá từ sức mạnh mà nàng bộc phát, thì có vẻ đã mất đi siêu năng lực ban đầu. Trong lúc hai người đang giằng co, vài phút trôi qua, bỗng đột nhiên Helicer đang điên cuồng cắn xé, thì con ngươi đen thuần khiết của nàng co rút sâu, như thể bị hút vào một lỗ đen ở giữa con ngươi, kéo tấm màn đen lên nhãn cầu đi vào trong rìa mắt, để lộ một màu trắng như tuyết. Đỗ Địch An sững sờ. Gầm. Helicer đột nhiên ngước lên trời gầm giống như điên loạn, móng tay nàng lại dài lên, trở nên sắc bén hơn, đồng thời một chiếc sừng sắc nhọn nhô ra từ trán. Đó chính xác là trạng thái của Helicer khi nàng giác tỉnh lần 4. Khi tiếng gầm hạ xuống, cơ thể nàng đột nhiên vẹo sang một bên, co giật như co thắt và có tiếng các đốt xương ma sát ở cánh tay, xương ngực và các bộ phận khác. Đỗ Địch An ngồi dậy từ mặt đất và nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, hơi sững sờ. Cùng lúc đó, một tia hy vọng tràn ra từ trái tim hắn và nghĩ. Chẳng nhẽ ý thức của nàng chưa hoàn toàn biến mất, nàng đang chiến đấu với độc của thi vương trong cơ thể mình. Mặc dù hắn biết khả năng này là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng, đồng thời pha một chút sợ hãi vì lại một lần nữa vỡ mộng hy vọng. Rắc, rắc. Lúc này, có tiếng va chạm xương dữ dội trên lưng Helicer, những chiếc sừng nổi lên trên trán nàng nhô ra ngày càng nhiều trong tiếng va chạm của xương, như thể nó muốn rút ra khỏi cơ thể nàng vậy á. Helicer ngửa mặt lên trời gầm thét, khuôn mặt xinh đẹp pha vài phần dữ tợn đang đầy đau đớn, hai tay nắm chặt đầu mình. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Địch An bất giác siết chặt tay, như thể muốn nỗi đau mà nàng phải chịu bây giờ xảy ra với chính mình. Trong tiếng gầm đau đớn, Helicer đập đầu xuống đất một cách tuyệt vọng, đâm chiếc sừng của mình xuống đất, tạo ra những lỗ hổng lớn. Đột nhiên nàng hét to rồi lao tới cắn Đỗ Địch An trước mặt. Sắc mặt của Đỗ Địch An hơi thay đổi, hắn định lùi lại, nhưng dừng chân không bước. Thấy nàng đang lao lên nửa chừng, bỗng tiếng gầm đột ngột dừng lại, cánh tay nàng lỏng xuống buông thõng và cơ thể Helicer khẽ rơi xuống đất. Đỗ Địch An ngẩn người, ngay lập tức bước tới lật nàng lại, nhưng thấy rằng nàng đã bất tỉnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đỗ Địch An thật sự không hiểu, nhưng sau liền nhận ra, dù thế nào, trong khi nàng hôn mê chi bằng cứ tìm một nơi an toàn rồi xem tình hình trước, nếu ý thức của nàng phục hồi sau khi thức dậy, đó sẽ là điều tuyệt nhất trên đời. Nhưng nếu khi nàng tỉnh dậy mà vẫn như ban nãy thì cần tìm cách khuất phục. Miễn là có một tia hy vọng, ta sẽ không từ bỏ nàng. Đỗ Địch An bế nàng lên và nói chắc chắn. Nếu nàng có thể nghe thấy lời ta nói, thì hãy cố gắng gượng nhé, nàng sẽ không thua chất độc của thi vương đâu. Nói rồi hắn hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn lên xung quanh, bất kể nơi nào ánh mắt hắn quét qua cũng chỉ thấy một mảng gồ ghề và vắng vẻ. Đột nhiên, di tích mà hắn đã khám phá trước đó lóe lên trong tâm trí, đôi mắt Đỗ Địch An đột nhiên sáng lên, đó là một nơi rất an toàn trong di tích. Tuy nhiên, hắn đã rất vất vả và phải trả giá đắt mới thoát khỏi nơi đó. Nếu mạo hiểm quay trở lại đống đổ nát một lần nữa, trong đó vẫn còn vô số hành thi lang thang thì vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó, Đỗ Địch An liền ném suy nghĩ nguy hiểm ra khỏi đầu mình, vội vàng quay lại ôm lấy Helicer lao đi. Chưa chạy được bao lâu, Đỗ Địch An đã nhìn thấy một nhóm hành thi lang thang ở xa. Hắn nhìn chằm chằm vào chúng rồi nhanh chóng rút tiềm thi phấn ra khỏi ba lô của Helicer, đổ ra nửa chai và bôi nó lên người mình, sau đó nhặt lên một hòn đá từ trên mặt đất và ném nó qua đó. Viên đá rơi xuống đất. Khi nghe thấy tiếng động, các hành thi đi lang thang ngay lập tức nhìn về đó. Khi Đỗ Địch An nhìn thấy vậy liền lập tức ôm Helicer lên và chạy thật nhanh. Điều duy nhất có thể trông đợi vào lúc này là lợi dụng điểm yếu không có IQ của hành thi. Sau khi hắn đến gần, ở đằng sau của đám hành thi đang túm tụng ở chỗ viên đá bị ném ra trước đó. Một vài hành thi nghe thấy tiếng bước chân của Đỗ Địch An liền khẽ xoay người, ngữ quan bị phủ giữa quay nghiêng đầu vặn vẹo và nhìn Đỗ Địch An, rồi chậm chậm bước về phía hắn. Hắn liếc nhìn theo, sắc mặt hơi tái đi, nhưng nhanh chóng nhận thấy những hành thi không vội vã và ào ạt lao ra, thì liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có vẻ như tác dụng của tiềm thi phấn rất tốt, che gọn ghẽ mùi của bản thân một cách hoàn hảo và khiến những con thây ma này hoàn toàn không nhận ra. Tuy nhiên, tiềm thi phấn không phải thứ toàn năng. Khi gặp một số hành thi cấp cao, nó chưa chắc đã có hiệu quả, đặc biệt là đối với thi vương mà nói thì chẳng khác gì hàng giả. Soạt, Đỗ Địch An lao qua vùng hoang dã nhanh chóng. Mặc dù nên đi đường vòng vì sự an toàn, nhưng hắn lo lắng về việc Helicer thức tỉnh sớm hơn là một vài hành thi lảng vảng này. Trong trường hợp nàng ấy vẫn ở trạng thái trước đó, bản thân hắn có khi không thể thoát khỏi tay nàng một lần nữa. Tuy nhiên, việc có thể chống lại vết cắn của nàng lúc trước đã khiến Đỗ Địch An cảm thấy hơi bối rối, nhưng hắn không biết nhiều về cấu trúc của hành thi cũng như quá trình thi hóa. Hắn không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào, vì vậy chỉ có thể lưu lại kiểm tra sau này. Mới thoáng đó mà hơn nửa giờ đã trôi qua, Đỗ Địch An đã gặp hàng trăm hành thi trên đường trở về, nhưng tất cả đều có số lượng nhỏ. Đoàn quân hành thi sau khi mất đi sự thống trị của thi vương, trước đó đã hoàn toàn lỏng lẻo, rời rạc. Trong số hàng trăm hành thi, có một số ít hành thi cấp cao hơn, nhưng may mắn thay, không xuất hiện cự thần thi nào như trước đó. Đánh giá từ các trận chiến trước, dường như tổng cộng chỉ có 2 cự thần thi, từ phản ứng của Ronald lúc chết, có thể thấy một con thi vương có thể nhận được bảo hộ che chở, bởi 2 cự thần thi quả là đáng gờm. Chết tiệt! Đỗ Địch An nhìn thấy một cái bóng khổng lồ lang thang sau một hòn đá vụn trước mặt, sắc mặt hắn ta bỗng trở nên khó coi. Đây là một cự hành thi, có thể chất tương tự giới hành giả, nhưng phương pháp chiến đấu lại khốc liệt và bán mạng như của nó, thì ngay cả là khai hoang giả cũng phải đối phó một cách khó nhọc. Khoảng cách quá gần, bây giờ đã quá muộn để đi đường vòng. Đỗ Địch An siết chặt nắm tay, đôi mắt cho thấy sự điên loạn, và chuẩn bị tâm thế bước vào trận chiến sinh tử một mất một còn. Khi khoảng cách đến gần, ngay khi Đỗ Địch An sẵn sàng tăng tốc và vượt lên dẫn trước để ra tay, thì bỗng đột nhiên giảm tốc độ bước chậm lại và nhìn cự hành thi một cách khó tin, chỉ thấy nó đối diện với chính mình rồi. Quỳ xuống. Hơn nữa hai tay còn nắm chặt lấy cơ thể mình run rẩy, dường như đang dấy sợ hãi. Sợ hãi? Hành thi không hề biết đau là gì nhưng lại biết sợ hãi. Đỗ Địch An sững sờ đứng như bị điểm huyệt, đột nhiên, hắn nhớ đến cái đầu lâu của Hắc Dực Thi Vương dắt trên thắt lưng của mình. Chẳng nhẽ con cự hành thi này đã ngửi thấy mùi của nó, do vậy mới sợ hãi chăng? Nghĩ đến đây, hắn nhìn chằm chằm nghi hoặc con cự hành thi, nó chắc không phải đang diễn. Ngoại trừ Hắc Dực Thi Vương và con cự thần thi, trốn trong đất phục kích Eureka trong trận đấu trước, dường như hắn không phát hiện ra hành thi khác xuất hiện phản ứng thông minh. Soạt! Hắn không dừng lại lâu, vội vã chạy qua. Sau khi bỏ xa nó hàng trăm mét, Đỗ Địch An thấy rằng sự run rẩy của nó đã dừng lại, từ từ đứng dậy một lần nữa, tiếp tục lắc cơ thể và lang thang đến một nơi khác. Thấy vậy Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm và quay lại liếc nhìn vào cái đầu của Hắc Dực Thi Vương, đằng sau cặp quần. Không ngờ sự phẫn nộ vào thời điểm đó đã trở thành một sự trợ giúp tuyệt vời. Vào lúc này, hắn tự tin hơn trong lòng, ôm Helicer chạy nhanh về phía trước với tốc độ tối đa. Sau khi chạm trán cự hành thi, hắn còn lần lượt gặp một số kỳ hành thi bị thú hóa, nhưng con hành thi cao cấp này ngừng lang thang hoặc cúi xuống run rẩy, hoặc cuộn tròn lại mỗi khi chúng đến gần hắn trong vòng vài trăm mét. Còn những hành thi bình thường và những loại hành thi cấp thấp không hành xử như vậy, khi nhìn thấy hắn đi ngang qua, chúng sẽ lập tức quay lại và đi lang thang theo hướng khác, dường như muốn tránh xa hắn vậy. Đỗ Địch An cảm thấy rằng chúng phản ứng như vậy chắc hẳn do hiệu quả của tiềm thi phấn, bôi trên người. Cũng không biết đã mất bao lâu, khi Đỗ Địch An bắt đầu cảm thấy tê đau chân, cuối cùng đã trở lại đi tích một lần nữa. Có hàng chục hành thi du đãng ở đây, cấp nào cũng có, lang thang dọc theo lối vào bên dưới sỏi. Đỗ Địch An nhặt 2 hòn đá ném vào bên ngoài, âm thanh nhanh chóng dẫn đám hành thi đi ra khỏi lối vào. Thậm chí có một con cự hành thi còn chưa bò ra khỏi lối đi đã cuộn tròn trên mặt đất run rẩy, khiến cơ thể nó lăn lông lốc theo lối đi dốc trở lại dưới núi. Đỗ Địch An đợi số hàng thi còn lại tản hết ra liền ôm xác của Helicer lên rồi nhanh chóng đi xuống đoạn đường dốc. Chẳng mấy chốc đã đi đến lối đi mà trước đó hắn và đám Eureka đã có một trận huyết chiến ở đây. Mặt đất vẫn còn vương vãi rất nhiều mảnh thi thể của hành thi. Thoáng sau đó hắn đã bước đến cánh cửa tàn tích và thấy cánh cửa của di tích khổng lồ vẫn mở. Có hàng chục hành thi đi lang thang trong đống đổ nát tối tăm. Hắn khẽ cau mày, nhặt một hòn đá từ mặt đất và ném nó ra. Chẳng mấy chốc, hành thi đi lại trong đống đổ nát đã nghe thấy tiếng động và ngay lập tức lắc người từ từ về phía hòn đá, nhưng dừng lại giữa chừng. Đỗ Địch An phải ném đá một lần nữa và hắn thấy rằng ký ức về hệ thống thính giác của những hành thi này rất ngắn ngủi, thật đáng kinh ngạc là rõ ràng là chúng không có trí tuệ, nhưng lại bị thu hút bởi nguồn âm thanh, nhưng điều thần kỳ nằm ở chỗ chúng không bị những tiếng bước chân của đồng loại thu hút lẫn nhau. Điều này đã cho Đỗ Địch An một số ý tưởng để nghiên cứu chúng, nhưng không phải bây giờ. Sau khi dẫn dụ được các hành thi đi ra ngoài, hắn lại đỡ lấy thi thể của Heliser và nhanh chóng đến khu di tích. Hắn quay lại và nhìn vào cánh cửa đổ nát, nhưng không thấy cái van đóng cửa đống đổ nát đó đâu. Chẳng nhẽ tàn tích này đã bị đóng cửa từ bên ngoài. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, hắn đã phủ định ngay lập tức. Từ bên ngoài cũng không có van kín hoặc van giấu. Ngay cả khi có các van bị che giấu, cũng không có nhiều khả năng bị đóng từ bên ngoài. Hắn đến hội trường tròn bên trong đống đổ nát, nhẹ nhàng đặt Heliser xuống đất, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của nàng rồi quay đầu lại và nhìn xung quanh, nhanh chóng đi đến các bức tường bốn phía. Hắn với tay ra và gõ nhẹ vào đó tìm kiếm những chiếc van ẩn. Tìm được một lúc, Đỗ Địch An chợt nghĩ đến cánh cửa nhỏ chất đống xương người chết, bất giác khiến hắn không thể không di chuyển nhanh đến chỗ đống xương đó, đẩy đi những đống xương cao ngút ra và bất ngờ phát một tiếng động lớn. Các xác chết đã lâu nay chỉ còn xương trắng giòn rụng khi rơi xuống liền vỡ vụn bay lên vô số bụi và bột xương. Đỗ Địch An bịt mũi bước vào cánh cửa nhỏ trong bụi xương, thấy rằng đó là một cánh cửa kim loại nguyên chất, cao 2 mét, cũng là chiều cao tiêu chuẩn của hầu hết các cửa thời xưa. Ở độ cao thứ 8 của cánh cửa, có một cửa sổ như kính cường lực đặt ngang cửa sổ, bây giờ đã bị bụi bặm phủ bám dày đặc. Đỗ Địch An lấy tay quét sạch bụi và nhìn vào cảnh bên trong qua tấm kính trong suốt này. Đó không phải là nơi cất giữ kho báu như hắn nghĩ, mà là một căn phòng nhỏ tương tự như bàn điều khiển máy bay, với nhiều dụng cụ và thiết bị, trên mặt đất có vài cỗ thi thể, cũng như có một số giấy và sách nằm rải rác chung quanh đó. Đỗ Địch thấy hơi thất vọng trong lòng, nhưng cũng nằm trong dự đoán của mình nơi đây hẳn là trung tâm điều khiển chính của nơi trú ẩn này. Hắn nhìn trái ngó phải, cánh cửa không có tay cầm, chỉ có một thiết bị tương tự như chuông cửa trên bức tường kim loại bên cạnh. Hắn liếc nhìn và ấn nhẹ nhàng. Nhưng không có gì xảy ra. Hắn cố bấm nó thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có tác dụng. Hắn lẩm bẩm bực mình và đấm bay cửa. Với một tiếng nổ, cánh cửa được mở ra. Đỗ Địch An giật mình và phát hiện ra cánh cửa hoàn toàn không bị đóng lại, chỉ có một đốt xương người nhét dưới khe hở cánh cửa. Hắn ngay lập tức đẩy cửa vào và thấy rằng bàn điều khiển rất bừa bộn. Có 4 thi thể trên mặt đất. À không, phải là 5 mới đúng. Hắn cũng nhìn thấy xương rải rác trong phòng, xương cánh tay và xương hông giống của con người. Ngoài các xương rải rác của bộ thi hài này, 2 trong số 4 xác chết còn lại chết trong tư thế ôm chặt nhau. Một người đàn ông và một người phụ nữ, mái tóc của người phụ nữ màu trắng và đeo một chuỗi vòng cổ ruby cực kỳ tinh xảo, có điều đã bị bụi phủ mờ. 2 xác chết còn lại, một trên bàn điều khiển và còn lại nằm ở cạnh cửa. Đỗ Địch An lạnh lùng liếc nhìn, thấy những tờ giấy nhào nát trong bụng của một vài xác chết. Hắn hơi nhíu mày, thầm đoán xem chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nếu những người sống sót bên ngoài chết vì đói, thì họ chắc cũng như vậy. Giá sách duy nhất trong phòng bị lật đổ xuống đất, những cuốn sách bị xé rách và vương vãi khắp nơi, trở thành thực phẩm cứu đói trước khi những người này chết. Chỉ có điều dựa vào ăn giấy vụn qua ngày để đợi ngày được cứu nhưng cuối cùng, cũng không thể chờ nổi và chết đói. Chẳng trách lại có rất nhiều xương người chết được tập hợp bên ngoài cánh cửa này, hẳn là những người bên ngoài muốn vào bên trong để có được thức ăn, hoặc một hy vọng sống sót. Trong một khoảnh khắc, Đỗ Địch An đẩy bộ xương người chết rơi xuống bàn điều khiển tạo ra một tiếng nổ. Tất cả xương bị gãy và chất đống trên mặt đất. Hắn nhặt một mảnh giấy cói trên bàn điều khiển và nhìn nó. Đó là một cuốn kinh thánh phương Tây cũ. Trái tim hắn khẽ lay động, quay sang kệ sách rơi bên cạnh, lau sạch bụi, nhặt một vài cuốn sách từ đó lên và chẳng mấy chốc thấy rằng những cuốn sách này đều là những cuốn sách kinh điển trong các lĩnh vực khác nhau, và chúng cũng là tinh hoa và biểu tượng của văn minh nhân loại. Ban đầu dự định giữ cho những người này còn sống, để truyền lại nền văn minh sao? Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ rung lên. Trong lòng hắn bỗng thoáng qua một sự cảm động, cha hắn đã từng kỳ vọng như vậy đối với hắn. Tuy nhiên, việc kế thừa những điều vĩ đại như toàn bộ nền văn minh nhân loại, cuối cùng nó vẫn không đáp ứng được bản năng nguyên thủy nhất. Đói. Có hàng tá sách rách trên mặt đất, nằm rải rác ở những nơi ngẫu nhiên, và trở thành khẩu phần duy nhất cho 5 người trong số họ. Trong đó thi thể có xương rải rác chắc hẳn đã trở thành khẩu phần đầu tiên cho 4 người kia. Đỗ Địch An liếc nhìn, đặt cuốn sách trong tay xuống, quay sang bàn điều khiển. Nhìn vào vô số cơ quan liền khẽ cau mày. Vào chính lúc này, một âm thanh nhẹ vang lên phía sau hắn. Đỗ Địch An bất ngờ nhìn lại, sự cảnh giác lạnh lùng trong mắt hắn đột nhiên tan chảy. Khi nhìn thấy Heliser không biết khi nào đã lặng lẽ đứng dậy và bước từng bước tới, cơ thể nàng run rẩy chào đảo như một đứa bé đang chập chững tập đi. Thấy nàng tỉnh giấc, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đang chuẩn bị nói thì bỗng nhiên nhận thấy đồng tử của nàng cực kỳ tối tăm, và lòng bàn tay nàng đã về hình dạng của móng vuốt. Đây là một trạng thái có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hắn lặng đi. Gầm. Thấy Đỗ Địch An chú ý đến mình, Helisa gầm gừ lớn, khuôn mặt xinh đẹp đầy nanh ác, mở to miệng lao tới. Thấy nàng như thế này, hy vọng và ảo ảnh cuối cùng của Đỗ Địch An cũng tan vỡ. Hắn bất ngờ đá một cái vào cánh cửa đang mở, đóng sầm nó lại và cửa kim loại liền bị khóa lại. Đùng. Helisa đâm sầm vào cánh cửa, khẽ ngẩng đầu, rồi lại gầm gừ dùng lực huých mạch thêm cái nữa. Đỗ Địch An chìm dần vào trong bóng tối, hắn nhanh chóng dùng cơ thể đóng sầm cửa lại. Cùng lúc đó, ánh mắt quét qua phòng để tìm lối thoát. Tuy nhiên, khung cảnh lộn xộn trong phòng không cho hắn hy vọng nhiều. Đùng. Một tác động phát ra tiếng trầm thấp đến từ bên ngoài cửa. Đỗ Địch An đang dựa vào cửa cảm thấy rõ chấn động rung lên truyền qua từ cửa. Hắn hơi sững người, ngước lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt nanh ác của Helisa đang ép vào cửa sổ kính nhỏ. Nước bọt chảy thành dòng, dương nanh dương vuốt ra sức đập khiến cửa rung lên từng hồi chấn động. Cứ mỗi tiếng sầm, hắn lại nhận lấy một hồi tiếng động nhẹ trên cửa. Cảm nhận được độ lớn của cú chấn động này khiến Đỗ Địch An thấy khá khó hiểu. Với sức mạnh của Helisa, muốn xé nát cánh cửa vô cùng dễ dàng nhưng chuyển động gây ra, bởi tác động vào lúc này giống như một người bình thường đập cửa tấn công vào từ bên ngoài, và lực không quá mạnh. Sao lại thế? Sức mạnh của nàng yếu đi đến mức này sao? Trong khi Đỗ Địch An đang nghi hoặc, Helisa vẫn tiếp tục tấn công mà không dừng lại. Thế nhưng mọi va chạm dường như chỉ dữ dội đủ khiến cánh cửa khẽ run lên, mà không có dấu hiệu vỡ. Nhìn thấy điều này, Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm trong lòng, từ từ lùi lại vài bước trong khi vẫn đang suy nghĩ đến chuyện sức mạnh của Helisa. Chẳng mấy chốc, hắn nhận thấy một hiện tượng khác, đó là rõ ràng nhìn thấy Helisa gầm thét qua tấm kính, nhưng lại không nghe thấy tiếng, nghĩa là giọng nói của nàng đã bị chắn âm hoàn toàn bởi cánh cửa. Rõ ràng là gần ngay trước mặt, nhưng lại không có âm thanh thâm nhập vào. Không phải sức mạnh của nàng ấy xuống cấp, mà do chất liệu của cánh cửa này. Quá kiên cố chăng? Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ rung lên, cảm thấy khả năng này cao hơn một chút. Vì nơi này được gọi là nơi trú ẩn, nó có thể chống lại tác động của thảm họa. Vật liệu kim loại thông thường chắc hẳn đã bị phân rã từ lâu, nhưng bề mặt kim loại ở đây không có dấu hiệu bị oxy hóa và rỉ sét. Dầm. Khi Đỗ Địch An đang suy nghĩ phán đoán, thì bỗng Helisa ở ngoài cửa đột nhiên giơ móng vuốt lên, và đập mạnh vào cửa sổ trên cửa. Cửa sổ trong suốt với bụi tích tụ không bị phá vỡ, mà nó bị đôi móng vuốt của nàng đánh cho lõm vào trong. Đỗ Địch An nhìn theo một lúc, ngay lập tức biết rằng cửa sổ trên cánh cửa này không phải là kính cường lực mà hắn đã nghĩ trước đây, mà là một vật liệu tổng hợp cao cấp hơn với keo cấu thành và đầy dẻo dai. Helisa gầm gừ, giơ móng vuốt lên và lại lao vào. Đùng một tiếng, cửa sổ lõm bị thủng bởi một lỗ dưới móng vuốt sắc nhọn của nàng. Réo, réo. Một tiếng chuông báo động đột ngột vang lên trong phòng. Phát ra ánh sáng đỏ trong một lỗ nhỏ trên tường bên cạnh bàn điều khiển, đồng thời, trên bàn điều khiển phức tạp với nhiều nút, và cần điều khiển đã phát ra một âm thanh tổng hợp điện tử, báo động. Báo động. Có kẻ xâm nhập. Có cần khởi động hệ thống tấn công không? Những câu nói tương tự được lặp đi lặp lại. Đỗ Địch An ngẩn người ra một lúc mới phản ứng lại, hắn liền ngay lập tức trả lời, không. Tắt cảnh báo. Tuy nhiên, âm thanh cảnh báo vẫn tiếp tục phát ra. Và tiếng động đi qua lỗ nhỏ trên cửa sổ khiến Helisa càng lúc càng tấn công dữ dội, lên cửa sổ hơn. Nàng như phát điên lên, gầm thét rồi dùng móng vuốt tấn công cả loạn xạ liên tục. Đỗ Địch An liền hiểu ra và ngay lập tức nói bằng tiếng Anh. Khi nói xong, chuông cảnh báo liền dừng lại. Không có tiếng còi báo động, Đỗ Địch An đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rú của Helisa từ bên ngoài. Hắn quay đầu lại, và thấy rằng nàng đã hoàn toàn chọc thủng một cái lỗ từ phía cửa sổ, một trong những bàn tay đã chọc được vào lỗ. Những chiếc móng vuốt trên bàn tay trắng muốt rất sắc nhọn, cố gắng vươn tới chỗ Đỗ Địch An, nhưng không thể chạm vào hắn đứng cách xa 1 mét. Thấy nàng điên cuồng như vậy, Đỗ Địch An liền cảm thấy nhói buồn trong lòng, rồi lùi lại 2 bước. Gầm. Helisa gầm gừ và ra sức với lấy hắn. Đỗ Địch An nhìn khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của nàng và khẽ cắn môi. Sau một lúc, hắn hít một hơi thật sâu và thì thầm, ta xin lỗi, ta đã hứa với nàng, ta sẽ sống tiếp, nhất định sống. Gầm. Helisa nghe thấy hắn mở miệng nói, ngay lập tức rít lên dữ dội hơn. Đỗ Địch An nhìn nàng chằm chằm rồi từ từ quay đầu lại, liếc quanh phòng sau đó khẽ cau mày, mặc dù nói phải sống, nhưng cánh cửa này dường như là lối thoát duy nhất ở đây, nếu muốn rời khỏi đây, nhất định phải dụ Helisa rời khỏi đó. Nhưng làm như vậy khiến cho hắn thực sự không thể chịu đựng được. Không đề cập đến việc có thể dụ nàng đi chỗ khác hay không, kể cả khi có làm được thì một khi Helisa rời khỏi đống đổ nát, sẽ chỉ có một kết cục, nàng sẽ trở thành một hành thi. Cô đơn và lang thang rồi chìm nghỉm trong đống hành thi dù đãng, lang thang bên ngoài hoang khu đầy ma vật và hành thi. Trôi giạt không mục đích, ngộ nhỡ có thể lang thang vào pháo đài của loài người, bị bao vây tấn công bởi con người, hoặc lang thang vào các khu vực đất đen sâu hơn và bị những con ma vật cấp cao hơn ăn thịt thì sao? Kể cả khi nàng có thể sống sót. Nhưng sau đó, hắn sẽ phải đi đâu về đâu để tìm nàng. Thế giới quá rộng lớn, còn loài người lại nhỏ bé đến mức nào? Trong một khoảnh khắc, Đỗ Địch An đến tất cả các góc của căn phòng, gõ nhẹ vào tường và lắng nghe tiếng vang để xem liệu có xuất hiện một cánh cửa ẩn. Sau một vòng kiểm tra, tâm trạng của Đỗ Địch An trở nên nặng nề hơn. Độ dày của bức tường trong căn phòng này dường như là không thể đo đếm được. Ngay cả thính giác của hắn cũng không thể nghe thấy một chút tiếng vang nào. Nếu mình còn ma ngân của cụ nhiễm giả như trước kia, có lẽ sẽ có một tia cơ hội thoát khỏi đây. Đỗ Địch An thầm hối hận trong lòng, khả năng phân tách kim loại của cụ nhiễm giả ít nhiều sẽ có tác dụng để hắn sống sót ở đây. Nhưng nếu đổi lại là ma ngân của cụ nhiễm giả thì hắn có lẽ đã không thể sống đến tận bây giờ. Đỗ Địch An đã chết vô số lần trong các trận chiến trước rồi. Cá và chân gấu không thể có cả hai. Hắn hơi khom người xuống và suy nghĩ. Gầm. Helicer dường như không biết mệt mỏi, rên rỉ và ra sức đưa tay ra, nhưng cánh tay của nàng đã đạt đến giới hạn và chỉ có thể vẫy tay trong không trung một cách vô vọng. Sau khi suy nghĩ về nó một lúc lâu, Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ tới hiệu ứng cách âm của cánh cửa này, mạnh đến mức nó gần như được niêm phong tuyệt đối, ngay cả nước cũng không thể xuyên qua. Trong trường hợp này, oxy trong đây sẽ sớm thiếu hụt, chẳng đợi to tới lúc 5 người chết vì đói đã bị tắc thở do thiếu oxy. Nếu như vậy đây át hẳn sẽ có lỗ thông hơi. Đôi mắt của Đỗ Địch An lóe lên, hắn ngước nhìn lên và tìm nơi thông gió. Sau khi tìm kiếm nhiều lần, Đỗ Địch An không tìm thấy gì, thậm chí cả mặt đất dưới chân cũng được hắn kiểm tra hẳn hoi, nhưng vẫn không thể tìm thấy một nơi giống như lỗ thông hơi. Hắn ngừng suy nghĩ một lúc, bỗng đột nhiên nghĩ ra một cách, ngay lập tức cúi xuống nhặt một vài xương ở bộ xương trên mặt đất, lấy thanh chùy thủ trên xà cạp ra và cạo trên bề mặt xương. Chẳng mấy chốc, hắn đã cạo ra một đống bột xương khá khá và đồng thời cả bụi trên mặt đất cũng được quét lại với nhau. Chẳng bao lâu, dưới chân hắn chất được một đống bụi. Hắn bốc lấy một vốc, đứng trên ghế, đến phần cao của căn phòng rồi nhẹ nhàng thổi bụi trong tay ra xung quanh, rồi nheo mắt. Bụi lặng lẽ rơi xuống, nhưng khi trôi về phía một bức tường liền bị đẩy lùi bởi một lực nhẹ nhàng, rồi từ từ rơi xuống. Đôi mắt của Đỗ Địch An sáng lên, hắn lập tức phi đến bức tường đó. Chẳng mấy chốc, đã tìm thấy lỗ thông hơi trong căn phòng này, chính là ở trong khoảng trống giữa các góc của bức tường kim loại. Đỗ Địch An ngay lập tức cố gắng cậy mở khoảng cách giữa góc tường bằng chùy thủ. Tuy nhiên, góc giữa bức tường hoàn toàn là hai bức tường kim loại, thanh chùy thủ trong tay hắn không dùng để cậy lên được. Có một làn gió nhỏ thành mát thổi tới nơi độ sâu của góc này. Không khí trong lành tràn vào và có những ống thông gió đưa không khí vào phòng điều khiển. Tuy nhiên, cố gắng thoát ra khỏi đây là hoàn toàn không thực tế. Đỗ Địch An đập mạnh nắm đấm vào tường, khó khăn lắm mới tìm được một tia hy vọng lại bị vụt mất. Hắn tức giận, đồng thời có một cơn choáng váng, hắn từ từ cúi xuống và lạc lối trong suy nghĩ. Gầm! Helicer đang gầm lên như mất trí ngoài cửa. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Suy nghĩ của Đỗ Địch An dần chìm vào trong buồn bã, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nôn nóng, hắn không thể nghĩ ra lối thoát nào khác. Đỗ Địch An đứng dậy và nhìn vào các nút và cần điều khiển dày đặc trên bàn điều khiển, đột nhiên có một sự lo lắng hiện vào trong ánh mắt. Đây chỉ là một nơi trú ẩn, tại sao phòng điều khiển ở đây lại phức tạp như vậy? Trước đây hắn đã nhìn thấy nhà trú ẩn bên ngoài, dường như đó chỉ là một nhà kho lớn không có thiết bị cài đặt. Không cần phải có cấu hình theo một giao diện điều khiển như vậy. Chẳng mấy chốc, hắn nhớ tới âm thanh báo động trước đó, bỗng đôi mắt khẽ đi chuyển. Vì vậy, giao diện điều khiển này giống như để vận hành hệ thống vũ khí ở đây. Nghĩ đến đây, hắn liền đi đến bàn điều khiển và nhìn vào các nút màu đỏ, xanh lá cây và xanh lục trên đó rồi bắt đầu ai oán. Hắn không dám bấm nó một cách ngẫu nhiên. Nếu vô tình kích hoạt bất kỳ thiết bị nào hắn có khi sẽ chết nhanh hơn. Ngay cả khi bản thân không kích hoạt bất kỳ thiết bị nào, nhưng nếu vô tình kích hoạt cửa và mở nó, thì Helicer sẽ ngay lập tức lao vào xé xác hắn trong một nốt nhạc. Hắn không nghĩ rằng cánh cửa chỉ có thể được đóng bằng tay. Trong số các nút này, có khả năng có một cơ chế điều khiển để mở và đóng cửa. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bỏ ý tưởng cố gắng thử của mình, rồi bất giác quay lại và liếc nhìn Helicer ở cửa. Sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về rồi ngồi phịch trên ghế cạnh mình, khi tay hắn tựa vào lưng ghế mới đột nhiên nhớ ra tay trái mình bị Helicer cắn vẫn chưa được xử lý. Khi nhìn sang tay trái, hắn nhận thấy ở phần bắp tay của cánh tay trái bị cắn một miếng lớn. Ngoài ra, tinh thể đá của bàn tay trái của mình trở nên tối và như thể bị nhiễm mực đen đông lại bên trong. Màu đen dày từ từ tản ra xung quanh. Đỗ Địch An cảm thấy tim mình như trùng xuống. Không phải là do cho bản thân bị nhiễm bệnh, mà là... Helicer có thể truyền một chất độc hành thi bằng cách cắn để gây lây lan cho hắn. Điều này có nghĩa là, chất độc trong cơ thể nàng không chỉ mới lan, mà đã trộn lẫn vào cùng mạch máu không thể tách rời. Mà trong trường hợp này, ngay cả khi nó không phải là thi độc, về cơ bản nó vẫn là một căn bệnh nếu nó được thay thế bởi một chất độc khác, thì vẫn sẽ chết như thường. Nếu theo suy đoán đó thì phản ứng trước đây của nàng khi co giật và hôn mê đột ngột có thể không phải là ý thức đang chiến đấu với chất độc như hắn nghĩ, mà là bản năng của cơ thể nàng đang bị biến đổi bởi thi độc, và dần dần thích nghi với nó nên mới có phản ứng co giật đó. Nghĩ tới đó, hắn từ từ ngước nhìn Helliser vẫn đang cố vươn cánh tay vào từ cửa sổ, trái tim bỗng cảm thấy đau nhói và chợt nhận ra rằng khuôn mặt xinh đẹp kia ngày càng xa mình hơn. Sau một lúc khá lâu, hắn bình tĩnh lại rồi cầm thanh chủy thủ lên để cắt phần đen dày trên vai trái. Nhờ cánh tay kết tinh băng làm cho thi độc xâm nhập vào nó lan truyền rất chậm, cũng do sự kết tinh băng, lực tự phục hồi của bàn tay trái cũng rất chậm, nhưng lại không có đau đớn. Mặc dù vết thương của cánh tay trông cực kỳ đáng sợ, nhưng lại không gây đau đớn chút nào, vậy nên không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Sau khi vết thương được điều trị, hắn dựa lưng vào ghế và im lặng nhìn Helliser. Mặc dù gương mặt của nàng hiện trông rất nanh ác, nhưng những nét thanh tú ấy vẫn còn vẹn nguyên, khiến hắn thầm nhớ đến hồi mà họ ở bên nhau. Từng cảnh một hiện ra từ trong hang băng, nơi hoang khu, rồi tới pháo đài. Trong ký ức, sự suy đồi của khuôn mặt hắn dần tan biến, thấy vào đó khẽ mỉm cười. Thoáng một cái đã 2 ngày trôi qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An ở trong phòng điều khiển, không ăn hay uống, nhưng vì không vận động quá nhiều nên vẫn có thể duy trì được. Nhưng cảm giác đói vẫn đến liên hội truyền đến. Hắn bất giác nghĩ, có lẽ mình sẽ giống như 5 người ở đây, chết đói trong này. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn liền suy nghĩ về cách thoát ra, đồng thời lật dở đọc những cuốn sách nằm rải rác trên mặt đất, hy vọng tìm thấy cuốn sổ tay giới thiệu bảng điều khiển di tích, nhưng sau 2 ngày tìm kiếm, không hề tìm thấy có một bản sao nào liên quan tới nơi trú ẩn. Tất cả sách ở đây đều là những cuốn sách vĩ đại của nền văn minh thời xưa. Thức ăn tinh thần. Ha ha! Đỗ Địch An bỏ một cuốn sách khổng lồ về lịch sử loài người trong tay xuống, vuốt ve cái bụng đang kêu ọc ọc của mình, cảm thấy chua chát trong lòng. Hắn dựa vào giá sách và nhìn lên bảng điều khiển phức tạp. Trong 2 ngày qua, anh đã cố gắng giao tiếp với hệ thống thông minh trong bảng điều khiển bằng tiếng Anh, nhưng sau đó nó không thèm trả lời hắn. Có lẽ trí thông minh này đã nghe thấy giọng nói của hắn và hắn đoán ra Đỗ Địch An không phải là giọng nói được ủy quyền chăng? Hắn bất giác nghĩ rồi cảm thấy hơi bất lực. Gầm. Helliser gầm gừ nhẹ, lòng bàn tay khẽ vặn vẹo nhẹ. Sau 2 ngày la hét, tần số gầm gừ của nàng dường như giảm đi. Đỗ Địch An quay đầu lại và nhìn vào từng INCH trên khuôn mặt nàng. Cách duy nhất để sống là dẫn dụ nàng đi sao? Nhưng sau đó, đồng nghĩa với việc hoàn toàn đánh mất nàng. Trong tương lai, ngay cả khi nàng ấy trong bộ dạng này cũng không nhìn thấy được, đúng vậy, sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa. Tại sao luôn phải đối mặt với một sự lựa chọn đau đớn như vậy? Tại sao luôn chọn giữa có và không? Hắn cảm thấy hơi mệt và ngước nhìn nàng trong im lặng, chỉ muốn khắc sâu sự xuất hiện của nàng vào sâu trong tâm hồn mình. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Ọc, ọc. Cái bụng đói của hắn đang công cào lên. Đỗ Địch An cúi đầu, đưa tay xoa xoa lấy cái bụng rỗng, suy nghĩ cay đắng như tự kỷ. Ngươi cũng thấy đói hả? Ngươi muốn ăn gì nào? Đừng kêu nữa. Hắn nói chuyện với cái bụng. Nói xong, lại ngước lên và nhìn Helliser, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn bất ngờ sững người. Đói. Nên bụng réo. Hắn sững người, đôi mắt từ từ mở to, khuôn mặt lộ rõ một cú sốc mạnh mẽ. Thậm chí còn mang theo một cảm giác phấn khích khiến hắn không giấu được sự kích động. Đúng, bụng đói nên kêu ọc ọc. Đỗ Địch An ngồi phắt dậy, siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy phấn khích khắp cơ thể. Hắn bất giác nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nanh ác của Helliser, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn nhảy lên và ôm lấy nàng. Ha ha! Hắn không nhịn được bỗng cười phá lên. Gầm! Helliser nghe thấy âm thanh, như thể bị kinh động liền gầm gừ hét lên. Đỗ Địch An nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng khiến tiếng cười từ từ tắt lịm. Sự việc đến bây giờ hắn đã nhận ra thực tế. Helliser kiêu hãnh dịu dàng trước kia không thể quay trở lại được nữa. Phép màu sẽ không chăm sóc hắn nữa. Nếu đã vậy, thì hắn chỉ có thể tự mình tạo ra phép màu. Ta nhất định sẽ khiến cho nàng quay trở lại như cũ. Đỗ Địch An nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, đắm đuối gửi một lời thì thầm với người mình yêu thương nhất. Gầm. Lại thêm tiếng gầm gừ lớn hơn phát ra. Xem chừng Helliser càng lúc càng điên loạn. Đỗ Địch An từ từ đứng dậy. Mặc dù lúc này đang trong tình trạng tuyệt vọng, nhưng lại cảm thấy khao khát sống mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Nỗi đau buồn, sầu thảm và chán nản ban đầu khi nhìn thấy Helliser hóa hành thi, biến mất khỏi tâm trí hắn lúc này. Khi con người đói thì bụng sẽ sôi lên, đây là một phản ứng bản năng và là một loại phản xạ có điều kiện. Đỗ Địch An bước một bước và đến bên chỗ móng vuốt đang vươn dài của Helliser. Nơi nàng đang cố gắng chọc vào, đôi mắt hắn rất đỗi dịu dàng nói, tin ta đi, ta chắc chắn sẽ khiến nàng trở lại hình dáng ban đầu. Helisa gầm gừ giận dữ, cố gắng siết chặt rồi thọc cánh tay vào trong. Đỗ Địch An thấy những ngón tay sắc bén của nàng khẽ nhúc nhích mọc ra khiến sự tự tin của hắn tăng lên đôi phần. Phản ứng có điều kiện, hiện tượng này không chỉ tồn tại trong cơ thể sống có ý thức, mà đặc điểm này còn thể hiện ở những hành thi vô thức. Vào những ngày đầu khi hắn vẫn còn là một thập hoang giả, hắn quan sát thấy hành thi sẽ bị thu hút bởi các nguồn âm thanh và nguồn nhiệt. Ngay cả khi các cơ quan cảm giác bị thối rữa hoàn toàn, chúng vẫn có thể theo dõi chính xác con mồi và khóa vị trí của con mồi. Chắc hẳn được gây ra bởi các yếu tố khác như thế này. Mà điều này chỉ chứng minh rằng hành thi cũng có khả năng nhận thông tin và phân tích nó. Mặc dù khả năng phân tích rất yếu, nhưng chúng vẫn không bị thu hút bởi bước chân của nhau, mà lại bị thu hút bởi tiếng gầm của nhau. Những điều đó có thể cho thấy chúng vẫn có khả năng phân tích thông tin nhất định. Trong đó sự tồn tại của những khả năng này có nghĩa là chúng cũng có sự phản ứng có điều kiện. Khi nghe thấy nguồn âm thanh, chúng sẽ tụ tập lại, ngửi thấy mùi máu sẽ tiết ra nước bọt. Những phản ứng này thuộc về phản xạ có điều kiện của chúng. Hơn nữa, vì không có ý thức cho nên, hành động của các hành thi hoàn toàn bị điều hòa bởi phản xạ. Nếu không phải là do cái bụng đói còn cào rên rỉ cồn cào trước đó, khiến ánh sáng chợt lóe lên trong tâm trí của Đỗ Địch An, thì hắn cũng sẽ không để ý đến hiện tượng phản xạ có điều kiện đã biết từ lâu, hoặc thậm chí còn không nghĩ đến bao giờ. Tuy nhiên, hiện tượng này con người ít khi để tư đến lại thổi bùng lên niềm hy vọng và niềm tin mãnh liệt trong hắn. Phản xạ có điều kiện có thể làm gì? Khi các ngón tay bị ngọn lửa đốt cháy sẽ thấy đau đớn, mọi người sẽ theo phản xạ rụt tay lại. Khi ngửi thấy mùi thức ăn, mọi người theo bản năng cảm thấy đói. Đây là một loại phản ứng có điều kiện. Và đây cũng là phương tiện chính để thuần hóa chó cảnh sát và các động vật khác thời xưa. Một hành thi cũng có phản xạ có điều kiện liệu có thể được thuần hóa theo cùng một cách trên. Mặc dù chưa thử, nhưng Đỗ Địch An cảm thấy rất tự tin vào suy nghĩ đó. Nàng đang làm điều này bởi vì ta đã gửi một tín hiệu khiến nàng nghĩ rằng ta rất ngon. Vì vậy muốn vồ lấy và cắn, nhưng nàng sẽ không cắn một hòn đá. Không phải là hòn đá không gửi tín hiệu, thay vào đó, nàng đã nhận được thông tin từ hòn đá và sau khi phân tích kết luận rằng, hòn đá không thể khơi dậy ham muốn tấn công của bản thân. Biểu hiện của Đỗ Địch An rất nghiêm túc, đôi mắt hắn khẽ lóe lên, nghĩ về phương pháp thuần hóa nàng thông qua phản xạ có điều kiện. Hắn biết rằng một khi hoàn thành việc thuần hóa, hắn sẽ có thể giữ nàng ở lại bên mình mãi mãi. Đây là mong muốn cuối cùng trong cuộc đời hắn. Nếu làm cho việc xử lý thông tin của nàng trở nên rối loạn, hay thay đổi phản xạ có điều kiện của nàng, khiến Helisa nghĩ mình là một hòn đá thì nàng sẽ không tấn công ta. Đỗ Địch An cau mày và suy nghĩ, trong trường hợp này, trước tiên phải để nàng không còn phản ứng với máu, nhưng như thế lại có vẻ hơi sai. Hành thi khao khát máu, giống như con người ham muốn thức ăn. Đó là bản năng. Nhưng bản năng lại là một trong những điều khó thay đổi nhất. Hắn chống cằm đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó liền biết mình sai ở đâu. Người dân ngày xưa đã sử dụng phản xạ có điều kiện để thuần hóa chó cảnh sát, không phải để đàn áp bản năng của chó cảnh sát. Ngược lại, họ đã sử dụng một số hướng dẫn để thay thế bản năng của những chú chó cảnh sát đó. Sử dụng phản xạ có điều kiện, thêm hướng dẫn để chế ngự. Đỗ Địch An lẩm bẩm với chính mình, suy nghĩ một lúc, hắn dần hiểu ra, nếu bản thân muốn sử dụng phản xạ có điều kiện để chế ngự Helisa, trước tiên phải thiết lập trật tự. Ví dụ cho ăn đúng giờ, không cho sủa hay những điều đại loại như vậy. Với suy nghĩ này, hắn ta ngồi khoanh tay và bắt đầu thực hiện một kế hoạch thuần hóa trong tâm trí. Khi đang suy nghĩ được nửa chừng, bụng hắn lại đói kêu ọc ọc, hắn dừng lại ngay lập tức, sau đó cau mày, kế hoạch luyện tập tạm gác lại một bên, nhưng sự sống sót của bản thân hiện giờ mới trở thành một vấn đề lớn. Hắn liếc nhìn Helisa, hành động của hắn ngay lập tức gây ra phản ứng cho nàng, mặt nàng lại long sòng sọc rồi gầm gừ gào thét. Đỗ Địch An trầm ngâm, chẳng nhẽ thật sự phải dẫn dụ nàng đi mới được. Ta nên làm gì để tìm lại nàng ấy sau khi nàng rời khỏi đây? Khi hắn đang rối bời trong tâm trí, bỗng đột nhiên ánh mắt liếc nhìn mặt đất bên dưới bảng điều khiển phía trước, ở đó có những dấu vết răng cưa nhẹ. Mặt đất. Đỗ Địch An đột nhiên phản ứng lại, bất giác nhìn xuống mặt đất dưới chân mình, vươn ra và chạm vào, quả nhiên, mặt đất không phải là kim loại đúc, mà là bê tông. Hơn nữa, sau hơn 300 năm, bê tông ở đây đã bị vỡ như lột xác trong một môi trường kín và khô. Đỗ Địch An bỗng thấy phấn khích trong lòng, không nhịn nổi mà đánh mình vài cái. Hắn nên nhận thấy điều này từ lâu rồi mới phải. Mình nên nghĩ tới điều này từ lâu rồi mới phải. Mặt đất không thể được làm bằng kim loại. Với sự hiểu biết của thế giới con người thời xưa, kết hợp với độ dày của mặt đất và với nền tảng vững chắc, nó đã là lớp phòng thủ vững chắc nhất và hoàn toàn không cần kim loại. Ngược lại, nếu sử dụng vật liệu kim loại, dự án sẽ lớn hơn, thời gian và vật liệu sẽ tăng lên, nhưng hiệu ứng sẽ chỉ mạnh hơn một chút. Hơn nữa, không phải mặt đất nên không có ý định củng cố nó. Đỗ Địch An thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng đứng dậy, và đẩy đồng sách cùng giấy tờ lộn xộn rải rác khắp mặt đất ra, ngay lập tức để lộ sàn bê tông giống như đang lột xác bên trong. Không có gạch trên đó. Rõ ràng là lo lắng rằng gạch sẽ khóa độ ẩm của mặt đất và khiến nơi trú ẩn này bị mốc. Nhìn thấy sàn bê tông nứt nẻ và mịn màng, Đỗ Địch An không ngần ngại và nhanh chóng dùng đôi tay của mình tách ra như kế hoạch. Móng tay hắn bám vào bê tông, với sức mạnh ngón tay của hắn có cảm giác đang thọc vào đất, chẳng mấy chốc đã lôi được một miếng đất lên. Thấy có hy vọng, hắn vui mừng khôn xiết, thay đổi vị trí và đi đến góc của lỗ thông hơi trong phòng để lên tiếp tục đào đất. Các ống thông gió được thiết lập ở đây chỉ ra rằng nó có thể ở gần bên ngoài nhất. Trong quá trình đào đất nhanh chóng, hắn đã đào một cái hố sâu chỉ trong một lúc lao động. Đỗ Địch An bất chợt nhớ lại cuộc sống trong tù, hắn mỉm cười cay đắng khi thấy mình dường như rất có duyên với việc đào đất. Tuy nhiên, lần này tình hình chắc chắn tốt hơn nhiều so với trong tù. Trong nhà tù, âm thanh của việc đào đất và bụi bẩn phải được che giấu, nhưng khai quật ở đây thì vô cùng thoải mái. Khi đã đào được một cái hố sâu hơn 1 mét, hắn chợt nghĩ đến Helisơ ngoài cửa. Một khi bản thân trèo ra dọc theo lối đi này thì nàng cũng sẽ rời khỏi đây, bằng mọi giá phải giữ chân nàng ở lại đây. Để giữ chân nàng, cần đóng cổng của tàn tích. Tuy nhiên không có van trong cổng của tàn tích, không thể nào mà các van mở và đóng đều nằm bên ngoài cổng của tàn tích. Đối với các cơ quan nằm trên bàn điều khiển, hắn không dám chạm vào nó một cách tùy tiện để tránh vô tình mở nhầm cửa. Để nàng ấy ở đây trước. Sau khi đào xong đường vòng xung quanh tàn tích, để đi ra ngoài xem liệu có bất kỳ van đóng mở cổng của di tích không. Đỗ Địch An lập tức quyết định trong lòng. Từ cảnh bi thảm trong đống đổ nát, hắn cảm thấy rằng các van nằm bên ngoài cổng di tích vẫn rất cao, nếu không thì những người trong phòng điều khiển này sẽ không tới nỗi chết đói ở đây. Hắn ta trèo ra khỏi hang, nhấc chiếc ghế sang một bên và đặt nó nửa mét trước những ngón tay của Helisơ, rồi lấy phần thịt tinh thể băng từ cánh tay trái mà mình đã cắt trên tay trái lúc trước đặt trên lưng ghế và ở gần tương với chiều dài ngón tay của nàng. Khi hắn di chuyển xung quanh, Helisơ vẫn ngoác miệng ra và không ngừng rên rỉ. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng, rút con dao găm ra và cắt cổ tay mình, để máu chảy dọc theo lưng ghế và dừng lại khi đã nhuộm đỏ một nửa lưng ghế, sau đó nhanh chóng bóp cổ vết thương và kiểm soát dòng máu chảy đến để cầm máu. Khi hắn ta tiết ra máu, tiếng gầm gừ của Helisơ đột nhiên biến thành tiếng gầm gừ dữ dội, đồng thời tiếng thở hổn hển vang lên trong mũi của nàng. Thấy hiệu quả, Đỗ Địch An cảm thấy nhẹ nhõm, quay sang đào hang và tiếp tục xúc đất. Tốc độ đào đất của hắn rất nhanh. Dù sao thể chất của hắn cũng không thế kém như những người bị mắc kẹt ở đây. Sau vài phút, hắn đã đào được độ sâu 3-4 mét. Cảm thấy rằng chiều cao và độ sâu đã gần được liền quay sang một bên đào bên góc tường khác. Đúng như hắn dự đoán, khi xúc chạm đất dưới bức tường kim loại, tất cả đều là bùn, thật dễ dàng để đào tiếp. Đỗ Địch An đào dọc xuống bức tường kim loại và thấy rằng độ dày của bức tường kim loại này dài nửa mét, thầm chậc lưỡi trong lòng. Với độ dày như vậy thì ngay cả khi nó bị trúng tên lửa thì cũng không thể phá hủy tàn tích nơi đây. Rất nhanh sau đó khi hắn đào qua bức tường kim loại. Sau khi đã đào thêm được vài mét, hắn đột nhiên nhận thấy rằng đất cát vẫn còn trên đó, nên chỉ có thể đào tiếp. Sau hơn 10 phút, hắn đã đào được một khoảng trống từ phía bên kia của bức tường kim loại. Khi trèo ra khỏi khoảng trống, hắn bỗng nhận thấy mình đã chạm tới mặt đất, một vài hành thi lang thang đang rụ đáng xung quanh. Trong 2 ngày, hắn ta bị nhốt trong căn phòng nhỏ của đống đổ nát. Đoàn quân hành thi còn sót lại vẫn chưa hoàn toàn tản đi hết, mà vẫn rải rác ở đây đó. Đỗ Địch An thở hắt ra và nhẹ nhàng trượt về lại cái hang mình vừa đào được. Toàn bộ kênh trông giống như một chữ U, bên ngoài bức tường kim loại của tàn tích, đất sâu hơn 10 mét, vì vậy nó không hẳn phải là hình chữ U. Chính xác hơn mà nói thì đó là chữ di ngược. Sau khi trượt xuống cuối lối đi, Đỗ Địch An nhanh chóng trèo trở lại phòng và thấy Helisơ vẫn đang gầm rú ngoài cửa. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm và nhặt con dao găm và những vật dụng khác còn sót lại trên mặt đất, lấy tiềm thi phấn ra và bôi vào người. Sau khi bôi lên cơ thể xong xuôi, hắn nghỉ ngơi một chút chờ sau khi hồi phục một chút sức mạnh liền nhanh chóng quay ra dọc, theo lối đi đã được đào và trèo lên mặt đất bên ngoài. Sau khi chạm đất, hắn đưa mắt nhìn xung quanh và tìm thấy một hòn đá lớn rải rác, liền mang tới ở lối vào của cái hang, để không có hành thi nào vô tình rơi vào phòng điều khiển. Sau khi làm xong mọi việc, hắn xác định hướng và nhanh chóng đến kênh dốc ở phía bên kia của tàn tích. Thấy ở đó vẫn còn nhiều hành du đãng bên trong, nhưng số lượng ít hơn trước rất nhiều. Đỗ Địch An nắm chặt con dao găm và bước vào lối đi. Khi bắt gặp một số hành thi trên đường đi, chúng lập tức tránh và dường như ghét mùi trên cơ thể hắn. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng xuống lối đi và bất chợt thấy rằng trong hành lang lối đi sâu dưới dốc, có một hành thi lạ nằm trên mặt đất, cơ thể nó như một con thằn lằn, lưỡi mở rộng rất dài, nhưng khuôn mặt lại rất giống con người, có điều trên má có mọc đầy vảy, trông cực kỳ quái dị. Kết hợp với cái miệng nứt ra đến tận tai và hàm răng sắc nhọn đầy miệng, trông nanh ác vô cùng. Khi Đỗ Địch An xuất hiện, con kỳ hành thi này cũng quay đầu lại và nhìn hắn. sắc mặt của hắn hơi thay đổi. Với trạng thái yếu ớt của mình vào lúc này, quá miễn cưỡng để đối phó với một kỳ hành thi như vậy. Hơn nữa hắn lo lắng nếu phát sinh âm thanh chiến đấu sẽ dẫn dụ Helisa ra đây. Bây giờ nàng hoàn toàn biến thành hành thi, nên muốn xé xác hắn ra là chuyện không khó khăn. Kỳ hành thi nhìn chằm chằm vào hắn với một đôi mắt màu hổ phách, quai hàm dưới cái miệng nứt nẻ hơi động đậy, nó dường như đang cảm nhận được điều gì đó. Một lúc sau, nó từ từ bò sang một bên và thè ra thịt vào cái lưỡi của mình, gầm gừ với Đỗ Địch An vài tiếng thị uy. Đỗ Địch An hơi sững sờ, nhưng sau đó liền hiểu ra con kỳ hành thi này đã nhầm tưởng hắn là một hành thi cấp cao khác. Dù sao thì tiềm thi phấn cũng được trộn lẫn các mùi của hành thi cao cấp khác nhau. Hơn nữa từ hành vi thái độ của nó cũng cho thấy nếu nó nhận ra hắn, rất có thể nó sẽ lập tức nhảy lên và vồ lấy, chắc chắn sẽ không có phản ứng có tư duy như vậy. Nhưng từ điểm này, cũng có thể thấy rằng hành thi dường như không phải sinh vật hoàn toàn vô thức, khi chúng đối mặt với đồng loại vẫn sẽ có một số cư xử khác đối với thứ không phải đồng loại của chúng. Đỗ Địch An nhìn sâu vào mắt nó, chậm chậm đi ra từ phía bên kia của lối đi, đồng thời vẫn luôn cảnh giác đề phòng nhỡ nó có tấn công. Kỳ hành thi mang hình dáng giống thằn lằn không vội vã lao lên, mà thay vào đó là quay lưng lại với Đỗ Địch An, thỉnh thoảng gầm lên thị uy biểu tình. Đỗ Địch An nhanh chóng di chuyển ra ngoài đống đổ nát. Trong khi vừa bước đi nhìn kỳ hành thi thằn lằn, hắn vừa nhìn vào di tích. Từ đây, có thể nhìn thấy rõ bên ngoài cánh cửa phòng điều khiển nằm sâu, trong đống đổ nát Helisa vẫn đang ở đó, và phát ra một tiếng gầm nhỏ. Rõ ràng, mùi máu chảy trên ghế kích thích màng mạnh mẽ hơn cả sự kích thích có hắn xuất hiện ở đó vào lúc này. Thấy nàng không bị thu hút, Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm và ngay lập tức nhìn quanh cánh cổng của đống đổ nát. Sau khi liếc nhìn vài lần, hắn vẫn không thấy bất kỳ thiết bị hay cơ chế văn ẩn nào, chỉ có một thiết bị tương tự như quét mống mắt. Chẳng nhẽ mở và đóng đều được kiểm soát bởi một cơ quan này. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, ngập ngừng bước về phía trước để thử nghiệm bật thiết bị quét mống mắt. Hắn ấn nhẹ vào nút bên trong. Một ánh sáng đỏ lóe lên từ chiếc máy và lướt qua mắt hắn, chẳng mấy chốc, như tiếng máy tổng hợp điện tử hắn nghe thấy trước đó vang vọng lên từ bên trong, sau khi quét, nhận dạng. Bạn có muốn đóng cửa hầm trú ẩn không? Đỗ Địch An sững người, không ngờ lại thực sự là như vậy, ngay lập tức nói bằng tiếng Anh, vâng, bang. Ngay sau khi hắn trả lời, cánh cửa của đống đổ nát đột nhiên khẽ run lên, và chẳng mấy chốc, âm thanh ngày càng to hơn. Hai cánh cổng kim loại ở hai bên cánh cửa của tàn tích được đẩy ra từ bên trong một lần nữa. Mặt đất khẽ rung lên trong lúc đẩy, chuyển động lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của hành thi lang thang, ở lối đi phía sau, của Đỗ Địch An, ngay lập tức chạy đến đây. Hắn nhìn vào đống đổ nát, liền thấy Helisa quay đầu lại và nhận thấy điều đó. Cùng lúc ấy, bàn tay nàng dường như đang vật lộn để kéo ra khỏi cánh cửa nhỏ của phòng điều khiển. Chết tiệt! Đỗ Địch An trở nên lo lắng rục rã, nhanh đóng cửa vào. Sau khi vật lộn một lúc, Helisa đã kéo được tay mình ra khỏi cửa sổ, gầm gừ và vội vã đi về phía hắn. Nhanh như chớp, chẳng khác gì tia điện xẹt nhau tới khiến đồng tử của Địch An co rúm lại. Đùng! Cánh cổng của tàn tích đột ngột đóng lại. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy cánh cửa rung lên một chút và bụi trên cánh cửa rơi lả tả xuống. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Địch An không khỏi kinh ngạc trong lòng. Đây là sức mạnh hiện tại của nàng. Gầm! Gầm! Vào lúc này, đám hành thi dù đã lao tới từ lối đi phía sau nơi Đỗ Địch An đứng cũng bị ngã xuống chỗ cánh cổng lớn của tàn tích khi nó rung chuyển, đồng thời phát ra tiếng gầm gừ giống như ai oán. Đỗ Địch An lập tức rút khỏi đám hành thi. Mặc dù trên người đã có tiềm thi phấn, nhưng nếu ở khoảng cách quá gần, vẫn có nguy cơ bị phơi nhiễm và bị lộ thân phận. Hắn đóng hộp kim loại trên đống đổ nát vào, từ từ lùi lại và bước trở ra, sẵn sàng rời khỏi lối đi. Nhưng sau khi vừa ra ngoài một lúc, hắn liền cảm thấy rắc rối kéo tới. Kỳ hành thi trước đó cũng bị thu hút bởi âm thanh cách Đỗ Địch An khoảng 3-4 mét. Khoảng cách như vậy, đối với cảm trí của một hành thi cấp cao là quá gần. Hơn nữa, hắn nhìn thấy một tia sát ý dữ dội trong mắt nó. Ngay khi hắn đang chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu, đột nhiên giọng nói thô lỗ của một người đàn ông phát ra từ bên ngoài kênh dốc phía trước. Lão đại, dường như có một cái hang ở đây, chúng ta có nên đi vào và kiểm tra nó không? Nghe thấy giọng nói này, Đỗ Địch An giật mình đánh thót vì thấy có người, chẳng nhẽ là Long Hoang vệ. Lúc này, đám hành thi trong hang dường như cũng nhận ra âm thanh lạ nhao nhào quay lại và nhìn theo hướng đó, sau đó chậm rãi lắc lắc cơ thể mình hơi gầm nhẹ rồi du đãng qua đó. Bé miệng lại. Lúc này ở đường dốc bên ngoài phát ra một giọng nói trẻ thì thầm trách móc, nếu ma vật trong hang động này đang ẩn nấp ở đó, ngươi ồn ào thế sẽ đánh rắn động cỏ đấy. Ngươi mới chẳng hiểu cái cóc khô gì. Người đàn ông thô lỗ trước đó khẽ cười khúc khích, ta cố ý đánh rắn động cỏ đấy. Ở đây vừa bùng phát đoàn quân hành thi. Ngươi nghĩ ở đây còn có quái vật may mắn sống sót. Hơn nữa hãy nhìn những dấu chân lộn xộn ở đây mà xem, dày đặc vết tích, phải có rất nhiều xác hành thi ở trong hang động này cho mà coi. Nếu chúng nghe thấy giọng nói của ta chắc sẽ bị dẫn dụ ra ngoài, nếu không có hành thi điều này chứng tỏ bên trong có ma vật tồn tại, nếu hành thi xuất hiện thì chúng ta sẽ giải quyết chúng. Chính xác. Một giọng nói khác của một người phụ nữ vang lên tán đồng, bên trong tối đen như mực, chiến đấu bên trong chúng ta không có lợi, dẫn dụ ra ngoài dễ dàng hơn nhiều. Một giọng nam cứng nhắc khác nói, có động tĩnh bên trong, chú ý một chút, nếu gặp phải một hành thi cấp cao đừng để bị cắn. Nghe cuộc đối thoại giữa những người ở trên, Đỗ Địch An ngay lập tức đoán rằng họ chắc hẳn là những lòng hoang vệ, được gửi từ pháo đài. Nghĩ đến pháo đài, hắn chợt nhớ đến Hathaway, ánh mắt không khỏi lóe lên sát khí đằng đằng. Vào thời điểm này, tất cả những hành thi trong lối đi đều kéo về phía lối đi dốc khi bọn họ đang nói chuyện. Hơn nữa âm thanh càng gần, thì hành thi du đãng càng nhanh. Khi họ đến lối đi dốc, một số hành thi đã gầm lên. Hành thi giống thằn lằn hình người trước đó đã đối đầu với Đỗ Địch An, quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của bọn họ, nhanh chóng trèo ra khỏi kênh dốc. Trong nháy mắt, hầu hết những thây ma trong lối đi lại đã đi mất một nửa. Đùng, đùng. Đỗ Địch An nghe thấy âm thanh va chạm ở mức độ thấp, khiến hắn không thể không liếc nhìn cánh cổng của tàn tích phía sau mình. Mỗi khi tiếng va chạm vang lên, một chút bụi và sương mù liền bay ra khỏi cửa. Ta sẽ quay lại ngay. Đỗ Địch An khẽ nhìn vào cánh cổng đi tích nơi Helicer ở bên trong. Nói rồi, hắn đi theo đằng sau đám hành thi và từ từ đi lên đoạn đường dốc. Lúc này, âm thanh giao tranh ác liệt đã diễn ra bên ngoài đoạn đường nối. Những người trước đó đang chiến đấu với con kỳ hành thi thằn lằn, cứ chốc chốc lại nghe thấy những tiếng hét lớn và kinh hãi, dường như cuộc chiến đang vào hồi vô cùng nguy hiểm và gay cấn. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ rung lên. Sau khi âm thanh chiến đấu dần dần di chuyển ra khỏi lối ra, hắn ta từ từ leo lên trên kênh dốc, để lộ một chút tầm nhìn và nhìn ra ngoài. Hắn ta đột nhiên nhìn thấy không gian mở cách đó, hàng trăm mét hình ảnh cả năm người đang trong vòng vây của đám hành thi, kỳ hành thi thằn lằn và một số liêm đao hành thi cùng với mấy con hành thi, tay vượn đang huyết chiến với nhau. Đỗ Địch An liếc nhìn bộ giáp năm người và thấy đúng như mình dự đoán, họ chính là Long Hoang Vệ. Hắn khẽ nheo mắt và từ từ nắm chặt con dao găm, chờ đợi một cơ hội phục kích. Chỉ trong vài phút, số hành thi xung quanh 5 người đã chết và bị thương hơn một nửa. Tổng cộng chỉ có hơn 100 con, hầu hết là các hành thi cấp thấp. Nếu không có kỳ hành thi, và một vài hành thi cấp trung đẳng trở lên đang vây lấy 5 người bọn họ, thì với thân thủ của họ muốn diệt sạch đám lắt nhắt này không mất mấy sức lực. Chẳng mấy chốc, người đàn ông vạm vỡ trong số họ đã bị kỳ hành thi vồ ngã. May mắn thay, đồng bọn của hắn đã tới giải cứu kịp thời, hắn ta mới không bị kỳ hành thi cắn, nhưng áo giáp ngực đã bị cào rách một đường máu đỏ tươi. Sau hơn 10 phút, cuộc chiến đã bắt đầu lắng xuống. Đám hành thi lắt nhắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn, kỳ hành thi thằn lằn hung dữ cũng bị họ hợp lực lại giết chết, cắt đầu và thân mỗi phần vứt một nơi. Trong số 5 người họ có một người đã bị hành thi tay vượn cắn, và may mắn được đồng bọn cắt đứt kịp thời. Những người còn lại cũng bị thương toàn thân, hầu như toàn bị đám hành thi cấp thấp cào. Sau trận chiến, họ ngồi xuống thở hổn hển, uống thuốc và bắt đầu điều trị. Đỗ Địch An nheo mắt một cái rồi từ từ khám phá kênh dốc. Mặc dù bụng đói và trống rỗng, nhưng hắn vẫn dùng long huyết thuật ép máu trong cơ thể đi vào trạng thái trong xương. Hắn bỏ đi và cũng bỏ cả ý định đánh lén ban nãy đi. Trong trận chiến trước, hắn nhận thấy rằng người phụ nữ duy nhất trong số 5 người có ý khả năng cảm trí rất mạnh. Nếu như ẩn nấp đánh lén sẽ bị họ phát hiện ngay lập tức, từ đó mất đi cơ hội tấn công tốt nhất. Gaston chuẩn bị trị liệu cho chấn thương của cánh tay bị gãy của Gervin. Bỗng hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng gió lạ, trong lòng liền canh giác rồi đột nhiên quay đầu lại. Đột nhiên thấy một thứ gì đó được bọc bằng lớp xương trắng nanh ác lao tới nhanh chóng liền hét lớn, không hay rồi. Khuôn mặt của Gaston thay đổi sau đó hô hoán, có kẻ thù. Mấy người bọn họ lập tức phản ứng lại, ngay lập tức nhận thấy người kỳ lạ đang đổ xô đến như vũ bão. Khi họ nhận ra thì đối phương đã ở đó trước mặt họ. Khoảng cách 100 mét chỉ là một khoảnh khắc đối với Đỗ Địch An. Phập, Đỗ Địch An chọn giết chết người đàn ông thô lỗ vạm vỡ cách mình gần nhất. Người đàn ông đó phản ứng lại cực nhanh. Hắn gầm lên rồi giơ hai cánh tay phủ vảy vàng nhạt và tiếp chiêu. Các vảy vàng trên cánh tay khớp với áo giáp của hắn ta để tạo thành một lớp phòng thủ kép. Trong khi đó ma ngân của hắn ta là long cương giả, được gọi là ma ngân phòng thủ mạnh nhất trong số các ma ngân hiếm có. Đỗ Địch An bị choáng trước cú chặn khiến cánh tay của hắn run rẩy. Vị trí tấn công của hắn liền thay đổi ngay lập tức và đâm vào hốc mắt dọc theo khoảng trống nơi cánh tay hắn ta chặn lại. Mặc dù khuôn mặt của đối phương cũng có vảy, nhưng nhãn cầu của hắn ta vẫn yếu và ngay lập tức bị con dao găm đâm xuyên qua. Dưới sức mạnh to lớn Đỗ Địch An, con dao găm đã đâm thẳng vào từ mắt qua não. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Soạt, hắn nhanh chóng rút con dao găm ra, như thể vò nát một chiếc lá trong tay trong chốc lát, tất cả những điều đó xảy ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức khó nhìn rõ. Trong khi rút con dao găm ra, bóng hình Đỗ Địch An không dừng lại, bật lao vút về phía chàng trai trẻ với cánh tay gãy. Chết tiệt! Gaston trừng mắt với một tiếng gầm lớn và bật lên khỏi mặt đất, và lao về phía Đỗ Địch An để giải cứu. Ngay lúc hắn ta lao ra giải vây cho đồng bọn, Đỗ Địch An gồng chân lên, và lấy đà quay ngược cơ thể lại đập vai vào cơ thể của Gaston nghe thấy bộp một cái. Gaston kinh hoàng, cơ thể không giữ được trọng lực liền bay ra không kiểm soát. Soạt! Đỗ Địch An quay lại lần nữa, quét con dao găm xuống đất, và ngồi trên cổ của thanh niên bị gãy tay khi hắn vẫn chưa kịp trèo lên. Liền sau đó cứa dao vào cổ đối phương máu tươi bắn ra, như một bông sen phun tứ phía. Thanh niên gãy tay giơ tay lên che cổ họng, đôi mắt mở to long sòng sọc. Những cảm xúc khó tin, bực bội và sợ hãi đan xen trên khuôn mặt hắn ta. Đỗ Địch An thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái, lao tiếp vào người phụ nữ bên cạnh mình như một cơn lốc. Người phụ nữ hơi choáng váng, tất cả những thay đổi này xảy ra quá nhanh. Từ sự xuất hiện của Đỗ Địch An đến giết chết hai người liên tiếp, tổng cộng chưa đầy 5 giây. Lúc này, khi thấy Đỗ Địch An lao về phía mình, nàng lập tức bị kinh sợ vã mồ hôi lạnh, đồng thời bình tĩnh lại, vội vàng giơ con dao ra chặn lại, sau đó lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Tuy nhiên, tốc độ của Đỗ Địch An cực kỳ nhanh, một cú lao nhanh chóng bắt kịp, đồng thời giơ tay lên và bắt lấy con dao được nàng đưa lên chặn. Nhìn thấy động thái táo bạo của Đỗ Địch An, người phụ nữ hơi ngạc nhiên. Thật bất ngờ khi thấy hắn dám chạm vào dao của mình bằng đôi tay trần của hắn, trái tim liền trở nên ác động. Nàng vẫy con dao và muốn cắt phăng ngón tay của Đỗ Địch An. Tuy nhiên, theo lực tung ra nàng ngay lập tức bị sốc khi thấy rằng dao dựa của mình không thể di chuyển như thể nó bị kìm bắt chết một chỗ. Soạt! Trong khi cầm thanh kiếm bằng tay không, Đỗ Địch An đã kéo nó rất mạnh, nhờ đó nhanh chóng tiếp cận nàng và đâm đối phương bằng một con dao găm, xuyên qua cơ thể nàng. Cùng lúc đó, một hàm trên cắt xuyên qua các cơ quan trong bụng nàng, rồi nhanh chóng rút ra và xoay người. Ném người về bên phải vào thanh niên đang quay đầu trốn thoát. Người phụ nữ kinh hoàng và nhìn Đỗ Địch An, người đã gây án xong bỏ chạy. Để lại một lỗ hổng lớn như vậy, trên cơ thể khiến nàng không có sức mạnh để tấn công lại, thậm chí giơ tay lên còn khiến nàng cảm thấy đau đớn. Mất đà, cơ thể nàng ngã thẳng xuống đất đánh dầm một cái. Đồng thời cùng lúc đó, con dao găm đang bay cắm trên lưng chàng trai trẻ đang bỏ chạy. Nhiều năm luyện tập cung tên khiến cho sức mạnh dự đoán và độ chính xác của Đỗ Địch An vẫn duy trì ở mức cao. Tất cả điều này xảy ra quá nhanh. Từ sự xuất hiện của Đỗ Địch An đến sự thất bại của cả 5 người, rực rỡ như một con ngựa chiến khiến con người ta cả thấy kinh hãi. Sau khi Gaston bò dậy khỏi mặt đất, hắn thấy Farah đã bị giết khiến hắn ôm ngực đau đớn. Ngước nhìn vào hình người đứng trên hiện trường với xương trắng nanh ác. Từ đôi mắt mang đầy sát ý của đối phương hắn ta có thể thấy đây, không phải là một hành thi mà là một con người bằng xương bằng thịt như họ. Ngươi là ai? Gaston không nhịn được bật ra câu hỏi. Đỗ Địch An liếc hắn lạnh lùng, không trả lời, bóng dáng đột nhiên bật ra, xuất hiện trước mặt Gaston như một cơn bão. Khuôn mặt của Gaston thay đổi, hắn ta lập tức đứng dậy và chém trả bằng thanh kiếm của mình. Khi đối mặt với nhát kiếm chém dữ dội vào mình, đôi mắt của Đỗ Địch An nheo lại, không né tránh, giơ tay và nắm lấy nó rồi đập mạnh, lòng bàn tay phủ đầy xương giữ thanh kiếm của đối phương, nhưng độ sắc bén của thanh kiếm vượt xa sự dự đoán của hắn, chỉ nghe thấy một âm thanh lách tách mờ nhạt được phát ra từ lòng bàn tay. Một đường máu và cơn đau ào tới. Hắn gầm gừ rồi bật tới lao về phía đối thủ. Gaston sợ hãi thất sắc và muốn rút thanh kiếm đi, nhưng thanh kiếm đã bị Đỗ Địch An bắt trọn và không thể rút ra được. Hắn ta vội vàng giơ tay kia lên và đánh đối phương, Đỗ Địch An cũng đưa tay lên đập lại bằng nắm tay trái. Gaston chỉ cảm thấy rằng nắm đấm của mình như đánh vào một quả cầu băng, hơn nữa lại là băng cực kỳ cứng, đồng thời hắn cảm thấy một cơn đau bất ngờ ở đầu nắm tay truyền đến. Gầm! Đỗ Địch An mở miệng và cắn cổ họng hắn. Gaston chưa bao giờ thấy con người sử dụng một phương pháp như vậy. Hắn ta sợ đến nỗi buông lỏng thanh kiếm của mình và đưa tay về phía cằm của Đỗ Địch An hòng đẩy hắn ra. Với một cú choáng, nắm đấm của hắn ta đập vào chiếc cằm không có ý định né tránh của Đỗ Địch An. Thấy đầu của đối phương bị thổi bay trở lại, hắn không thể không biểu lộ niềm vui. Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng bạc lóe lên trong mắt hắn khiến cổ hắn như có cảm giác bị muỗi cắn, hơi tê tê và ngứa rát. Hắn sững người, giơ tay chạm vào nó, đôi mắt đột nhiên chuyển sang màu đen tối. Một giây sau chiếc đầu của Gaston rơi xuống. Đỗ Địch An cầm đầu mũi dao nhọn trong tay, cán dao xoay xuống dưới mặt đất và thở hổn hển. Máu tươi trượt xuống từ trước tay cầm dao nhuộm đỏ chuôi kiếm. Tất cả điều này kết thúc nhanh chóng, đồng thời khiến tất cả năng lượng thể chất của hắn bị rút cạn. May mắn thay, 5 người đã không chuẩn bị tốt, và cũng bị tiêu hao rất nhiều sức mạnh thể chất trong trận chiến với hành thi. Nên cuộc đột kích của hắn ta rất suôn sẻ. Phù! Hắn thở hắt ra hai hơi và ngồi xuống và phóng tầm nhìn rộng hơn. Hắn có thể nhìn thấy xác của 5 người xung quanh mình. Trước đây do quá vội vàng, nên không có thời gian để xác định xem họ thực sự chết hay chưa. Nhưng tại thời điểm này, hắn cũng không còn năng lượng để ra tay tiếp nữa. Ngay cả khi ai đó giả vờ chết, hắn ta không có lựa chọn nào khác ngoài giả vờ, rằng mình vẫn còn năng lượng để ngăn bắt cứ kẻ nào mạnh động. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, hắn đứng dậy và đi đến xác chết của Gaston, người rõ ràng đã chết và tháo ba lô ra. Đỗ Địch An ngay lập tức nhìn thấy thức ăn và nước mà hắn đang muốn tìm nhất. Hắn lập tức mở nút chai nước, xé gói thức ăn và nhai nuốt như con thú. Trong khi ăn, hắn để mắt đến các chuyển động xung quanh, để đề phòng chống lại các cuộc tấn công lén lút không đáng có. Khi ăn xong, hắn cảm thấy cơn đói đang bùng cháy trong bụng đột nhiên hạ nhiệt dần, cảm giác no bụng trong dạ dày dường như khôi phục lại sức mạnh trong cơ thể hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, cởi bộ dụng cụ sơ cứu trên thắt lưng của Gaston, sau đó cầm thanh kiếm và đi đến xác chết của người đàn ông thô bị giết trước đó, với một nhát đao ở tim cho thêm phần chắc chắn. Đợi đối phương không còn phản ứng gì liền tháo ba lô ra. Khi Đỗ Địch An đến chỗ chàng trai trẻ bị đóng đinh bởi con dao găm, đang chuẩn bị ra tay. Cơ thể của chàng trai trẻ đột nhiên động đậy, nhanh chóng rút ra một thanh kiếm hiệp sĩ từ tay mình, và quay lại đâm vào ngực Đỗ Địch An. Hắn bị kinh ngạc nhẹ, nhưng may mắn thay, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nên không mấy bất ngờ. Thanh kiếm trong tay hắn được nâng lên theo một cách phản xạ chặn lấy thanh kiếm. Tiếp đến nhanh chóng giơ chân lên vai chàng trai trẻ, đồng thời ép cơ thể trở lại trạng thái bán tiến hóa một lần nữa. Thấy tấn công lén lút không thành công, thanh niên mặt mày tái mét và chờ mình bỏ chạy. Đỗ Địch An ngay lập tức bỏ ba lô xuống và nhanh chóng đuổi theo hắn ta. Ở trạng thái của hắn lúc này, tốc độ bùng phát đã gần với khai hoang giả nên dễ dàng bắt kịp thanh niên nọ, kết hợp với phi con dao rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nhát dao này đã chính thức giết thanh niên đó thêm một lần nữa. Đỗ Địch An từ từ rút lại trạng thái bán tiến hóa, thở hổn hển, kéo xác của thanh niên trở lại và quay lại liếc nhìn xung quanh, mùi máu ở đây một lần nữa thu hút những hành thi cao cấp lang thang gần đó. Hắn không tiếp tục ở lại mà bước đến lối đi cách đó không xa, bê hòn đá ra rồi mang thi thể của 5 người đến đây, đem từng người một vào phòng điều khiển nhỏ bên dưới lối đi. Đột nhiên, có một mùi máu nồng nặc phát ra trong căn phòng nhỏ. Gầm. Bên ngoài căn phòng nhỏ, một bóng hình xuất hiện với tốc độ chóng mặt, đập mạnh vào cánh cửa khiến nó khẽ rung lên. Đồng thời một tiếng gầm vang lên kinh người, đó là Helicer ở cổng của đống đổ nát. Thấy nàng bị thu hút, Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một cái, sau đó quay lại và bò dọc theo lối đi, rồi đi đến nơi 5 người nọ chiến đấu dữ dội lúc nãy, xóa một số dấu vết trên mặt đất, đặc biệt là dấu chân và dấu vết trên đường đến lối vào. Sau khi làm xong những điều này, hắn mang tảng đá đến lỗ một lần nữa để chặn nó, rồi quay trở lại phòng điều khiển. Sau khi trở về phòng, Đỗ Địch An dùng bùn đất bịt kín lối đi dưới bức tường kim loại một lần nữa. Theo cách này, ngay cả khi ai đó phát hiện ra hang động được bao phủ bởi đá và nhìn vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một lối đi sâu thay vì một phòng nhỏ được kết nối với phía bên này của kênh. Tất nhiên, sẽ vô ích nếu gặp phải những người có khả năng nhận thức mạnh mẽ. Hắn ngồi cạnh một đống bùn được đào bên cạnh, dựa vào lớp đất mềm và thở nhẹ, lấy ra một ít thức ăn và nước từ ba lô bên cạnh và ăn nó. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, hắn cảm thấy hồi phục thể chất được một chút, ngay lập tức đứng dậy. Đến bên Helicer, người vẫn đang gầm lên không ngừng trước căn phòng nhỏ. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn bình tĩnh siết chặt ngón tay và thì thầm, "Ngươi hãy cố chịu đựng, đợi chúng ta trở về cự bích, chắc chắn sẽ có cách khôi phục lại cho ngươi vẻ ngoài vốn có." "Gầm!" Helicer gầm lên giận dữ. Đỗ Địch An nhìn nàng chằm chằm, rồi từ từ quay lại, nhìn vào năm xác chết trên mặt đất, sự mềm mại từ sâu trong đôi mắt lập tức tan biến, chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh lẽo. Hắn đã mạo hiểm để giết 5 người họ, hoàn toàn không phải lấy thức ăn. Lý do quan trọng hơn, chính là để có được cơ thể của họ. Nếu muốn ngăn Helicer tấn công bản thân thông qua huấn luyện phản xạ có điều kiện. Trong quá trình luyện tập, thỏa mãn dục vọng khát máu của nàng là điều quan trọng nhất. Giống như huấn luyện một con chó cảnh sát không có xương hoặc xương mô phỏng, nó sẽ rất khó để đào tạo ra một hiệu quả như ý. Dù sao, tất cả các tiền đề của sự phản ánh có điều kiện dựa trên bản năng. Mặc dù suy nghĩ nàng sẽ được huấn luyện theo cách huấn luyện chó và ngựa hay những con vật tương tự, nhưng cũng không khỏi khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ và buồn bã trong lòng. Nhưng đây cũng là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến hiện tại, và mục đích là để nàng có thể kẻ bên cạnh mình mãi mãi, và đưa nàng trở lại cự bích vào một ngày nào đó. Hắn tin rằng có thể có một số người trong viện nghiên cứu quái vật ở khu vực nội bích, hoặc may ra sẽ có người có được tài liệu mật về hành thi chẳng hạn. Mặc dù không có nhiều tia hy vọng, nhưng có thể trả lại ý thức về cho Helicer đã biến thành hành thi, nhưng ít nhiều, nhỡ đây có thể có một tia hy vọng cũng không. Biết chừng, miễn là có một chút khả năng, nó đáng để hắn thử một phen. Đỗ Địch An từ từ cúi xuống, nhặt ra cái xác thành niên có hình dạng tương tự mình, nhấc nó lên để đứng trên mặt đất. Để đạt được hiệu quả, hắn đã cố gắng giữ nguyên xác chết của họ. Gầm! Nhìn thấy bóng hình rung rinh đẫm máu, Helisa càng gầm lên điên cuồng hơn và đưa tay ra muốn chộp lấy. Đỗ Địch An nhìn theo nàng mà nhói đau trong lòng. Hắn ta biết rằng hành vi của mình đang là một loại báng bổ đối với nàng, nhưng việc ngăn nàng dừng lại thì càng khó khăn hơn. Ta xin lỗi. Đỗ Địch An khẽ cúi đầu. Ta sẽ cho nàng ăn ngon hơn khi chúng ta trở lại cự bích. Bây giờ, ta xin lỗi vì phải để nàng chịu ấm ức khi sử dụng thứ rác rưởi này. Trong một thời gian, xin lỗi. Hắn tự nói với mình bằng những lời kỳ lạ. Sau khi hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn lên Helisa. Bên trong pháo đài long tộc, trong một hội trường kỳ lạ và tráng lệ, một nhân vật trong chiếc áo choàng lòe loẹt sang trọng đang ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống những long hoàng vệ đang nửa quỳ trên thảm đỏ dưới bậc thềm. Giơ hai tay lên cao, cầm một thanh kiếm sắc đỏ khổng lồ trong tay. Dường như có máu chảy trong lưỡi kiếm, hình đầu lâu được khắc trên chuôi kiếm. Đôi mắt xanh lóe lên trong mắt. Hồi bẩm điện hạ, chúng tôi chỉ tìm thấy những thứ này và không thấy tung tích của điện hạ Helisa. Người đàn ông trung niên kính cẩn nói. Hathaway trên ngai vàng khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đỏ đẫm máu. Thân kiếm quen thuộc và nàng sẽ không bao giờ nhìn nhầm được sai. Đó là ma binh không thể tách rời của tỷ tỷ Helisa của nàng huyết tước. Nàng từ nhỏ đã nghe rằng quá trình đúc thanh kiếm này khó khăn như thế nào. Bao nhiêu vật liệu hàng đầu đã được sử dụng để làm nên nó. Không ngờ ngày hôm nay thanh kiếm này lại rơi vào tay mình. Khóe miệng nàng không kìm được mà lộ ra một vòng cung nhẹ. So với thanh kiếm này, nàng ta còn hạnh phúc hơn khi nhận được tin trong hai ngày sau đó, thanh kiếm vẫn còn ở nơi hoang dã và không được tỷ tỷ đến lấy về. Nàng biết rằng trong một phạm vi nhất định, ma binh và chủ nhân sẽ có cảm ứng với nhau, nhưng sau hai ngày, Helisa vẫn không tìm thanh kiếm về, chỉ có thể chứng tỏ rằng nàng đã mất. Chị gái đáng thương của ta. Nàng mỉm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt bình thản, sau đó nói với những người bên dưới bậc thềm. Các ngươi đã đem ma binh của nàng về nên đã có công. Kể từ hôm nay, các ngươi chính thức được ra khỏi thân phận nô lệ của long tộc, và chính thức trở thành thành viên của long tộc, đồng thời sẽ có thể trở về với gia đình từ bây giờ, và không cần bước chân vào hoang khu nữa. Người đàn ông trung niên, và các thành viên trong nhóm của hắn ta vui mừng khôn xiết khi nghe điều này, liền lập tức đáp lại, người quả thực là một thánh nữ nhân từ, chúng thần thể sẽ trung thành với long tộc và trung thành với người. Hathaway khẽ gật đầu, nói, đi đi. Vâng. Họ Lý mau chóng cảm ơn và ngay lập tức đứng dậy và quay đi. Sau khi bọn họ rời đi, Hathaway cuối cùng cũng không thể nhịn được cười và phải phì cười ha hả mãi. Sau một lúc vẻ mặt hả hê mới từ từ trở lại bình thường và tự nhủ, tỷ tỷ tội nghiệp, đừng trách ta, hãy trách long mẫu lão bà ấy, tất cả đều là lỗi của bà ta. Trái đất vẫn tuân theo quy luật như bình thường. Thoáng một cái đã hai tháng trôi qua. Những hạt tuyết đen đang co rúm bên trong và bên ngoài cự bích dần tan biến. Nhiệt độ bề mặt từ từ tăng lên và mùa mưa thảm họa đang đến gần. Đây không phải là tin tốt cho tất cả mọi người. So với tuyết đóng băng, mọi người ghê tởm và ghét cay đắng hơn khi bị ngấm mưa. Đội trưởng, tại sao chúng ta đến khu vực này? Silas lo lắng nhìn những thi hài xung quanh và nói với đội trưởng, ta nghe một người anh em của đội 3 nói rằng trong 2 tháng qua rằng nơi đây, hầu hết các đội săn bắt trong hoang vực màu đỏ số 2 đều mất tích. Không ai sống sót. Đã có tin đồn rằng có những con ma vật rất đáng sợ đang ẩn nấp ở đây. Nếu chúng ta gặp phải chúng, chỉ e lành ít dữ nhiều. Sonia vỗ vai hắn rồi cười, trời ơi, tất cả chỉ là tin đồn. Ở đây đã được giữ tội bằng đoàn quân hành thi. Đâu có thể còn bất kỳ quái vật cấp cao nào còn lại, và lại thi vương đã bị giết từ lâu, còn vũ khí của nó đã rơi vào trong tay của điện hạ Hathaway rồi. Thần phù hộ, ta nguyện cầu cho chúng ta bình an vô sự. Sự lo lắng của Silas vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn liền cầu nguyện. Lăng đơn cũng nói thêm vào, đây là một hoang khu. Khu vực cấm thần linh, ngay cả khi có thần thì cũng không thể ban phước cho ngươi. Silas lườm nàng và nói, vô lý, thế giới này là do thần tạo ra, thần ở trong mọi ngóc ngách thế gian và ngươi đừng có mà ăn nói phỉ báng như thế. Lăng đơn nói một cách khó chịu, kể cả có thần thánh thì cũng là một vị thần xấu xa. Câm miệng. Sonia bất ngờ nói. Hai người không quan tâm và tiếp tục cãi nhau. Sonia bỗng nói với giọng trầm trầm về phía trước, ngươi là ai? Đứng đó là một dáng người gầy gò với một dáng người mảnh khảnh. Nhìn người gầy trông như bộ xương, hốc mắt trũng và mặc áo giáp chiến đấu rách nát, nhưng vẫn còn nguyên huy hiệu của long tộc. Lúc này, đang đứng thẳng nhìn năm người, sâu thẳm trong hốc mắt đó là một màu đen kịt, không chứa đựng cảm xúc dù chỉ một chút, khiến Sonia nhìn thấy vô cùng khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy đang nhận lấy mối đe dọa lớn. Lăng đơn và Silas ngay lập tức nhận thấy sự xuất hiện im lặng không một tiếng động này làm, cho kinh ngạc, đặc biệt là lăng đơn. Nàng có khả năng khám phá nguồn nhiệt. Mặc dù đang cãi nhau tranh luận với Silas, nhưng vẫn vô thức quan sát xung quanh, vậy mà không nhận ra khi người này đến gần, hơn nữa hắn xuất hiện ngay trước mặt. Nói là giống âm hồn cũng chẳng ngoa. Cái bóng ma quái này không trả lời. Đôi mắt đen kịt liếc nhìn bọn họ một cách thờ ơ, rồi bỗng cái bóng thấp thoáng và biến mất trong không khí mỏng manh. Thấy cái bóng biến mất, Silas nghi hoặc, chẳng nhẽ trước đó là do ảo giác gây ra. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng hét của đội trưởng Sonia vang lên, cẩn thận. Hắn vừa mới phản ứng lại, đột nhiên nhìn thấy bóng ma đã biến mất trước đó lại xuất hiện ngay trước mặt hắn ta như, dịch chuyển tức thời. Sự thay đổi này thật bất ngờ, ngay khi hắn chuẩn bị chặn, liền cảm thấy bụng đau cùng cơ thể mình bay ra. Sau khi đánh bay một người, cái bóng hình này di chuyển nhanh chóng, giống như một con sói sa vào đàn cừu. Trong nháy mắt đã đánh gục người giỏi cảm nhận lăng đơn, tiếp đó lia một đường quang trắng đánh vào cổ trắng của lăng đơn khiến cô gái trợn ngược mắt lên không cam tâm mà ngã xuống. Không! Sonia hét lên như xé trời, gầm lên và vứt kiếm lao ra. Kiếm của hắn ta rất nhẹ, sắc và nhanh. Nhưng sau khi chạm trán nhiều lần, thanh kiếm thậm chí còn không thể chạm được bóng ma. Chẳng mấy chốc, thanh kiếm của Sonia đột nhiên biến mất một cách quỷ dị khi bàn tay của hai người vào nhau và rơi vào tay của bóng ma. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng thanh kiếm lóe lên, cơ thể Sonia cứng đờ, đưa tay lên đỡ thân kiếm ở ngực mình. Đây cũng là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối hắn thực sự cảm nhận được sự sắc bén của thanh kiếm. Sau khi anh ngã, con ma rút thanh kiếm ra, bẻ ngón tay, rồi búng thanh kiếm sắc bén bay ra ngoài cắm vào mặt đất rung lên liên hồi. Hình bóng ma cúi xuống và nhặt xác của mấy người họ, quay lại và vội vã chạy đi, đang chạy như một con đười ươi trong rừng. Chẳng mấy chốc, bóng ma đó đã đến bên một tảng đá và dừng lại, di chuyển tảng đá đi và đặt xác chết của ba người xếp lần lượt vào, sau đó trượt xuống đó rồi trèo ra từ một nơi khác, và trở về với phòng điều khiển nơi mình sống 2 tháng ở đó. Căn phòng nhỏ trông rất bừa bộn. Xương nằm rải rác trên mặt đất và tất cả đều lưu lại dấu vết gặm nhấm dính máu. Hầu hết các xương vẫn được bao phủ bởi máu thịt lẫn lộn. Ngoài ra, bên cạnh các góc tường, còn có một vũng phân và nước tiểu đang bốc mùi. Trên đầu mùi hôi thối này được bày đầy kho báu của nền văn minh nhân loại trên giá sách, nhưng vẫn khó có thể che đậy mùi hôi thối kinh tởm này. Đỗ Địch An ném 3 xác chết mới bị giết vào căn phòng nhỏ buồn tẻ chôn sâu trong lòng đất này, còn mình nằm sang một bên để nghỉ ngơi. Hắn thở hổn hển và không quan tâm đến mùi hôi thối trong không khí. Trong khi nghỉ ngơi, nhìn vào bóng dáng xinh đẹp đứng lặng lẽ vài mét trước mặt, nàng trông như một bông sen xanh bụi bặm so với môi trường đẫm máu, hỗn loạn và bẩn thỉu xung quanh mình. Chỉ cần được nhìn ngắm nàng mỗi ngày, ngay cả trong một môi trường như vậy, Đỗ Địch An cũng không cảm thấy khổ chút nào. Các bộ xương cốt xung quanh giống như những bông hoa ăm ấp nở, mỗi một đóa đều tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Hắn nở một nụ cười phớt trên má với xương gò má nhô ra. 2 tháng này hắn thực sự gầy đi trông thấy. Sau khi đào tạo lệnh cuối cùng, chúng ta có thể quay về. Hắn khẽ nói với nàng. Helliser đứng im lặng vô cảm, không gầm thét cũng không la hét, thậm chí còn không chớp mắt, đứng trước mặt Đỗ Địch An như một tượng gỗ. Hắn từ lâu đã quen với trạng thái này của nàng, khẽ mỉm cười. Khi sức mạnh thể chất của hắn hồi phục được một chút, hắn đứng dậy khỏi mặt đất, nhặt xác của người phụ nữ trong số 3 thi thể vừa săn, rồi đưa nó đến trước mặt cho nàng. Mùi máu nồng đặc chảy ra từ cổ trắng như tuyết của lăng đơn, giống như một móng vuốt quyến rũ, liên tục kích thích các giác quan của Helliser. Đôi mắt đen thuần khiết của nàng khẽ nheo lại, và chiếc mũi thon gọn xinh xắn màu trắng của nàng khẽ co giật theo một cách rất đẹp, khóe miệng co giật như chuột rút, trông như đang chịu đựng và tuyệt vọng lắm. Đỗ Địch An im lặng ngầm đếm thời gian, chẳng mấy chốc, 5 phút trôi qua. Lúc này, phản ứng của Helliser mạnh mẽ hơn nhiều, đôi bàn tay thõng xuống ban đầu cũng hơi run rẩy, hơi vặn vẹo khớp cổ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng như tuyết trước mặt mình. Đỗ Địch An thấy nàng đến gần giới hạn liền lập tức búng ngón tay. Nghe thấy hiệu lệnh, Helliser ngay lập tức dường như được giải thoát khỏi chiếc lồng, thể hiện một biểu hiện xấu xí của sự kiên nhẫn đến cùng cực, giống kiểu trong một tích tắc dập tắt gương mặt xinh đẹp ban đầu ngay lập tức. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng bản thân lao tới nhấc thức ăn lên và xé, gặm, rồi nuốt ngấu nghiến, giống như một lãng khách đói khát, nuốt chừng một miếng bánh mì đen. Cảnh tượng có giật và đẫm máu này được biểu diễn trực tiếp trước mặt Đỗ Địch An. Có vẻ như nàng đã quá phấn khích, Helliser cắn mạnh đến nỗi máu phun ra từ cổ trắng của lăng đơn văng lên mặt Đỗ Địch An. Tuy nhiên, hắn mặc kệ như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bóng hình điên rồ trước mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi cổ của lăng đơn bị cắn hoàn toàn, Đỗ Địch An lại bật tách ngón tay của mình. Khiến Helliser đang điên cuồng hăng say ngay lập tức đóng băng, dừng lại và sau đó buông tay nạn nhân ra. Xác chết lăng đơn đang được cầm trên tay rơi thẳng xuống, một cái đầu đầy máu rơi lộc cộc rồi ngay lập tức nứt ra, sau đó nó lăn tới đám xương xương chậu, ở một góc với đôi mắt đẹp đẽ vẫn đang mở to. Đỗ Địch An đợi đến khi Heliser bình tĩnh trở lại, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng, lấy một chiếc khăn lụa sạch ở người mình nhẹ nhàng lau đôi môi dính máu của nàng. Về việc chiếc khăn này từ đâu đến, hắn cũng không thể nhớ được, có vẻ như đó là của một phụ nữ trong nhóm nhỏ nào đó đã bị giết vài ngày trước. Trong quá trình hắn vệ sinh cho nàng, Heliser vẫn vô cảm như thể ngừng mọi hoạt động, chỉ còn cái xác khô bất động. Sau khi lau môi, Đỗ Địch An nhìn nàng với một nụ cười nhẹ rồi đưa tay ra phía nàng, tinh tế và lịch sự như người đàn ông trong vũ hội mời người phụ nữ quý tộc. Nhìn thấy bàn tay đang giơ lên của hắn, Heliser im lặng, lòng bàn tay nàng khẽ nâng lên, hơi cứng ngắc, giống như hồi đáp. Đỗ Địch An rất hài lòng khi nhìn thấy điều này, nắm nhẹ lấy đầu ngón tay rồi lịch thiệp đưa nó lên, trông thanh lịch vô cùng. Sau đó, dùng đầu khăn sạch còn lại dịu dàng lau nhẹ từng ngón tay úp măng trắng xinh dính máu trên tay nàng cho đến khi toàn bộ được lau sạch sẽ. Giống như người đàn ông giàu có lau sạch những viên ngọc yêu quý nhất trần đời của mình. Ngay sau khi hắn lau xong liền hạ hai lòng bàn tay xuống trong cùng một tư thế tao nhã, và hỏi với một nụ cười, đứng lâu như vậy nàng có mệt không? Heliser vẫn vô cảm như vậy, không hề nhúc nhích. Đỗ Địch An mỉm cười hạnh phúc như thể đã có câu trả lời, nói tiếp, mệt phải không? Chúng ta hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi cùng nhau, được chứ? Heliser vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc và đứng yên. Đỗ Địch An làm như thể đang lắng nghe nàng nói, lông mày của hắn động lên nhanh chóng và mỉm cười, vậy thì chúng ta nghỉ ngơi chút nào. Nói rồi hắn dìu cơ thể đang cứng đơ của nàng đến bên chiếc ghế bên cạnh, và lấy ra hai cây gậy kim loại gõ vào nhau hai lần, tạo ra âm thanh leng keng. Heliser từ từ ngồi vào ghế, nhưng lưng vẫn thẳng. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, ngồi trên sàn cạnh ghế rồi gục đầu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân nàng và nói nhẹ nhàng, chúng ta sắp quay trở về rồi, tới lúc đó ta nhất định sẽ giúp nàng tìm ra cách để khôi phục ý thức của mình. Dẫu sao, họ cũng nói là thần linh có tồn tại, nếu đã vậy thì tại sao không thể có cách cải tử hoàn sinh, nàng nói xem có đúng không? Chà, ta biết nàng cũng có cùng suy nghĩ như ta mà. Thôi nàng nghỉ ngơi đi, ta cũng hơi mệt rồi. Vài ngày sau, trong pháo đài Long tộc, Zaku cúi đầu trước Hathaway trên ngai vàng hùng vĩ phía trên các bậc thang. Điện hạ, các đội đi tuần trong hoang vực màu đỏ số 2 gần đây, thường xuyên biến mất không rõ tung tích, tất cả bọn họ đã bị giết và không ai sống sót. Tình hình nghe có vẻ bình thường nhưng thực sự lại rất quái dị. Đây là theo kinh nghiệm trong quá khứ của chúng ta, ngay cả khi gặp phải quái vật cấp cao, dù ít dù nhiều vẫn sẽ nhận được một số thông tin, không có chuyện toàn bộ lực lượng bị áp đảo diệt sạch như vậy. Hy vọng điện hạ có thể truy cứu chuyện này. Hathaway nhìn từ trên cao xuống nói, vậy ngươi nghĩ xem đã có chuyện gì xảy ra? Zaku liếc trộm nàng, do dự trong lòng nhưng hắn vẫn bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề lần này. Điện hạ, trước đó người từng nói điện hạ Heliser và Thi Vương đã đồng quy vụ tận, thế nhưng theo thuộc hạ thấy mặc dù Thi Vương có hai cự thần thi, bảo hộ thì cũng không phải là đối thủ của điện hạ Heliser. Hoặc giả ở hoang vực màu đỏ số 2 có điều gì đó, mà chúng ta không biết đã xảy ra. Hathaway nheo mắt hỏi lại, nếu nói như vậy, ngươi nghĩ rằng tỷ tỷ ta chưa chết. Zaku lắc đầu nói, thần không có ý vậy, huyết tước của điện hạ Heliser dính lấy người như hình với bóng không thể tách rời, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Thuộc hạ chỉ cảm thấy rằng nếu điện hạ Heliser chết rồi thì Thi Vương ở hoang vực màu đỏ số 2 còn mạnh hơn chúng ta nghĩ. Hoặc giả con Thi Vương ấy được bảo vệ bởi ba cự thần thi. Nếu vậy, chúng ta có thể đã bỏ sót một con. Chúng ta nên phái một đội tinh anh đến để điều tra để không phải hy sinh những long hoàng vệ, phổ thông một cách không cần thiết. Hathaway khẽ gật đầu đáp, thật thú vị, cứ làm đi. Ngươi sẽ cầm đầu đưa nhóm đích thân đến kiểm tra. Zaku thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nhận mệnh. Khi Zaku rời khỏi hội trường, một bóng người lập tức lóe lên trong một góc tối bên cạnh hội trường và nói với Hathaway, điện hạ, Zaku không thể đi đến hoang vực màu đỏ số 2 được. Khả năng cảm chi của nàng đứng hàng đầu trong bát tướng chúng ta. Ngộ nhỡ điều ra được tung tích gì thì chẳng há. Hathaway đáp lại một cách bình tĩnh, cách tốt nhất để giải quyết sự nghi ngờ là để nàng ta tự tìm câu trả lời. Người nghĩ ta không biết mục đích của nàng ta là đến hoang vực màu đỏ số 2 để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của tủ tỷ ta sao? Hừ, nàng ta quá tự cao. Với đoàn quân hành thi vào thời điểm đó, tỷ tỷ ta sẽ chết mất xác, thậm chí một mảnh xác cũng không còn. Đừng quên nàng ta là người mang dòng máu thuần khiết nhất trong lòng tộc của chúng ta. Huyết mạch của nàng có hấp dẫn chết ngươi đối với ma vật. Ra là vậy. Bóng tối đó trịnh trọng nói, điện hạ suy nghĩ thật chu toàn. Hoang vực rộng lớn và hỗn loạn, hai bóng người đi về phía trước. Từ góc nhìn thì thấy đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đang mang một chiếc ba lô nhỏ, còn người phụ nữ không mang gì. Hình bóng của nàng lướt đi vèo vèo cùng chàng trai theo sát bên sau như hai bóng ma. Có một cú sấm sét mờ nhạt trên bầu trời được tạo thành bởi những đám mây đen. Dường như sắp có một cơn mưa lớn. Đỗ Địch An đi bộ đã thấm mệt, dừng lại nghỉ ngơi một chút, nghe tiếng sấm sét trên đầu liền ngước lên, chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy một bụi cây bèn bước tới, và tìm thấy một vài chiếc lá lớn trong đó, tạo thành một chiếc ô cỏ. Sau khi làm xong thì một lát sau, mưa lớn liền trút xuống và mưa nhanh chóng làm ướt mặt đất. Hắn cầm chiếc ô cỏ che trên đầu Helisa, làn gió nhẹ thổi qua. Hắn nghiêng đầu nhìn Helisa mỉm cười. Nàng vô cảm, đôi mắt đen thuần khiết của mình lặng lẽ nhìn về phía xa, như đang nhìn vào một thế giới khác. Đỗ Địch An mỉm cười ngẩng đầu, lên nhìn những dòng mưa nối nhau chảy thành một trận mưa lớn. Nói với Helisa, nàng nói xem bầu trời cách xa chúng ta vậy, mưa tại sao lại phải rơi xuống đất chứ? Helisa không nói gì cũng chẳng trả lời. Đỗ Địch An nhìn nàng một lúc mong cho câu trả lời nhưng nàng vẫn trầm mặc ôm lặng. Thấy vậy hắn mới tự hào giải câu đố mà mình tự đặt ra, nói, nàng không thể trả lời cũng không sao đâu gì. Câu trả lời này chắc hẳn sẽ làm hàng ngàn thầy chiêm tinh ngả mũ chào thua đấy. Ha ha, câu trả lời là, có lực hấp dẫn trên hành tinh, ha ha, nàng thấy thế nào, có buồn cười không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.